ta đây là ở nơi nào? Lương Tịch mở miệng câu nói đầu tiên, để Bạch Vũ Vũ rời đi bước chân ngừng lại. Xoay người nhìn Lương Tịch, Bạch Vũ Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi tại Trà Ngư? Ta đây là ở nơi nào nha? Lương Tịch xoa ngực, đau quá. Ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Vũ, Lương Tịch vẻ mặt viết đầy vô tội cũng không rõ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vừa phát sinh cái gì? Nhìn chằm chằm Lương Tịch ánh mắt đầy đủ một phút, Bạch Vũ Vũ xác định Lương Tịch không phải đang làm bộ rồi, gia hỏa này tựa hồ bị chính mình một cước kia bị đá mất ký ức, xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến IT, Gutter. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1636, nơi này hỏng rồi. Không. Chương 1636, nơi này hỏng rồi. Như vậy liền quá tốt rồi, hắn nhất định không nhớ rõ trước đó đối với ta làm chuyện xấu. Bạch Vũ Vũ trong lòng mừng thầm. Ta cũng không biết, xem đến nơi này cửa mở ra, ta liền tiến vào tới xem một chút, ngươi làm sao ở chỗ này, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Bạch Vũ Vũ xoay người, ta đi rồi, ngươi chậm rãi ngồi đi. Xoay người mới đi hai bước, phía sau Lương Tịch truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ai nha. Hỏng rồi. Bạch Vũ Vũ bị sợ hết hồn, xoay người quát lớn, ngươi quỷ gào gì? Lương Tịch mặt mày ủ rũ, hỏng rồi hỏng rồi, xong đời, thật sự hỏng rồi. Ngươi nói cái gì hỏng rồi, nói rõ một chút. Bạch Vũ Vũ trừng mắt Lương Tịch. Lương đại quan nhân giờ khắc này như là một con gà trống đá thua, chán nản nói, ngươi thật sự phải biết. Nói mau. Bạch Vũ Vũ nghiến răng nghiến lợi. Vậy ta thật sự nói rồi a? Lương Tịch chỉ mình đúng quần, vẻ mặt nhìn qua đều muốn khóc, nơi này hỏng rồi. Cái gì? Bạch Vũ Vũ lấy vì là lỗ tai của chính mình nghe lầm, ngươi nói chỗ nào? Nơi này. Bệnh thần kinh. Bạch Vũ Vũ hừ Lương Tịch một tiếng. Ta biết đạo chuyện gì xảy ra. Lương Tịch kêu to một tiếng, lại dọa Bạch Vũ Vũ nhảy một cái. Ngươi nếu như lại nhất kinh nhất sợ, thì đừng trách ta không khách khí. Bạch Vũ Vũ thật sự tức giận rồi. Tham thầm ngươi đừng nóng giận, ngươi hãy nghe ta nói. Lương Tịch lôi kéo y phục của chính mình, đem ngực biểu diễn cho Bạch Vũ Vũ xem, ngươi mau nhìn, y phục của ta trên có một cái vết chân. Một cái vết chân? Bạch Vũ Vũ nhìn Lương Tịch, này có thể đại biểu cái gì? Điều này nói rõ ta vừa là bị người đánh trúng nha. Căn cứ cái này vết chân, chỉ cần so với một thoáng, là có thể biết là ai đánh lén của ta. Lương Tịch nói năng hùng hồn đạo, chỉ cần để ta biết là ai bị đá ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Vì là tại sao? Bạch Vũ Vũ đem mình chân hướng về trong quần thu lại. Nàng đích xác nhìn thấy, Lương Tịch ngực có một cái rất rõ ràng bàn chân nhỏ ấn. Tại sao? Lương Tịch mở to hai mắt nhìn Bạch Vũ Vũ, người này đem chỗ của ta làm hư. Ngươi nói ta có nên hay không giết hắn lại gian, hiếp xong rồi giết. Lương Tịch nói tới nghiến răng nghiến lợi, thật giống cùng người kia có không có gì sánh kịp cừu hận như thế. Bạch Vũ Vũ bị Lương Tịch như thế một dọa, trong lòng nhất thời phát hoảng lên. Lương Tịch, ngươi trước yên tĩnh một chút. Bạch Vũ Vũ đi nhanh lên tiến lên, vuốt ve Lương Tịch ngực, cho hắn như ý khí, ngươi nơi đó làm sao hỏng rồi? Lương Tịch quét Bạch Vũ Vũ một chút, ngươi muốn biết? Ừm. Bạch Vũ Vũ chăm chú gật đầu. Lương đại quan nhân ngượng ngùng nói, liền là không có cách nào cái kia. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Bạch Vũ Vũ sắc mặt hay vẫn là một thoáng đỏ. Bạch Vũ Vũ hỏi, ngươi nơi này không phải có y thị tộc người sao? Lẽ nào bọn hắn đều không có gì thật pháp? Ngươi để cho ta đi tìm bọn họ. Lương Tịch liền vội vàng lắc đầu, chuyện như vậy nếu như bị bọn hắn biết rồi, còn không bị tươi sống cởi chết, không được, tuyệt đối không được. Cái kia, Bạch Vũ Vũ chuyển con ngươi, ta là nói nếu như à, ngươi này cái gì có thể bị chữa tốt, ngươi còn muốn trả đũa đem ngươi lộng thương người sao? Nhìn Bạch Vũ Vũ giả vờ chấn định dạng, Lương đại quan nhân trong lòng cười nghiêng ngửa thiên, bất quá khi nhưng rồi, trên mặt hắn không có biểu hiện ra một tia dị dạng. Tham thầm a. Lương Tịch kéo dài âm thanh. Hừ, làm sao? Bạch Vũ Vũ sốt sắng mà nhìn Lương Tịch. Lương Tịch tựa như cười mà không phải cười. Ngươi như thế che chở người này, có phải là cùng ngươi có cái gì không thể cho ai biết mục đích à? Không có, tuyệt đối không có. Bạch Vũ Vũ mau mau khoát tay, phân rõ giới hạn đạo, ta cũng là vừa đi ngang qua nơi này mà thôi. Không có quan hệ đó là tốt nhất, bằng không thì hừ hừ. Lương Tịch để Bạch Vũ Vũ trong lòng càng ngày càng không chắc chắn lên. Nàng trước đó mặc dù là hàm đoán xuất ước, thế nhưng mục đích chỉ là giáo huấn một thoáng Lương Tịch, tuyệt đối chưa hề đem hắn lộng thương ý nghĩ. Bây giờ nhìn Lương Tịch dáng dấp, chỗ của hắn tựa hồ thật sự không xong rồi. Mặc dù Bạch Vũ Vũ là nữ hải, nàng cũng biết nơi đó không được đối với một người đàn ông ý vị như thế nào. Huống chi, Lương Tịch hay vẫn là một cái ủng có như vậy nhiều lao bà xinh đẹp người. Lương Tịch, ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Bạch Vũ Vũ cắn răng nói. Ai để cho mình đem hắn đá mất trí nhớ, càng làm chỗ của hắn bị đá vô dụng đây. Ngươi trước dịu ta đứng lên đi. Lương Tịch sầu mi khổ kiểm nói. Ở Bạch Vũ Vũ đỡ chính mình ngồi ở mép giường thời điểm, Lương Tịch đột nhiên ồ lên một tiếng, khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Làm sao vậy? Ngươi đã khỏe. Bạch Vũ Vũ vừa mừng vừa sợ. Ngươi chờ một chút. Không phải được rồi. Lương Tịch nháy mắt, một bộ ở chăm chú cảm giác dạng, vừa tựa hồ có chút cảm giác, xem ra vẫn không có toàn bộ xấu. A, cái kia thật sự là quá tốt. Bạch Vũ Vũ vỗ tay, nhìn qua so với Lương Tịch còn cao hứng hơn. Nhưng là ta vẫn còn muốn kiểm tra một chút mới có thể yên tâm. Lương Tịch lúc nói chuyện, ý vị thâm trường nhìn Bạch Vũ Vũ một chút, lại vội vàng đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Lương Tịch ngươi làm sao vậy? Bạch Vũ Vũ phát hiện Lương Tịch vẻ mặt không đúng, liền hỏi. Được rồi, không có chuyện của ngươi, ai? Lương Tịch thở dài. Hắn càng là nói như vậy, Bạch Vũ Vũ lại càng thấy đến băn khoăn. Nếu như Lương Tịch thật sự như hắn từng nói, mất trí nhớ lại không xong rồi, chính mình nhưng là phải hổ thẹn đồng lứa. Lương Tịch, ngươi muốn nói gì cứ nói đi, chúng ta là bằng hữu mà, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Bạch Vũ Vũ dùng một cái nghe vào rất là gượng ép lý do. Lương Tịch sâu sắc nhìn nàng một cái, vẫn lắc đầu nói, ai, quên đi thôi, một mình ngươi nữ hải, ta không thể như vậy. Ta không có thể vì mình kiểm tra, mà cho ngươi hình dáng kia. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Bạch Vũ Vũ trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì, bên hai đều cảm thấy đốt, nấu, đến lợi hại. Tham thảm, chúng ta là bạn tốt có đúng hay không? Lương đại quan nhân dần dần lộ ra đuôi cáo. Lời này là vừa vặn Bạch Vũ Vũ tự mình nói, nàng đương nhiên sẽ không phủ nhận. Ừm. Bạch Vũ Vũ gật đầu. Đạt được Bạch Vũ Vũ xác định trả lời chắc chắn, Lương Tịch biết, chuyện này xem như là thành công một nửa. Cái kia, ngươi đem lỗ thai lại gần. Lương Tịch nhìn qua rất thẹn thùng. Bạch Vũ Vũ nghi ngờ cúi xuống thân, đem lỗ thai tiến đến Lương Tịch môi bên cạnh. Hy vọng lên trước mắt như là bạch ngọc ôn hòa óng ánh thai rủ xuống, Lương đại quan nhân tao tâm đại động, dựa vào nói chuyện công phu, hướng về Bạch Vũ Vũ trắng sáng như tuyết lỗ thai bên trong thổi khí. Ở mức ấm áp gió trêu chọc Bạch Vũ Vũ tiếng lòng, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, như mai vàng ngơ ngác, sắc mặt tưởng đỏ dường như hoa đào sáng rực rỡ cảm động. Cái gì? Ngươi muốn ta làm như vậy? Nghe xong Lương Tịch yêu cầu, Bạch Vũ Vũ thay đổi sắc mặt. Lần này không chỉ là ửng đỏ rồi, còn có một chút trắng xám. Đối với nàng loại này cùng nam nhân tiếp xúc đều không có mấy lần người, hiện tại muốn làm chuyện như vậy, bất kể là tâm lý hay vẫn là sinh lý, xung kích đều thực sự quá lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1637, ta muốn che kín quần áo. Không. Chương 1637, ta muốn che kín quần áo. Ta biết rất khó, vì lẽ đó vừa mới không muốn ngươi tới, ai quên đi thôi, vẫn là ta tự mình đi, không có chuyện gì đâu, ngươi không cần để ở trong lòng. Ngũ chín văn học thư hữu thượng truyền, u bất loạn, Lương đại quan nhân ngẩng đầu lên, trong mắt hàm hai đại bao nước mắt, ai bảo ta là một cái vận mệnh bao thăng trầm người đâu, mỗi lần ta có một chút hài lòng thành tích thời điểm, trời cao cũng muốn đả kích ta một thoáng. Nhìn Lương Tịch bi thương dáng dấp, Bạch Vũ Vũ xinh đẹp mặt càng ngày càng bất tích, nắm quả đấm nhỏ đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng mâu thuẫn có thể tưởng tượng được. Đã qua một hồi lâu, Bạch Vũ Vũ hít một hơi thật sâu, hướng về cửa lớn đi tới. Không thể nào, lẽ nào thật sự không đồng ý? Lương Tịch lén lút dùng khóe mắt quan Bạch Vũ Vũ, chàng đều hối hận thanh. Sớm biết nha đầu này không chịu giúp mình, vừa liền trực tiếp dùng sức mạnh được rồi. Ngay khi Lương Tịch ảo não vạn phần thời điểm, cửa phòng truyền đến đùng đóng lại âm thanh. Lương Tịch ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện Bạch Vũ Vũ lại vẫn ở trong phòng, nàng vừa chỉ là quá khứ đem cửa phòng đóng lại. Nhìn đóng chặt cửa phòng, nhìn lại một chút mặt đỏ đến cơ hồ đều phải thiêu cháy Bạch Vũ Vũ, Lương Tịch nhất thời rõ ràng, đối phương đây là đáp ứng rồi. Không cho phép ngươi nói cho bất luận người nào. Bạch Vũ Vũ đi tới Lương Tịch trước mặt, tuy rằng nhìn qua rất là hung ác dạng, thế nhưng sắc mặt nhưng là đỏ chót. Được. Tốt. Lúc này đến phiên Lương Tịch có chút phản ứng không kịp. Bởi vì hắn đối với Bạch Vũ Vũ có thể đáp ứng chuyện này, có thể nói là căn bản là không có cân nhắc qua, nguyên bản là chỉ là muốn đùa giỡn nàng một thoáng mà thôi. Không nghĩ đến cái này, nha đầu dĩ nhiên thật sự đáp ứng rồi. Tiểu Tâm rực rực ở Lương Tịch bên người ngồi xuống, Bạch Vũ Vũ run rẩy nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Cái này, cái này. Lương đại quan nhân ngại ngùng mà nói, để cho ta trước tiên đem quần cởi ra. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ Vũ như là bị hoảng sợ thỏ như thế nhảy lên, ngươi nếu như dám dính vào ta liền không khách khí a. Này, ta không thoát ngươi làm sao kiểm tra a? Lương Tịch nhướng mày nhìn nàng. Ồ. Bạch Vũ Vũ nỗ lực để nhịp tim đập của chính mình bình thường, nói xong rồi a, hay dùng tay cho ngươi kiểm tra. Vậy ngươi còn muốn lấy cái gì? Lương Tịch cười xấu xa. Đi chết. Bạch Vũ Vũ đã nắm một cái gối hướng Lương Tịch đập tới. Lương Tịch rất vui mừng thoát quần thời điểm, Bạch Vũ Vũ quay lưng đi căn bản không nhìn. Ngươi đã khỏe sao? Bạch Vũ Vũ nhẹ giọng hỏi. Được rồi. Lương Tịch cười hì hì nằm ở trên giường. Bạch Vũ Vũ hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi đem thân quay lại. Khóe mắt thoáng nhìn Lương Tịch hai chân giữa nơi nào đó thời điểm, Bạch Vũ Vũ mặt đằng một thoáng đỏ đến mức như là trái táo chín mùi, liền cái cổ đều đã biến thành mê người hồng nhạt. Ta đến rồi a. Bạch Vũ Vũ miệng đắng lưỡi khô, run rẩy thanh âm nói. Ừm. Lương Tịch đúng lúc nhắm mắt lại, làm ra một bộ thấy chết không sờn dạng. Thấy Lương Tịch không nhìn mình, Bạch Vũ Vũ lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút nhỏ. Chỉ là nàng không biết là, Lương Tịch sắc lang này nhắm mắt lại mục đích, chỉ là vì có thể càng tốt hơn hưởng thụ. Hít sâu vài khẩu khí về sau, Bạch Vũ Vũ đã không có khẩn trương như vậy, lòng hiếu kỳ từ từ chiếm cứ trong lòng. Nàng nghẹo cổ tò mò quan sát người nào đó giữa đúng quần hai lạng thịt. Có câu nói, năng lực xuất chúng không bằng bộ ngực bốn lạng, những lời này là nói nữ nhân, cái kia nói nam nhân là cái gì? Bạch Vũ Vũ lại liếc mắt một số vật gì đó, nói thầm trong lòng, vật này làm sao khó nhìn như vậy a, như là một con nhuyễn kéo dài sâu nhỏ như thế. Lương Tịch ta chuẩn bị nữa à, ngươi ngàn vạn muốn nhịn xuống a. Bạch Vũ Vũ nói. Ừm. Lương đại quan nhân nắm chặt ga trải giường, giống như là muốn hùng hồn phó nghĩa liệt sĩ như thế. Bạch Vũ Vũ như là hạ quyết tâm như thế, lấy tay đưa tới, đầu ngón tay ở vật kia mặt trên hơi đụng vào, lập tức như là điện giật như thế, đuổi nhanh rụt trở về. Kỳ quái cảm thụ. Bạch Vũ Vũ trong lòng như là nhấc lên sóng to gió lớn. Sảng khoái. Đây là Lương Tịch giờ khắc này trong lòng cảm thụ. Mặc dù chỉ là đầu ngón tay hơi đụng vào, thế nhưng cái kia mang theo lạnh lẽo nhu trần trượt tế nị cảm giác, cũng là để cho người sảng khoái tới cực điểm. Bạch Vũ Vũ lấy dũng khí, dựa theo Lương Tịch vừa đối với mình thì thầm lúc nói, nhẹ nhàng đem một số vật gì đó toàn bộ nắm chặt. Chớp mắt thời gian, bởi vì tò mò, con mắt của nàng lại càng trợn càng lớn, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Bởi vì nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong tay mình đồ vật ở càng ngày càng lớn lên, càng đổi càng thô, càng đổi càng cứng rắn, ngạnh, hơn nữa còn càng đổi càng bị phỏng. Hơn 10 giây sau, Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện, trước đó một cái tay nắm chặt còn thừa sức sâu nhỏ, bây giờ lại hai cái tay của mình đều nắm không tới. "Lương, Lương Tịch, này sao lại thế này nha?" Bạch Vũ che miệng, hoảng sợ hỏi. "Đây là chính đang khôi phục dấu hiệu." Lương Tịch nghiêm túc nói. "Ô nha, vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy ta hiện tại kiểm tra xong sao?" Bạch Vũ hỏi. Tuy rằng rất muốn hiện tại liền buông tay trốn bán sống bán chết, thế nhưng Bạch Vũ cũng không thể nói được tại sao, chính mình đáy lòng thậm chí có loại không muốn rời đi cảm giác. Tựa hồ có đồ vật gì đó ở dẫn dắt chính mình, muốn chính mình ở lại chỗ này như thế. Tay của ngươi nhúc nhích. Lương Tịch đạo, gia tốc huyết dịch tuần hoàn, có thể khôi phục đến càng nhanh hơn. Như vậy phải không? Bạch Vũ nắm chặt giật giật. Sảng khoái cực độ cảm giác để Lương Tịch thiếu một chút kêu ra tiếng. Con mẹ nó quá sung sướng a. Động đến mấy chục xuống, Bạch Vũ sắc mặt cũng đỏ đến mức càng ngày càng lợi hại. Không thể nói được tại sao, trước mắt cái này giữ tợn đồ vật, dĩ nhiên cho nàng một loại sức hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này không cách nào dùng lời nói hình dung. Nhưng chính là làm cho nàng có loại muốn xa vào trong đó cảm giác. Lương Tịch, Lương Tịch, ta có cái yêu cầu, ngươi có thể hay không đáp ứng ta? Bạch Vũ sắc mặt chiều đỏ, khóe mắt có hóng ánh đang lóe lên. Nàng hiện tại tim đập đến không bị khống chế, toàn thân đều tại khẽ run. Lương Tịch híp mắt mở mắt, nhìn Bạch Vũ xuân chiều tràn lan dạng, nói thầm trong lòng, lẽ nào nha đầu này không nói được dụ hoặc, đối với ta sản sinh xúc động rồi. Không được, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đây, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng nàng. Lương Tịch, Lương Tịch, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Bạch Vũ cảm giác mình đều muốn khóc. "Hừm, ngươi muốn làm gì?" Lương Tịch hỏi, "Ta đang suy nghĩ mình là đáp ứng ngươi nhi hay vẫn là đáp ứng ngươi nhi." "Lương Tịch, ngươi có thể đáp ứng thật sự là quá tốt." Bạch Vũ thở dốc trở nên càng ngày càng lớn. "Thật sự không chịu nổi." Lương Tịch con mắt trợn to, "Không phải chứ, chỉ là nhìn thấy thì không chịu nổi, ta lúc nào trở nên như thế có mị lực?" "Được rồi, ngươi đã không chịu nổi, vậy ta liền cố hết sức thỏa mãn ngươi đi." Lương Tịch đưa tay liền muốn cởi áo nối dây lưng. "Ta thực sự là một cái giúp người làm niềm vui hảo thiếu niên a." Lương Tịch trong lòng cảm thán. Ngay khi hắn cởi quần áo ra trước mắt, Bạch Vũ đột nhiên đưa tay, một cái liền đem y phục của hắn kéo tới, sau đó trùm lên Lương Tịch nửa người dưới. Che khuất quả nhiên cảm giác tốt lắm rồi. Bạch Vũ trên mặt chiều đỏ từ từ tàn đi. "Ai?" Lương Tịch đại quan không hiểu rồi. Bạch Vũ ngượng ngùng cười nói, dùng quần áo che khuất, "Ta không có sốt sáng như vậy." Tuy rằng Bạch Vũ này là lần đầu tiên dùng phương thức này, nhưng là lực đạo của nàng cùng tốc độ đều nắm giữ được vô cùng tốt, theo thời gian trôi đi, Lương Tịch cảm giác mình loại kia muốn ly thể mà ra kích động càng ngày càng mãnh liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1638, không cách nào điều động sức mạnh. Không. Chương 1638, không cách nào điều động sức mạnh. Nhưng là Bạch Vũ không biết Lương Tịch cảm thụ, nàng cảm giác trong tay đồ vật có chút một cổ, nhưng là vì bị quần áo che khuất, nàng lại không nhìn thấy tình huống thế nào. 59 văn học. Lương Tịch ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Trông thấy Lương Tịch chân mày hơi nhíu lại đến, lại tăng thêm trong tay cảm giác dị dạng, Bạch Vũ liền căng thẳng hỏi. Không phải. Đừng có ngừng. Lương Tịch tóm chặt ga trải giường. Ma sát cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Lương Tịch hầu như đều phải đem ga trải giường xé rách. Chuyện gì xảy ra, Lương Tịch ngươi không đúng a? Bạch Vũ cảm giác trong tay ẩm ướt trơn trượt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời trong tay đồ vật thật giống vừa thô rất nhiều. Nàng lo lắng Lương Tịch thật sự thân thể xảy ra vấn đề gì rồi, với là một thanh đem che ở Lương Tịch trên đùi quần áo cho nhấc lên ra, túi đầu muốn xem rõ ngọn ngành. Lương Tịch này lúc sau đã ở vào bạo phát biên giới rồi, đột nhiên cảm giác một luồng khí lạnh thổi ở mẫn cảm nhất một điểm. Vào lúc này, cho dù là thần tiên, cũng không thể nhịn được rồi. Một giây sau, một luồng chất lỏng màu trắng liền bắn đi ra. Bạch Vũ đột nhiên không kịp chuẩn bị xuống, đều bị tung ở trên mặt, trên tóc, trên ngực. Như vậy dâm mị tình cảnh nhìn ở trong mắt, Lương Tịch chỉ cảm thấy trước nay chưa có thị giác kích thích. Đầy đủ 30 giây về sau, Bạch Vũ trong tay một số vật gì đó mới ngừng nhảy lên. Hai người không nói câu nào. Bạch Vũ như là choáng váng như thế, trên mặt tô vẽ chất lỏng màu trắng, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Lương Tịch tỏ rõ vẻ hạnh phúc, cái cảm giác này thật sự là trước nay chưa từng có, một chữ hình dung, chính là sảng khoái. 10 giây đồng hồ về sau, Bạch Vũ rít lên một tiếng, buông tay ra mở cửa liền chạy ra ngoài, căn bản không dám quay đầu lại nhìn nhiều Lương Tịch. Chờ đến Lương Tịch đem phạm tội hiện trường thu thập xong, đi ra cao tháp thời điểm, thời gian đã qua đầy đủ hơn nửa canh giờ. Nhìn thấy lãnh chúa đại nhân xa xa đi tới, nhìn thấy phiên gia thành bách tính đều hướng về Lương Tịch hành lễ. Bọn hắn đều có một loại cộng đồng cảm giác, hôm nay lãnh chúa đại nhân làm sao toàn thân đều lộ ra một luồng mùi thối. Bộ kia dạng, giống như là vừa làm cái gì bó tay rồi chuyện xấu như thế. Biết Bạch Vũ con bé kia tạm thời là sẽ không xuất hiện rồi, Lương Tịch cũng không có đi tìm nàng. Ngược lại Bạch Vũ đến thời điểm nhất định sẽ đến chủ động tìm của mình. Lương Tịch ở phiên gia thành bên trong quay một vòng, đã tìm được Thanh Việt, làm cho đối phương cho mình sáng tạo ra một cái đủ mạnh mẽ không gian nào. Ngươi chỉ là một loại nào cứng hãn? Bị Lương Tịch ôm ngồi ở đối phương trên đùi, Thanh Việt sắc mặt có một chút đỏ lên. Chính là có thể chịu đựng đủ mạnh lực trùng kích. Cân nhắc một chút, Lương Tịch nói. cho ngươi cùng chư thần vô duy luyện tập loại kia được không? Thanh Việt hỏi. Thử trước một chút đi. Lương Tịch cũng nói không chừng. Thanh Việt không rõ ràng Lương Tịch muốn như vậy kiên cố không ra nào làm cái gì, bất quá Lương Tịch chưa nói, nàng tự nhiên cũng không có hỏi nhiều. Trải qua một canh giờ minh tưởng, không ra nào một bên kiến tạo xong xuôi. Lương Tịch tiến vào không ra nào về sau, hai lòng nhìn dưới chân cùng thế giới chân thật hầu như giống nhau như lúc thành thị. Hy vọng không gian này đầy đủ kiên cố. Lương Tịch hít sâu một hơi, đem Bác Môn Thần Bình từ không gian cất giữ trong chiếc nhẫn đồng thời lấy ra ngoài. Ầm. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại màu sắc phóng lên trời, sáng lạn màu sắc để Lương Tịch hoa cả mắt. Từng trận năng lượng gợn sóng như thủy triều, hướng về bốn phía quần quần mà đi. Gột rửa sóng khí từ trời cao một vòng bắt đầu, chậm rãi trụy xuống hạ xuống. Bầu trời tầng mây bị tách ra, giữa không trung sóng khí quần quần như biển gầm, mặt đất bị mạnh mẽ cụ gió thổi khắp nơi bờ bụi, không có một chỗ phòng ốc hay vẫn là hoàn chỉnh. Cơn lốc điên cuồng gào thét, hào quang bắn ra bốn phía, toàn bộ thế giới đều giống như cũng bị khuấy lên sôi trào. Hôn Nguyên Thiên Đỉnh, Khảm Giao Nước, Thiên Nguyên Nghịch Nhận, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Ngôi Sao, Tím Diệu Thiên Cầm, Khai Dương Kiếm, này bảy thanh thần binh từng cái bày ra. Mỗi một dạng ở cơn lốc bên trong lộ ra hình dáng, đều dẫn tới thiên địa một trận rung động. Vù thanh âm ông cơ hồ đem động đất vỡ thành hai mảnh. Lương Tịch ở vào cơn lốc trọng tâm, chỉ cảm giác thân thể dĩ nhiên hội theo gió hướng về hơi lay động. Rất hiển nhiên, Bắc Môn thần binh đồng loạt xuất hiện lúc, sinh ra sóng năng lượng thật sự là quá lớn, coi như là Lương Tịch thực lực bây giờ, vẫn là không pháp điều động. Hay là điều động trong đó như thế hoặc là mấy thứ là có thể. Thế nhưng nếu muốn đồng loạt điều động này bảy thanh thần binh, Lương Tịch thực lực bây giờ hay vẫn là không làm được. Này bảy thanh thần binh bên trong bí mật là cái gì chứ? Lương Tịch chăm chú nhìn ở giữa không trung cao tốc lượn vòng Bắc Môn thần binh, chỉ cảm thấy tâm thần đều phải bị đối phương thu lấy đi qua. Nhưng là một mực hắn còn không có cách nào thoát khỏi cái trạng thái này. Lương Tịch chăm chú nhìn Bắc Môn thần binh, hoàn toàn không có chú ý tới, hắn đỉnh đầu là bầu trời bao la cùng dưới chân đại địa, cũng bắt đầu đổ nát rồi. Nay bảy thanh thần binh đồng loạt xuất hiện lúc sinh ra uy lực, dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem Thanh Việt chế tạo ra thế giới này, cho đẩy lên phá hủy biên giới. Bí mật, bí mật, bí mật rốt cuộc là cái gì? Lương Tịch chỉ cảm thấy một trận đầu đau như búa bổ, nao trước như là bị búa lớn mạnh mẽ gõ một cái, mắt tối sầm lại, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Ầm. Toàn bộ thế giới ở hào quang bảy màu tứ lớp trong, bị triệt để phá hủy rơi mất. Bầu trời như gương như thế vỡ vụn, mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, trở thành một trông không đến phần cuối, cũng nhìn không thấy đáy hố sâu. Thế giới hiện thực bên trong Thanh Việt đột nhiên cảm thấy một trận đầu đau như búa bổ, cơ hồ là cùng ngồi ở bên người nàng Lương Tịch đồng loạt hạ bay ra ngoài. Hai người đập tầm ầm ở giường đầu, đem một cả cái giường đều đập sập rồi. Lương Tịch rơi nghiêm trọng hơn một ít, Thanh Việt gian phòng một mặt tường đều cơ hồ bị nện mặc vào, đâm qua. Nay tiếng nổ cũng hấp dẫn phiên ra thành bên trong sự chú ý của chúng nhân. Chờ đến bọn hắn tới rồi vừa nhìn đến tột cùng thời điểm, Lương Tịch hòa thành cảng cũng đã tỉnh lại. Tuy rằng chịu đến Bắc Môn thần binh lan đến, thế nhưng hai người đều không có quá đáng lo. Lương Tịch trong lòng cũng ở may mắn có dự kiến trước, không có tại thế giới hiện thực đem Bắc Môn thần binh đồng loạt bày ra, không phải vậy hậu quả khó mà lường được, kết cục tốt nhất chỉ sợ cũng là toàn bộ cây dâu khúc bờ sông đều bị triệt triệt để tồi hủy diệt rồi. Chúng ta không có chuyện gì. Lương Tịch mặt âm trầm đi tới trước mặt chúng nhân, ai nhìn thấy chư thần vô duy, hắn cả ngày hôm nay đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại đã thăng cấp làm phiên gia thành thủ vệ đội tổng đội trưởng Tần An Vũ nói, tìm tới hắn sau đó để hắn tới gặp ta. Lương Tịch nói xong về sau, liền đi ra ngoài, cũng không hề xem thêm trong đám người Tiết gia tỷ muội một chút. Đương nhiên rồi, Lương Tịch tự nhiên cũng là không thấy Tiết Vũ Nhu nhìn về phía chính mình u oán ánh mắt. Cái này đồ tồi, ở phòng ta làm như vậy gọi người xấu hổ sự tình, hiện tại lại còn trang cái gì cũng không biết. Tiết Vũ Nhu hận chết Lương Tịch rồi. Nàng trước đây không lâu tính toán trong phòng hai người đã rời khỏi, thay đổi trở về phòng đi xem xét một chút. Tuy rằng Lương Tịch bỏ ra hơn nửa canh giờ thời gian đến giả tạo hiện trường, có thể là đối với Tiết Vũ Nhu loại này mang theo bệnh thích sạch sẽ nữ hài tới nói, làm sao có khả năng không phát hiện ra được gian phòng nơi nào bị người động tới. Trong tủ treo quần áo, trên giường, trong không khí. Nghĩ tới đây, Tiết Vũ Nhu trong lỗ mũi thật giống lại chuyển tới này làm cho lòng người nhảy đến dâm mị mùi vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1639, chinh phục đại lục. Không. Chương 1639, chinh phục đại lục. Khốn nạn. Ta mới sẽ không như vậy, hãy bỏ qua ngươi. Muốn cùng lúc cưới tỷ muội chúng ta hai cái, cho dù là hoàng thượng hạ chỉ, ta cũng sẽ không đáp ứng đến. Hừ. Tiết Vũ Nhu nắm chặt nắm đấm, nhìn Lương Tịch bóng lưng rời đi thầm nghĩ. Lương Tịch ở phiên gia thành mặt sau trồng vào tê khải cổ thụ địa phương ngồi khoanh chân, lặng lặng hấp thu từ cổ thụ trên tản mát ra một thuộc linh khí. Chờ khoảng chừng hơn 10 phút, chư thần vô duy thân thể dường như không nặng chút nào khinh hồng như thế, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, đứng ở Lương Tịch trước mặt. Ngươi tìm ta? Chư thần vô duy nhìn Lương Tịch, mặt không thay đổi nói. Lương Tịch đứng lên, con mắt cùng chư thần vô duy nhìn nhau. Đặt đến dương thần cảnh giới, nói cho ta biết phải bao lâu. Không nghĩ tới Lương Tịch sẽ hỏi ra cái vấn đề này, chư thần vô duy phản ứng một thoáng, này mới nói, ngươi là muốn ta giúp ngươi sao? Đúng thế. Xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Tại sao? Lương Tịch cau mày. Nếu như ngươi nghĩ từ tuyệt đỉnh sức mạnh đột phá đến sống lại sức mạnh, ta hay là còn có thể giúp ngươi, nhưng là muốn ta ở tuyệt đỉnh về sức mạnh giúp ngươi tiến bộ, ta không làm được, này nhất định phải dựa vào chính ngươi. Chư thần vô duy khẽ miệng hiếm thấy lộ ra một nụ cười, xem ra ngươi tựa hồ rõ ràng cái gì. Đúng vậy a, ta phát hiện ta không có cách nào đồng thời điều động Bắc Môn Thần Binh. Lương Tịch đạo, Bắc Môn Thần Binh truyền thuyết chỉ là chìa khóa mà thôi, nếu như không để cho mình trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể điều động Tử Vi Tinh Bản? Nói đến Tử Vi Tinh Bản thời điểm, Lương Tịch có chút kích động đến cảm giác muốn khóc. Tử Vi Tinh Bản, trong truyền thuyết chúng thần nhìn thấy đều sẽ không để ý hình tượng chạy trối chết thần binh lợi khí. Trong truyền thuyết Tử Vi Tinh Bản vung vung lên, đều có thể nghịch chuyển ngân hà, để tinh thần truy lạc. Nếu muốn điều động sức mạnh như vậy, người sử dụng cường đại có thể tưởng tượng. Ngoại trừ muốn điều động Bắc Môn Thần Binh, tiến tới khả năng trong tương lai điều động Tử Vi Tinh Bản ở ngoài, Lương Tịch đối với đó trước người bí ẩn kia cũng là vô cùng để ý. Đối với người bí ẩn thân phận, hắn hiện tại đã có 90% chắc chắn biết đối phương là người nào. Như vậy đối thủ mạnh mẽ, còn có sống lại sức mạnh 4 phần 10 mới có thể đi tới thần điện, mình ở những sức mạnh này trước mặt, hay vẫn là có vẻ quá mức nhỏ bé. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Vậy ta tại sao có thể trở nên càng mạnh hơn? Lương Tịch lông mày lại một lần nhíu lại, muốn bằng tốc độ nhanh nhất. Dùng ngươi am hiểu nhất phương thức. Chư thần vô duy nhàn nhạt nói. Lương Tịch con mắt đột nhiên sáng ngời. Chính mình mặc dù có thể lên cấp nhanh như vậy, một mặt là bởi vì chính mình vốn là có vạn năm chân lực làm nội tình, mặt khác, hay là tại song đầu lão tổ nơi đó học xong hấp thụ đường tánh mạng con người tinh hoa. Cho đến bây giờ, vạn năm chân lực có thể mang tới trợ giúp đã không tính rõ ràng, mà hấp thu sinh mạng sức mạnh, nhưng đích đích xác xác là có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng lên cấp pháp bảo. Nhìn thấy Lương Tịch càng ngày càng lóe sáng ánh mắt, chư thần vô duy biết đối phương đã hiểu. Ta có thể để điểm ngươi một câu. Chư thần vô duy đạo, nếu muốn nhanh chóng lên cấp, liền đi tu la giới. Tại sao? Lương Tịch có chút không rõ. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ linh thú, không phải đều bị Tử Vi đại đế phong ấn tại thái cổ đồng môn sau trong thế giới sao? Linh thú? Chư thần vô duy nở nụ cười, 10 con linh thú cũng không sánh nổi một tu chân giả. Hiện tại dựa vào hấp thu linh thú, đã không còn kịp rồi, trừ phi ngươi có thể đem 28 tinh tú đều hấp thu đi, chỉ là ngươi hiện tại chắc chắn trong ngắn hạn chiếu toàn bộ còn lại tinh tú. Không thể. Lương Tịch lắc đầu. Đừng nói giỡn, ai biết còn lại tinh tú bị phong ấn ở chỗ nào? Ngươi biết? Lương Tịch hỏi chư thần vô duy. Không biết, bất quá Lương Tịch ta có thể như thế nói cho ngươi biết, kỳ thực trên người ngươi gánh vác cái này sức mạnh, là trong thiên địa cũng không thể chứa đựng, ngươi nếu như không mau mau thay đổi mạnh, không làm được thần vực chẳng mấy chốc sẽ người đến đối với ngươi nổ cỏ tận gốc. Tại sao? Bởi vì ngươi có vô hạn tiềm lực phát triển. Vậy ngươi tại sao không thừa dịp hiện tại giết chết ta, còn phải giúp ta? Chư thần vô duy nhìn Lương Tịch một chút, ném câu tiếp theo ngươi sau đó sẽ rõ, sau đó liền biến mất ở tại chỗ rồi. Đi tu la giới a. Lương Tịch trong lòng tính toán. Nhân giới thống nhất sau khi, còn lại đúng là muốn giải quyết triệt để thất giới hôn chiến cái vấn đề này. Đi tới tu la giới, một mặt có thể để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn, một mặt nói không chắc thuận lợi cũng có thể đem tu la giới làm xong. Làm đối thủ hỗn độn giới, quỷ giới cùng tu la giới, hiện tại cũng chỉ còn sót lại tu la giới vẫn không có bị thương nặng rồi. Cho bọn họ đến chút kích thích cũng không phải là không thể. Lương đại quan nhân rất bất lương mà cười rồi. Tiếp theo tháng ngày, Lương Tịch mỗi ngày đều bận bịu đến cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Nói đến muốn đem cả nhân giới thống nhất là một chuyện rất dễ dàng, nhưng là chân chính bắt tay vào làm, nhưng là gặp phải vô số ngăn cản. Thì như rất nhiều tiểu quốc gia liền không đồng ý. Lại tỉ như Hạng Quốc cùng bằng nước, có câu nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại nói bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. Lương Tịch sâu sắc cảm giác được, nếu muốn để những cái kia ngu xuẩn muốn động tiểu quốc nói chuyện, đầu tiên liền muốn để Hạng Quốc cùng bằng nước nghe lời. Liên Lương Tịch cùng Sở Vương, liền một cái là mặt đen, một cái là mặt trắng. Một cái dùng vũ lực uy hiếp, một cái lấy ân nghĩa bố thí. Bởi vì tương lai Giang Sơn là muốn giao cho Sở Vương quản lý, vì lẽ đó mua chuộc dân tâm việc tốt, Lương Tịch liền đều giao cho Sở Vương đi làm. Có bố Lam cha cùng Mỗ Mỗ cầm đầu cố vấn đoàn, Lương Tịch cũng không lo lắng Sở Vương hội đùa nghịch trò gian gì. Lại nói Sở Vương biết đây là một lần có thể làm cho mình trở thành thiên cổ nhất đế, ghi danh sử sách cơ hội, vì lẽ đó không cần Lương Tịch đốc thúc, hắn làm được so với ai khác đều phải chịu khó, kéo bệnh thể, mỗi ngày triệu kiến tất cả quốc gia sứ thần trong lúc đó, đại quốc phong độ nhìn một cái không sót gì. Cùng trước đó tất cả mọi người dự liệu như thế, toàn bộ đại lục trên, căn bản không có một cái quốc gia thống nhất. Ngoại trừ những cái kia nguyên bản chính là sở quốc phía dưới lệ thuộc tiểu quốc. Lúc này, liền cần Lương Tịch loại này không cần mặt mũi lưu manh ra sân. Lương đại quan nhân đưa hắn đầu đường lưu manh xấu xa bản lĩnh phát vùng tới cực hạn. Có câu nói, lưu manh biết võ, ai cũng không ngăn được, nói đúng là Lương Tịch loại này. Những quốc gia kia phản đối mãnh liệt nhất quan chức vị nhiều năm như vậy, ai không có chút màu lót đen nha. Khai quật những này màu lót đen, chính là Lương Tịch am hiểu nhất rồi. Dùng những này đi uy hiếp những quan viên kia, sau đó sẽ thỉnh thoảng ở những quan viên này trong nhà chế tạo một ít khủng bố sự kiện, để những quan viên này lo sợ tắt mét mặt mày. Những quan viên này tự nhiên là giận mà không dám nói gì, nhiều đến mấy lần kích thích, bọn hắn tự nhiên trong lòng liền sợ sệt và chịu thua rồi. Lúc này chỉ cần Sở Vương ra tay, làm ra dày rộng nhân nghĩa tư thái đến, những quan viên này ý tứ ngay lập tức sẽ thay đổi, từ lúc mới bắt đầu cho dù chết cũng sẽ không đồng ý, đến lúc sau cơ hội là ôm Sở Quốc bắp đùi đến chết cũng không buông tay rồi. Có vài quốc gia mưu toan cử binh đến phản kháng. Nhưng khi nhìn xem hiện tại nhân giới trên đại lục, Hưu Na nhánh quân đội dám cùng phiên gia thành chiến sĩ chống lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1640, lấy một địch 100. Không. Chương 1640, lấy một địch 100. Lúc trước thất giới đại chiến lúc, phiên gia thành chiến sĩ cơ hồ là dựa vào sức một người, đem chọn cái chiếm cứ gắt gao kéo đi. Cùng phiên gia thành chiến sĩ tác chiến, còn chưa mở đánh, cái kia trong lòng áp lực cũng đủ để đem một cái kinh nghiệm lâu năm chiến trận chiến sĩ cho ép vỡ. Vì lẽ đó nhiều chiến đấu còn chưa có bắt đầu, đối phương cũng đã bó tay chịu trói rồi. Lại nói Sở quốc binh nhiều tướng mạnh, vốn là binh lực liền ngạo thị toàn bộ đại lục. Ngoài ra còn có khiến những này phản đối với quốc gia khiếp sợ là Tây Hải trên bờ biển, không biết lúc nào xuất hiện tảng lớn hung ác hải tộc chiến sĩ. Những hải tộc này chiến sĩ cơ hồ đem toàn bộ hải vực đều cho lấp đầy. Hải dương lục địa đồng thời áp lực, khiến những này phản đối quốc gia không chịu nổi gánh nặng, kiên trì không tới 2 tháng, bọn hắn liền triệt để buông tha cho. Chờ đến tháng thứ 3 thời điểm ngoại trừ trên đại lục còn lại cực nhỏ, thân ở cùng sơn ác thủy rất ít tiểu quốc, cái đại lục này hiện tại có thể nói cũng đã nhập vào đến Sở quốc bản đồ rồi. Nhìn so với trước đây làm lớn ra vài lần bản đồ, Sở Vương cả người mặt mày hường hào, thật giống bệnh tật đều khỏi rồi. Sở quốc lập thủ đô mấy ngàn năm đều chưa hoàn thành sự tình, dĩ nhiên được sự giúp đỡ của Lương Tịch, ngăn ngắn trong vòng mấy tháng liền hoàn thành. Lần này Sở quốc trên dưới vui mừng khôn xiết, ca tụng Sở Vương thi từ ca phú tầng tầng lớp lớp. Chỉ là có rất ít người biết, này sau lưng chân chính cặp kia tay là thuộc về Lương Tịch. Ở dân chúng trong mắt, Sở Vương là thiên cổ nhất đế, thế nhưng tại chính thức các quốc gia cao tầng trong mắt, Lương Tịch người trẻ tuổi này mới là làm cho tất cả mọi người run sợ đối tượng. Đem cục diện cơ bản quyết định sau khi, Lương Tịch liền buông tay làm hất tay trưởng quỹ. Làm sao đem thế cục bây giờ ổn định lại, vậy thì do Sở Vương cùng dưới tay hắn các đại thần đi làm xuống đi. Lương Tịch cũng không có nhiều như vậy tâm tình cùng sự kiện xử lý những chuyện này. Hắn hiện tại phải làm chính là nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ. Phiên gia thành phía sau một mảnh kia khu vực, hiện tại đã bị mở ra đã trở thành Lương Tịch tu luyện nơi. Bốn phía những cái kia tê khải cổ thụ đã trở thành tốt nhất phòng quấy rối bình phong. Giờ khắc này tu luyện tràng trên đất trống, tám tên linh miêu tộc hầu gái ngồi thành một vòng, vòng tròn trung gian là lực lượng tinh thần cường đại nhất Thanh Việt, Mộ Mộ cũng ở một bên, tuy rằng nàng không có tiến vào minh tưởng, nhưng là vẻ mặt của nàng như trước nghiêm túc, con mắt nhìn chằm chằm ngồi ở chúng nữ cách đó không xa Lương Tịch cùng Chư Thần Vô Duy. Gần nhất mấy ngày, Lương Tịch mỗi ngày đều muốn cùng Chư Thần Vô Duy ở không gian nào bên trong tiến hành chí ít 18 tiếng huấn luyện. Không có ai biết bọn hắn huấn luyện nội dung là cái gì. Thế nhưng linh miêu tộc chế tạo ra không gian nào, mỗi ngày đều chí ít hội bị hủy diệt 2 lần. Bởi vậy có thể thấy được, không gian nào bên trong chiến đấu là có cỡ nào kịch liệt. Hôm nay huấn luyện cùng mấy ngày trước lại có không giống. Lương Tịch cùng Chư Thần Vô Duy tiến vào không gian nào về sau, mọi người đang thế giới chân thật chờ giây lát, cá sấu tộc chiến sĩ, long cùng chiến sĩ, u minh võ sĩ, long tộc chiến sĩ gộp lại gần như hơn 100 người, cũng đi tới tu luyện tràng. Những này chiến sĩ bên trong, bước tiến Tăng Trúc Lan, Cây Dâu Ấm Áp, Ngao Việt, Dương Phàm, Buôn Lôi còn có Lý Trường An cường giả loại này. Các ngươi ngày hôm nay cũng đi vào. Mỗ Mỗ hơi kinh ngạc nhìn xem phía trước mặt những người này. Còn có chúng ta. Mỗ Mỗ xoay người, nhìn thấy Nhĩ Nhã, Thác Bạt Huyền Huyền, Lâm Thiên Nhi, Tuyết Văn tại chiều chính mình mỉm cười. Lương Tịch hôm nay là muốn làm cái gì? Mỗ Mỗ một trận ngờ vực. Lương Tịch trước đó đã nói, đám người tới đông đủ, liền để Mỗ Mỗ cũng gia nhập điều khiển thế giới giả lập trong đội ngũ. Dù sao Mỗ Mỗ tinh thần lực tu vi và Thanh Việt không phân cao thấp, có sự gia nhập của nàng, cái này thế giới giả lập thì càng thấy vững chắc, sẽ không dễ dàng đã bị đổ nát rơi mất. Hiện tại người tới đông đủ đi, vậy chúng ta bắt đầu đi, ta hiện tại thật tò mò Lương Tịch có năng lực một người đối phó các ngươi nhiều người như vậy sao? Mỗ Mỗ khẽ mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh liền tiến vào minh tưởng. Nhị nha mấy người cũng đều dồn dập ngồi xuống, tiến vào thế giới giả lập. Thế giới giả lập hôm nay chiến trường là ở quần sơn trong, bốn phía vách núi treo leo, nhìn qua nguy nga chót vót, liên miên ngọn núi hùng tráng cực kỳ, khiến người ta nhìn lên một chút, đều cảm thấy lòng dạ mở rộng rất nhiều. Sơn mạch xa xa là bao la bát ngát biển rộng, ngoài khơi giờ khắc này bình tĩnh như chiếc gương giống như vậy, ở phía xa cùng đường chân trời liên tiếp thành một đường thẳng. Chư Thần Vô Duy yên lặng đứng tại tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi, mấy ngàn mét ở ngoài khác trên đỉnh một ngọn núi, vốn là tay nắm ngôi sao, không để ý hình tượng đào lấy lỗ mũi Lương Tịch. Nhĩ Nhã, Tăng Trúc Lan đám người tiến vào thế giới giả lập về sau, là đứng ở Chư Thần Vô Duy phía sau. Hắn ngày hôm nay tại sao phải nhường chúng ta đều đi vào? Một mình ngươi không đủ sao? Ngao Việt nhìn Chư Thần Vô Duy hỏi. Hắn muốn thử một chút mình bây giờ đạt đến loại nào cảnh giới. Chư Thần Vô Duy nói. Nhưng là ngươi làm người thí nghiệm không phải thích hợp hơn sao? Nhĩ Nhã nói. Nhìn thấy hắn ta liền không nhịn được một cái tát đem hắn đập chết. Chư Thần Vô Duy nói ra một câu để chúng người không lời. Nói vậy trước đó vì không đến nỗi một đấm liền đem Lương Tịch đánh chết, Chư Thần Vô Duy là bỏ ra cực lớn khí lực tới kiềm chế trụ sức mạnh của chính mình cùng lửa giận. Đều chuẩn bị xong chưa? Lương Tịch âm thanh từ đàng xa trên ngọn núi truyền tới. Ngôi sao tại hắn dứt tiếng trước mắt, bùng lên ra sông lên bầu trời, trụy xuống đại địa sán lạn kim quang. Lương Tịch thân thể lập tức hướng về mọi người vọt tới. Dưới chân hắn tỏa kia mấy ngàn mét đỉnh cao, lập tức đổ nát lõm vào, phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền. Bây giờ sẽ bắt đầu. Thác Bạt Huyền Huyền kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là ta dạy hắn bài học thứ nhất, gọi xuất kỳ bất ý. Chư Thần Vô Duy sau khi nói xong, đôi cánh trương, người đã bay đến cựu tiêu bên trên, từ bầu trời lặng lặng nhìn lần này kiểm tra. Chiến Long điên cuồng gào thét. Lương Tịch một tiếng gầm lên, ngôi sao trên kim quang phun ra nuốt vào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái 100 mét trường đao màu vàng nóng, lưỡi dao ở giữa không trung phát sinh xé rách trường không âm thanh, tầng mây đều bị cắt chém đến gãy vỡ ra. Xì. Kim sắc quang nhận ở giữa không trung gào thét mà qua thời điểm, trên lưỡi đao đều bị ma sát ra màu đỏ sầm ngọn lửa. Trên ngọn núi mọi người hướng về trên bầu trời cùng nhau nhảy lên. Ầm. Ầm. Nhĩ Nhã bọn hắn vừa đặt chân ngọn núi, bị kim sắc quang người vành thành mảnh vỡ. Long cùng chiến sĩ bên trong không ít đến không kịp trốn tránh, lập tức đã bị đá vụn sóng khí nuốt sống. Đá vụn hướng về mỗi cái phương hướng bay ra ngoài. Lương Tịch một chiêu chưa ngừng, chiêu tiếp theo đã dựng dụng ra đến. Kinh đảo cự lăng chém. Giữa không trung, Lương Tịch lòng bàn tay làm quang phun ra nuốt vào, to lớn hẹp dài hình cung quang nhận, như thiên thạch rơi dụng như thế, hướng xuống đất trên mảnh liệt bổ xuống. Liền ngay cả mấy trăm ngoài ngàn mét ngoài khơi, đều bị khí lãng cắt ra, xẹt xẹt trong tiếng nước biển hướng về hai bên của quận, lộ ra bị khí lãng cắt đi ra sâu sắc dánh biển. Cá sấu tộc trong chiến sĩ không ít người vừa lấy ra vũ khí, đã bị chém thành vài đoạn, từ trong thế giới giả lập lùi ra. Lam quang bao phủ sóng khí, mỗi một cái cũng như cùng đũa lớn luân, phiên, quá, né tránh không kịp vu minh võ sĩ cùng lòng tộc chiến sĩ, nhất thời miệng phun máu tươi ngã nhào trên đất, dãy rủa mấy lần về sau, cũng đều lùi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1641, Cửu Long Liệt Vân. Không. Chương 1641, Cửu Long Liệt Vân. Vừa mới bắt đầu, này hơn 100 người, cũng chỉ còn sót lại rất ít không đạt được nhiều mấy người. Lam sắc quang nhận xông tới mặt, Tang Trúc Lan, cây dâu ấm áp cùng Nhĩ Nhã liếc nhau một cái, ba người cùng nhau ra chiêu. Vang trời đốt diễm truy hướng về bầu trời cao cao vút lên, phình một tiếng, cùng quang nhận đụng vào nhau. Hỏa diễm như cự mãng chim ăn thịt giống như vậy, chăm chú quấn ở quang nhận trên. Quang nhận trụ xuống khí thế nhất thời hơi một giảm. Nhĩ Nhã hai cổ tay trên vòng tay chạy ra nhàn nhạt sương mù màu trắng, thời gian trong chớp mắt, nàng xung quanh cơ thể một bên ngưng tụ ra sổ di bách kế băng truy. Băng truy mang theo đâm người gió lạnh, cùng nhau hướng về giữa không trung Lương Tịch vọt tới. Rầm rầm rầm ầm. Băng truy bị quang nhận đập vỡ tan hơn một nửa, còn lại gần một nửa, mang theo ác liệt địa khí thế, hướng về Lương Tịch đột nhiên đâm tới. Lương Tịch không tránh không né, trên người tám cái kim long nhanh chóng xoay tròn, hộ thể chân khí toàn bộ triển khai. Băng truy vẫn không có đụng tới thân thể của hắn, liền bể đầy trời mảnh vỡ. Chân lực ở trong đan điền lần thứ hai xoay tròn mà lên, nước thuộc chân lực áp lực nặng nề tầng tầng tăng cường. Âm một tiếng, quang nhận trụy xuống sức mạnh lại thêm. Cây dâu ấm áp vang trời đốt diễm truy lập tức bị đánh bay ra ngoài, hướng về nó khi đến phương hướng ầm ầm đập xuống. Thấy vang trời đốt diễm truy thế tới hung mãnh, cây dâu ấm áp không dám lên tiếp, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Đũa lớn cơ hồ là dán vào hông của hắn, sườn, lôi thôi mà qua, phịch một tiếng trên mặt đất đập ra một cái sâu đến hơn 10 mét khủng bố hố sâu. Lần thứ nhất ra chiêu, Lương Tịch liền làm cho ba người luống cuống tay chân. Thế nhưng Lương Tịch cảm giác không đủ, hắn hầu như vẫn không có sử dụng khí lực đây. Phía sau đột nhiên tránh qua một đạo gió mát, Lương Tịch khẽ to mày, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Hầu như ở Lương Tịch biến mất trước mắt, một thanh bôi quá nọc độc nguyệt hình lưỡi dao ở Lương Tịch tàn ảnh trên đột nhiên cắt chém mà qua. Am hiểu nhất ám sát U Minh võ sĩ Buôn Lôi, một đao kia dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Một đòn không được, liền phải nhanh chóng né ra. Buôn Lôi biết Lương Tịch đã phát giác sự tồn tại của chính mình, với là muốn bằng tốc độ nhanh nhất một lần nữa ẩn nấp thân hình. Tại đây quần sơn trùng điệp bên trong ẩn giấu đi, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng là một giây sau, hắn liền thấy Lương Tịch mỉm cười hai gò má xuất hiện ở trước mặt mình. Chậm. Lương Tịch tay nhẹ nhàng đặt lên Buôn Lôi ngực. Thế giới hiện thực bên trong, Buôn Lôi bất đắc dĩ tỉnh lại, mở mắt ra. Trong thế giới giả lập, Buôn Lôi ngực phá tan một cái đối xuyên hang lớn, nội tạng ở giữa không trung quăng giải ra, từ nửa nhàn rỗi hạ xuống song, tiêu không có tung tích. Bệnh. Một tia sét đột nhiên từ phía dưới thiểm rượu mà ra, trắng bệnh chớp giật nói cho quay về, lưới điện phân tán, cơ hồ là ở Lương Tịch đem Buôn Lôi đánh chết đồng thời, hướng về Lương Tịch sau lưng chém tới. Sức mạnh chi mãnh liệt, thời gian tính toán chi chính xác, gọi người nhìn mà than thở. Nếu như là người bình thường, lúc này nhất định sẽ bị đánh trúng rồi. Nhưng là Lương Tịch không phải người bình thường. Di động trong nháy mắt, Lương Tịch thân hình lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Dương Phàm tay cầm lôi quang nhận, con mắt nhanh chóng ở giữa không trung tìm kiếm Lương Tịch vị trí. Rầm rầm rầm ầm ầm. Một trận dường như tiếng sấm liên tục thanh âm vang lên, giữa không trung lập tức nổ tung mấy chục đóa hỏa táng. Hai bóng người tách ra, ngay khi vừa này mấy giây, Lương Tịch dĩ nhiên cùng giữa không trung Lý Trường An đấu mấy chục chiêu. Trên đại lục này, Lý Trường An tuyệt đối là võ giả bên trong ít có cường giả. Ở vũ lực trên, hắn cũng là số ít mấy cái có thể đơn thuần dựa vào sức mạnh cùng Lương Tịch chống lại người. Khóa chặt Lương Tịch vị trí, Dương Phàm đứng ở trên sườn núi, lôi quang nhận lưỡi dao gió lại một lần nữa nhắm ngay Lương Tịch. Cái này từng chiếm được Tây Nhã Hải Thần chúc phúc vũ khí trên, nhất thời che kín nhỏ vụ điện lưu. Lôi quang chém. Oeng. Tiếng vang đinh thái nhức góc trong, lôi quang trên mũi dao gào thét xuất hiện trắng bệnh chớp giật, nhìn qua như là đem không gian cho cắt ra như thế. Không nên để cho Lương Tịch né tránh. Thác Bạt Huyền Huyền một tiếng khét kêu, Hỗn Thiên Lăng như trường kiếm bắn thẳng đến Lương Tịch. Hỗn Thiên Lăng tốc độ cực nhanh, phần phật tiếng vang trong, ngọn lửa màu tím ầm ầm mà ra, hướng về Lương Tịch trước người sau người hai cái phương hướng kẹp tới. Nhĩ Nhã khí đông lại một lần nữa từ lòng bàn tay phun ra. Đến hàng mấy chục ngàn băng truy hầu như lật út tiên địa, đem Lương Tịch đường lui hoàn toàn phá hỏng. Lý Trường An cùng Ngao Việt hai người liên thủ hướng Lương Tịch phát sinh công kích mãnh liệt, chỉ cầu không cho Lương Tịch cơ hội chạy thoát. Thiên địa hồng lô. Lên. Một mực tại bên cạnh chờ cơ hội Tuyết Văn, đột nhiên lấy ra Thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô vừa ra, thiên địa lập tức biến sắc. Sóng khí cuồn cuộn, mây mù quấn. Chân trời phun ra nuốt vào hồng vân nứt ra đạo đạo khe hở, đỏ đậm ánh sáng mang theo bao phủ thiên địa sức mạnh cường hãn, hướng về Lương Tịch bao phủ tới. Sức mạnh to lớn, để thân ở Cửu Tiêu bên trên chư thần vô duy, sắc mặt đều hơi đổi. Ở sáu người này công kích đến, Lương Tịch, ngươi dự định thử xem ngươi chiêu mới mấy sao? Chư thần vô duy nói thầm. Rầm rầm rầm ầm. Quyền sai âm thanh chấn động đến mức tiên địa đều theo âm thanh run rẩy không thôi. Lương Tịch cùng Lý Trường An, Ngao Việt đối công đích tốc độ nhanh gọi người căn bản không có cách nào thấy rõ động tác của bọn họ. Đối mặt bao phủ tới đích thực lực tập kích, Lương Tịch căn bản cũng không có tránh ra dự định. Tấn công tới sức mạnh càng mạnh, Lương Tịch mới có thể càng tốt hơn thí nghiệm hắn chiêu mới mấy, mới có thể ở bờ vực sinh tử đạt đến mới đột phá. Người còn không tránh ra sao? Lý Trường An ngăn trở Lương Tịch vành hướng về quả đấm của chính mình, thấp giọng quát nói: "Không cái này tất yếu." Lương Tịch khẽ mỉm cười. Lý Trường An nhất thời cảm giác mình như là bị lao nhanh bên trong tê giác đụng phải như thế, ngực đau nhức mắt tối sầm lại, thân thể như là diều đứt dây như thế hướng về sau bay đi. Thế giới hiện thực bên trong, Lý Trường An che ngực mở mắt ra. Ngao Việt giật nảy cả mình, hắn nguyên bản bởi vì Lương Tịch đã bị bọn hắn liên thủ bước đến sử xuất toàn lực rồi, không nghĩ tới sức mạnh của hắn còn có lớn như vậy. "Cái kế tiếp là ngươi." Lương Tịch một tiếng gầm lên, đuôi phải hướng về Ngao Việt ngực hành quét tới. Ngao Việt theo bản năng giơ lên hai tay che ở ngực. Giang rắc giang rắc. Hai cánh tay trong nháy mắt bị Lương Tịch đá gãy. Lương Tịch chân sức mạnh không giảm chút nào, đại lực kế tục xung kích lại đây, Ngao Việt trong miệng máu tươi phun mạnh, biến mất ở thế giới giả lập. Lúc này, trung quanh địa quang, ánh lửa, băng truy ở thiên địa hồng lô dưới sự thôi thúc, dường như nhấc lên vạn trượng sóng lớn như thế, chớp mắt đem Lương Tịch nuốt hết ở bên trong. Còn cứng hơn năm sao? Chư thần vô duy nhìn Lương Tịch bị thôn vệ không chắc bóng người, trong lòng nhàn nhạt hỏi. 9. Một tiếng gầm lên đem còn tại thở dốc thác bạt huyền huyền đám người cả kinh đứng thẳng người lên. Bọn hắn trước đó đánh văng ra ngoài sức mạnh, đã hình thành một cái đường kính 5000m to lớn viên cầu, đem Lương Tịch bao bao ở trong đó. Mà vừa cái kia âm thanh rõ ràng tiếng hét phẫn nộ, chính là từ viên cầu bên trong phát ra. Lương Tịch hét lớn âm thanh, dĩ nhiên đã vượt qua viên cầu bên trong chân lực va chạm phát ra vang động trời âm thanh. Long, liệt, vân, cựu long liệt vân. Xuy xuy xuy xỉ, rầm rầm rầm ầm. Viên cầu bên trong như là có đồ vật gì đó muốn tránh ra như thế, chấn động đến mức viên cầu sinh ra quỷ dị vật mèo. Tuyết Văn trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, điều khiển thiên địa hồng lô ở giữa không trung lớn lên, tầng tầng hướng về viên cầu đập tới. Thiên địa hồng lô cái nắp mở ra, nhất thời có thể so với thập vạn hỏa sơn cùng nhau lúc buộc phát sinh ra uy lực oanh kích mà ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1642, cảnh giới lại tăng. Không. Chương 1642, cảnh giới lại tăng. Sán lạn lóa mắt hỏa diễm đủ để bao trùm ở toàn bộ bầu trời đại địa, đủ để tướng tinh thần nuốt chửng, ở thiên địa hồng lô thôi thúc xuống. Hỏa diễm lăn lộn hướng về viên cầu dâng trào mà đi. Giống. Kinh thiên rồng gầm từ viên cầu bên trong truyền ra. Rầm rầm rầm rầm ầm. Viên cầu trên bị xé mở một lỗ lớn, hào quang màu vàng nóng từ bên trong chợt hiện ra. Tiếp theo hào quang màu vàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt chẽ, mỗi một đạo đều dường như muốn đem thế giới này cắt ra đến như thế. Ầm. Viên cầu ầm ầm nổ tung, chấn động đến mức toàn bộ thế giới hơi loáng một cái, bầu trời mặt đất chịu đến này trước nay chưa có lực lượng xung kích, dĩ nhiên xảy ra hơi hơi nghiêng. Trên mặt đất dãy núi toàn bộ đổ nát. Trên đại dương như là kình ngư khạc nước như thế, xuất hiện vô số trùng thiên của nước. Thế giới lảo đảo lảo đảo. Nổ tung viên cầu sản sinh không có gì sánh kịp sức mạnh, đem mặt đất ép tới sụp đổ xuống đến nay mấy trăm ngàn ngàn mét hồ lớn. Rực rỡ kim quang trên mặt đất nhảy đánh mà lên, Dương Phàm giơ kiếm muốn ngăn trở. Kim quang đùng một tiếng đánh ở lôi quang trên mũi dao, Dương Phàm trên cánh tay bắp thịt từng tấc nổ tung, hai tay da thịt tất cả đều bị chấn động đến mức tán thành tảng máu lớn sương mù. Xẹt xẹt một tiếng, Dương Phàm thân thể từ trung gian bị chia ra làm hai, sau đó biến mất ở trong thế giới giả lập. Nhĩ nhã Thác Bạt Huyền Huyền chịu đến sức mạnh khổng lồ xung kích, rên lên một tiếng giống, cũng đều từ thế giới giả lập thoát ly ra. Chỉ có Tuyết Văn dựa vào Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh ngăn cản, rồi mới miễn cưỡng tiếp nhận được Lương Tịch đòn đánh này. Thế nhưng dù vậy, nàng cũng là toàn thân khó chịu nói không nên lời. Thể tích to lớn Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh lại bị đẩy đến sau này vài mét, trên mặt đất đều bị lôi ra đến một cái sâu không thấy đáy khe. Gào! Theo rồng gầm truyền đến, kim quang từ giữa không trung tung rơi xuống đất. Lửa đốt sáng người kim quang để Tuyết Văn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn thấy bầu trời trước mắt, Tuyết Văn nhất thời lập tức ngây dại. Trên bầu trời, thậm chí có 9 con rồng vàng ở bay lượn. Đầu rồng tiếp theo đuôi rồng, mỗi một đầu đều có mấy ngàn thước chiều dài, ở giữa không trung quấn quýt lượn lờ, uy nghiêm trang trọng, gọi người nhìn một chút thì có loại muốn ngã quỵ ở mặt đất, quỳ bái kích động. Lương Tịch liền ở vào 9 con rồng này trung gian, nhìn qua tiểu như cùng quân lâm đại địa. Cựu Long Liệt Vân. Chư thần vô duy khẽ hừ một tiếng, cuối cùng là có chút tiến bộ. Hẳn là không có vấn đề lớn lao gì đi à nha. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, hai tay giơ lên thật cao. Hai trong tay đầu tiên là dần hiện ra to bằng mũi kim hỏa diễm ánh sáng. Hào quang từ từ lớn lên, mấy giây sau thì có to bằng miệng chén, tiếp theo sau đó lớn lên, có chậu rửa mặt lớn như vậy, sau đó là vại nước, cuối cùng như một vầng mặt trời, bị 9 con rồng vàng quay chung quanh ở chính giữa. Đại ca, sức mạnh của ngươi. Cảm nhận được bốn phía không gian không được rung động, Tuyết Văn lệ nóng doanh trọng, ta có thể cảm giác được lực lượng ngươi biến hóa. Giữa không trung Lương Tịch hướng về Tuyết Văn quăng đi một cái nụ cười, nhẹ giọng nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Hai người một trên một dưới cách xa nhau mấy chục ngàn mét, theo đạo lý tới nói, Tuyết Văn căn bản không thể nào nghe được Lương Tịch đang nói cái gì. Thế nhưng Tuyết Văn như là cùng Lương Tịch lại tâm linh cảm ứng như thế, xóa đi khỏe mắt nước mắt, sau đó gật gật đầu. Cựu Long Liệt Vân. Lương Tịch hai tay lăng không nắm lấy quả cầu lửa, hướng xuống đất tầng tầng đánh xuống đi. 9 con rồng vàng cùng nhau phát sinh gào thét, âm thanh vang tận mây xanh, 9 cái to lớn bóng người vàng nóng, kèm theo quả cầu lửa hướng xuống đất nộ va mà tới. Ầm. Tuyết văn trước mắt bị đỏ kim hai màu lấp kín, sau một khắc thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã hồi phục đã đến phiên gia thành bên trong. Nhĩ Nhã, Thác Bà Huyền Huyền các nàng chính sốt sáng mà nhìn Tuyết văn. Tuyết văn lúc này mới phát hiện, chính mình không chỉ có là ở trong thế giới giả lập rơi lệ tỏ rõ vẻ, ở thế giới hiện thực bên trong, nước mắt của nàng như cũng là tràn mi mà ra. Tăng Trúc Lan bọn hắn bất mãn mà vây lãnh chúa đại nhân, từng cái la hét lãnh chúa đại nhân thật sự là hơi quá đáng, mặc dù là thế giới giả lập, thế nhưng ra tay cũng không tránh khỏi quá nặng đi, đem bọn họ cơ hồ là nháy mắt giết. Chờ đạt được lương tịch hội mau chóng giúp trợ giúp hắn nhóm trở nên càng mạnh thời điểm, đám người kia mới vui vẻ ra mặt. Xem ra mục đích của bọn họ vừa bắt đầu liền rất rõ ràng, chính là muốn vây quanh lương tịch, muốn lương tịch ở trở nên mạnh mẽ đồng thời, không nên quên chính mình. Chờ đến bọn này đại lao ra vô cùng phấn khởi mà đi đến chỗ khác, Tuyết Văn đi tới lương tịch bên người, nhẹ nhàng kéo kéo lương tịch tay áo. Làm sao vậy? Lương tịch chịu mến ôm lấy Tuyết Văn, vừa đem ngươi hù dọa đến sao? Tuyết Văn lắc lắc đầu, nhìn lương tịch ánh mắt tràn đầy mê luyến, không có à, đại ca trở nên lợi hại hơn, Tuyết Văn trong lòng mới có thể càng thêm hài lòng a, chỉ là đại ca, vừa phép thuật là Long tộc ký ức truyền thừa. Lương tịch biết Tuyết Văn muốn hỏi gì, vì vậy liền nói cho nàng, ta đã rất lâu không có từ Long tộc ký ức trong truyền thừa đạt được tin tức hữu dụng rồi, lần này Cửu Long Liệt Vân uy lực vượt xa sự tưởng tượng của ta. Long tộc ký ức truyền thừa bình thường là ở sức mạnh đạt đến cảnh giới nhất định thời điểm, sẽ đem cái này sức mạnh cấp độ có thể sử dụng đến chiêu số truyền thừa đi ra, đại ca trước ngươi là đang phi thăng cảnh giới, ký ức truyền thừa không có dạy dỗ ngươi Cửu Long Liệt Vân, mà trải qua ngươi mấy ngày nay cùng chư thần vô duy khổ luyện, ngươi có thể có được pháp thuật này truyền thừa, này liền nói rõ. Lương Tịch thật nhanh ở Tuyết Văn trên môi điểm một cái, đem đối phương tiếp theo muốn nói đè xuống. Không thể nói, không thể nói. Lương đại quan nhân nụ cười trên mặt tặc hề hề. Lần này kiểm tra về sau, Lương Tịch đối với thực lực của chính mình lại có một lần thực chiến hiểu rõ. Thời gian thật nhanh lại qua 2 tháng. Nay thời gian 2 tháng bên trong, Lương Tịch hầu như không có bước ra quá phiên gia thành một bước. Hắn không có việc làm ngoại trừ theo thường lệ cùng chư thần vô duy tu luyện ở ngoài, lại tăng lên 2 trong cổ cho. Một hạng là tụ tập bên người tu chân giả cùng võ giả, để cho bọn họ tập hợp cùng mình ở trong thế giới giả lập tiến hành thực chiến. Thực chiến để Lương Tịch đối với lực lượng có nắm giữ rõ ràng hơn nhận thức cùng hiểu rõ. Tham dự vào thực chiến nhân vật cũng không còn là hạn chế với phiên gia thành bên trong tu chân giả, thiên linh môn bên trong cũng không có thiếu người gia nhập đi vào. Đôi này, chuyện này đối với Lương Tịch cùng tu chân giả khác tới nói, đây là song doanh, cả hai cùng có lợi, cục diện. Có Lương Tịch trợ giúp, những người khác thực lực tăng lên, cũng là tiến triển cực nhanh. Nguyên bản làm tu chân danh giới tiềm long cảnh giới, cũng bởi vì có Lương Tịch trợ giúp, đối với rất nhiều người mà nói, không còn là vấn đề khó khăn. Hơn nữa, mặc dù là ngươi căn cơ kém, phiên gia thành có rất nhiều linh đan diệu dược, mỗi ngày cho ngươi ăn đều là 100.000 năm mới có thể mọc ra linh dược, coi như là một cái vô dụng, cũng có thể thoát thai hoàn cốt rồi. 100.000 năm linh đan diệu dược ở phiên gia thành cũng là đầy đất có thể tìm được. Tê Khải cổ thụ cái kia dư thừa một thuộc linh lực, có thể để cho thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hơn nữa huyết tinh thạch mở rộng dược hiệu năng lực, những cái kia theo người ngoài cực kỳ dược liệu quý giá, ở phiên gia thành nơi này giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nay thời gian 2 tháng, trên đại lục các nơi tiểu bạo loạn cũng vẫn là nhiều lần cấm không ngừng, mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào vũ lực trấn áp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1643, mới tới Tu La. Không. Chương 1643, mới tới Tu La. Bất quá Lương Tịch cũng không vội vã, dù sao thống nhất đại lục chuyện này, không có cái 2 năm 3 năm, là không có cách nào chân chính làm được cơ bản nhất ổn định. Nếu muốn để cái đại lục này chân chính dung hợp thành một cái quốc gia, khả năng ít nhất phải 50 năm. Thế nhưng chỉ ít, bây giờ đang ở trên danh nghĩa đã là thống nhất được rồi. Chuyện còn lại, liền giao cho Sở Vương đi làm đi. Đây cơ hồ thời gian nửa năm, Sở Vương cũng là loay hoay đem nghỉ ngơi đến thời gian ép giúp vào thấp nhất. Không thể không khiến người cảm thán thần kỳ là, Sở Vương càng bận điệu, hắn nguyên bản yếu đuối bệnh thể, dĩ nhiên chậm rãi khôi phục, này không thể không cứ gọi người thán phục. Cũng chính bởi vì Sở Vương quá mức bận rộn nguyên nhân, nửa năm trước đó nói lên hai nữ gả nhất phu sự tình, cũng cứ như vậy bị gác lại hạ xuống. Tiết Vũ Nhu cùng Tiết Vũ Ngưng mặc dù có lòng muốn nhắc lên việc này, thế nhưng Lương Tịch bên này cũng là hầu như không có thời gian lo lắng chuyện khác, chỉ có thể như thế kéo đi. Còn lại một cái để Lương Tịch cảm thấy rất biệt khuất sự tình, chính là Bạch Rú Rú rồi. Từ khi lần kia lừa gạt Bạch Rú Rú cho mình kiểm tra sau khi, nha đầu này lại đem chính mình ở trong phòng đóng một tuần lễ. Đến cuối cùng mọi người đều cho là nàng đã chết ở trong phòng, Bạch Rú Rú này mới đi ra. Tức đã là như thế, Bạch Rú Rú cũng vẫn là lựa chọn đối với Lương Tịch làm như không thấy. Dòng dã thời gian nửa năm, Bạch Rú Rú nhìn thấy Lương Tịch đều không nói lời nào, đồng thời ánh mắt phức tạp. Cái kia ánh mắt phức tạp coi như là tự xưng là vì là thiếu nữ chi hữu Lương Tịch, đều không cách nào phân biệt ra được, ánh mắt kia là muốn biểu đạt cái gì hàm nghĩa. Ngay khi gần nhất một quãng thời gian, tiền tuyến chiến báo lục tục phát ra trở lại. Mặc dù lớn lục thống nhất, thế nhưng thất giới hỗn chiến như trước vẫn là ở kéo dài. Trong chiến báo trên căn bản đều đang đồn lần lượt cùng một cái tin, trải qua mấy tháng vững vàng kỳ, hỗn độn giới, quỷ giới cùng tu la giới binh lính lại lục tục xuất hiện. Đồng thời ở một vài chỗ, đã cùng nhân loại binh sĩ bạo phát tiểu quy mô chiến đấu. Chỉ là không biết tại sao, lần này xuất hiện phe địch bộ đội đều là tiểu quy mô, cũng chưa từng xuất hiện mấy trăm ngàn người cảnh tượng hoành tráng, điều này khiến người ta khá là khó hiểu. Bất quá chuyện này dù sao truyền ra một cái tín hiệu, chiến tranh lại muốn bắt đầu. Chiến tranh chỉ muốn bắt đầu, liền mang ý nghĩa kết thúc ngay khi không xa tương lai, đây là Lương đại quan nhân nói lên quan điểm. Không có bắt đầu, từ đâu tới kết thúc? Kết thúc tiền đề chính là bắt đầu. Giống như là một đoạn cảm tình, luyến ái chính là thất tình bắt đầu. Lương Tịch nhìn xa xa Tà Dương, nói ra như thế một phen ý vị thâm trường lời nói đến. Tu La giới xuất hiện động tĩnh, để Lương Tịch biết, hắn nên đi Tu La giới cố gắng dằn vặt một phen. Dù sao thế giới kéo càng lâu, đối với hắn là càng không có lợi. Lương Tịch mục tiêu chưa bao giờ là mảnh này nhân giới đại lục, cũng không phải đã bị tách ra bảy cái giới. Phiên gia thành sự phát triển của tương lai phương hướng, ở này thời gian nửa năm bên trong, Bố Lam cha đã thay Lương Tịch hạng đi ra một đạo tưởng tận kế hoạch, điều này làm cho Lương Tịch có thể yên lòng, mặc dù chính mình không ở nơi này một quãng thời gian, phiên gia thành vận chuyển đều sẽ bình thường. Đang đi tới Tu La giới một ngày trước, Lương Tịch đơn độc đi tới một lần Tây Hải. Đến đó bên trong hậu lương đêm mới phát hiện, quy khư nơi ở trải qua lần kia sự kiện về sau, đã trở thành trong biển sâu một tòa đứng vững núi cao. Ở ngăm đen thâm thúy trong biển sâu, có vẻ cực kỳ gọi người kinh hồn bạt vía. Không biết ngươi chừng nào thì có thể quyết định hắc cốt hoàng đế, bất quá vẫn là nhanh lên đi, hy vọng chờ ta lúc trở lại, ngươi đã đi ra rồi. Lương Tịch quay về ngọn núi kia nói ra lời nói này về sau, cũng không quay đầu lại tiểu ly khai rồi. Lần này đi tới Tu La giới, Lương Tịch là mang theo cực cao mục tiêu mà đi. Nếu như Tu La giới thu hoạch không bằng mong muốn, Lương Tịch tiếp theo bước đi cũng sẽ bị quấy rầy, vì lẽ đó Lương Tịch không dám thất lễ, lúc trước tu luyện cũng là để bảo đảm không có sơ hở nào. Ngày thứ hai Lương Tịch không có cùng bất luận người nào nói lời từ biệt, được sự giúp đỡ của chư thần vô duy xé ra thời không, Lương Tịch nhảy một cái mà đi. Cái nhảy này đủ khiến lịch sử ghi khắc. Tuy rằng bây giờ là không thấy được Lương Tịch lần này đi tới Tu La giới sẽ đối với hậu thế sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Ở trong hư không lung tung không có mục đích nhẹ nhàng gần 2 giờ. Trước mắt đều là giống nhau như lúc vặn vẹo cùng hỗn độn, bốn phía càng không có trọng lực, Lương Tịch giống như là lông chim như thế trôi nổi ở giữa không trung, chậm rãi hướng phía trước bay. Chư thần vô duy sẽ không đem ta bỏ ở nơi này đi, sớm biết vừa liền hỏi một tiếng, khoảng chừng lúc nào có thể đã đến. Lương Tịch chậc chậc miệng, đừng còn chưa tới Tu La giới, cũng đã đói bụng chết tại đây đường hầm không thời gian bên trong, vậy thì rất lung túng. Lương Tịch dứt tiếng, đột nhiên cảm giác song chân đạp lên thực địa. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới thân thể hắn bởi vì quán tính hướng phía trước hạ tới, tuy rằng đúng lúc dừng thân thể, thế nhưng sau đầu hay vẫn là náo động một tiếng, đem trước mắt một khối nham thạch đụng phải nát tan. Ôi, đau quá. Lương Tịch xoa sau đầu đứng lên, lúc này mới phát hiện, mình đã bước lên kiên cố mặt đất. Nếu như không phải bầu trời hiện máu tươi màu đỏ sậm, Lương Tịch thật không thể tin được mình đã đến Tu La giới. Bởi vì nếu như chỉ nhìn mặt đất lời nói, Tu La giới cùng nhân giới hầu như không có quá to lớn khác biệt. Hoa cỏ cây cối đều là giống nhau như lúc. Tất cả xung quanh cũng làm cho Lương Tịch có loại cảm giác rất quen thuộc. Ngay khi Lương Tịch tò mò nhìn bốn phía thời điểm, đột nhiên hơi nhướng mày, ngón tay nhanh chóng giơ lên. Xoạt một tiếng vang nhỏ, Lương Tịch hai ngón tay đem một cái tinh tế mũi tên kẹp lấy. Sắc bén mũi tên khoảng cách Lương Tịch mi tâm không đủ 2 mm. Phía sau khu rừng rậm rạp bên trong truyền đến một trận thanh âm huyên náo, hiển nhiên người này một đòn không trúng, muốn phải nhanh chóng thoát đi. Lương Tịch trong nháy mắt liền đã tập trung vào vị trí của đối phương. Đầu ngón tay bắn ra, mũi tên hóa thành một đạo lưu tinh, phù một tiếng, từ người đánh lén hậu tâm đánh vào, đem đối phương trái tim vênh thành mảnh vỡ. Vỡ vụn trái tim từ nơi này, người ngực phá vỡ trong vết thương nổ tung đi ra, ở ngực lưu lại một có tới to bằng miệng chén thâm động. Vừa đến đã gặp phải một cái thổ dân, hơn nữa còn để cho ta không có tội giết người ác cảm, thật không tệ. Lương Tịch nhìn dưới chân mặt xanh nhanh vàng, tử trạng thê thảm Tu La tộc nhân thi thể, chỉ tay cắm vào đối phương mi tâm. Trong khoảnh khắc, cái này Tu La tộc nhân thi thể đã bị Lương Tịch hút cạn sạch sành sanh. Lương Tịch nhắm mắt lại đem hấp thu vào tin tức cẩn thận loại bỏ một lần, bởi vì phải nghĩ tại Tu La giới làm ra điểm, đốt, không phải đại sự gì. Tự nhiên là cần đối với cái này giới có nhất định hiểu rõ. Đem tin tức đại khái hiểu rõ một lần về sau, Lương Tịch mở mắt thời điểm, trong đôi mắt viết đầy thần sắc tò mò. Lương Tịch phát hiện, cuộc đời của chính mình quan xảy ra lật đổ. Tu La giới, dĩ nhiên là cái dạng này. Lương Tịch nhìn dưới chân kiền ba ba thi thể, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Từ nơi này người chết trong đầu của, Lương Tịch chọn đọc đến không ít liên quan với Tu La giới tin tức. Tu La giới địa hình địa vật, khí hậu cùng nhân giới cực kỳ gần gũi, cũng phân làm một năm bốn mùa. Thậm chí ở phương thức sống, còn có quan liêu trên chế độ đều cùng nhân giới là giống nhau. Nếu như không phải Tu La tộc vóc người quá mức dữ tợn đáng sợ, nơi này có thể nói chính là một người khác giới. Có thể nói, không còn đi tới Tu La giới trước đó, coi như là cấp cho Lương Tịch một cái đầu óc, hắn đều sẽ không cho là Tu La giới lại là bộ dáng này. Đương nhiên rồi, có thể làm cho Lương Tịch như thế khiếp sợ, còn không chỉ là ngần ấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1644, ngẫu nhiên gặp ba người. Không. Chương 1644, ngẫu nhiên gặp ba người. Trọng yếu hơn là Tu La tộc nam nhân và nữ nhân khác nhau. Lương Tịch trước đó đã gặp, đều là Tu La tộc nam nhân. Mỗi người đàn ông đều là da rẻ hắc như mực đậm, dưới ánh mặt trời còn có thể phản xạ ra bóng loáng ánh sáng, trên đầu mọc da rác, trong miệng mọc da răng nanh, tướng mạo vô cùng khủng bố khó coi. Trước lúc này, Lương Tịch cho rằng Tu La tộc nữ nhân cũng đều là trưởng thành bộ dáng này. Nhưng là kết quả đây, Lương Tịch từ nơi này Tu La tộc bộ não người đắc được đến tin tức xem, Tu La tộc nữ nhân nhất định là vậy ra hỏa chính mình ý dâm. Lương đại quan nhân phỉ nhổ liếc mắt một cái dưới chân thi thể, ta mới sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Một cây đuốc đem dưới chân khô héo thi thể đốt sạch sành sanh, Lương Tịch hơi suy nghĩ, đem chính mình đã biến thành vừa cái này tu la tộc người bộ dáng. Cái này tu la tộc người vốn là sinh sống ở trong cánh rừng rậm này dã nhân, Lương Tịch thật cũng không sợ sẽ bị người nhìn ra cái hở. Bởi vì từ ký ức đến xem, cái này tu la tộc người căn bản cũng không có người nhà bằng hữu. Vì không để cho hắn tu la tộc người nhìn ra cái hở, Lương Tịch nghĩ ra một cái diệu kế, liền là bất kể gặp phải cái nào tu la tộc người cùng mình nói chuyện, chính mình cũng không mở miệng, chăng người câm là được rồi. Trong lòng thu dọn ra một bộ kế hoạch về sau, Lương Tịch liền nắm lên giải rác ở một bên cái nĩa xin thép, hướng về ngoài rừng rậm mặt đi tới. Từ trí nhớ lúc trước bên trong, Lương Tịch biết khoảng cách vùng rừng rậm này bước đi không tới 20 phút địa phương, liền có một cái thôn trang nhỏ. Ầm. Lương Tịch mới vừa nhấc chân, dưới chân mặt đất liền đột nhiên run rẩy một chút. Một trận chân lực gợn sóng từ rừng rậm một hướng khác chuyển tới, đồng thời kèm theo xèo xèo xèo xèo mũi tên phá không tiếng vang. Lương Tịch hơi chần chờ, liền hướng phát ra âm thanh địa phương đổi tới. Vù một tiếng, đem ngăn ở trước mặt đại thụ dễ dàng cắt thành hai nửa, Lương Tịch thấy được cách đó không xa trên đất trống cảnh tượng. Một con toàn thân mọc đầy kim thép giống nhau đen mao quái vật, chính vòng tại trên đất trống. Quái vật này như là một cái lớn chi chu như thế, có đầy đủ hai cái bàn bát tiên lớn như vậy. Tám con mắt kép bên trong lập lòe đỏ thắm tà ác quá mang, gọi người nhìn một chút, liền cảm thấy toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Từ Lương Tịch góc độ, có thể nhìn thấy này đại chi chu một đôi răng nọc, mỗi một chi đều có người trưởng thành bàn tay dài như vậy, màu xanh sẫm sền sệt chất lỏng đang không ngừng từ răng nọc trên nhỏ rơi xuống đất, đem mặt đất ăn mòn ra một mảnh to nhỏ không đều hố cạn. Con quái vật này bụng của cũng không phải chi chu như vậy to mọng bụng lớn, mà như là cự mãng như thế, có tới dài hơn 10 mét, trên người từng mảng vảy màu đen, trên đất sẹt qua lúc cũng đều lưu lại rõ ràng sền sệt vết tích. Này con nửa chi chu nửa cự mãng quái vật, giờ khắc này mặc dù là bàn trên đất, ngầm thân thể cũng đầy đủ có cao 5 mét, ở trên cao nhìn xuống làm cho người ta vô cùng áp lực. Thực sự là buồn nôn đồ vật. Lương Tịch thầm nhủ trong lòng, đại khái dùng ngón tay đầu đâm một thoáng là có thể chết rồi. Tầm mắt từ quái vật chuyển đến quái vật đối diện. Ở khoảng cách quái vật khoảng chừng 20 mét địa phương, ba cái tu la tộc người đang cùng quái vật giằng co. Ba cái tu la tộc người, có hai cái là nam nhân, một người trong đó nam nhân hiển nhiên đã bị thương, cánh tay phải dính đầy máu tươi, cần một người khác đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Ở bên chân của bọn họ, một cái tách ra cái nĩa xin thép rơi trên mặt đất. Còn lại cái kia một cái, tự nhiên chính là tu la tộc nữ nhân. Lương Tịch này là lần đầu tiên nhìn thấy tu la tộc nữ nhân. Trước đó từ cái kia tu la tộc người trong đầu của lấy được tin tức, còn để Lương Tịch cảm thấy hoài nghi, hiện tại tận mắt thấy, Lương Tịch rốt cục đã tin tưởng sự thực. Tu la tộc nữ nhân, hoàn toàn không phải tu la tộc nam nhân cái kia dữ tợn đáng sợ dáng vẻ. Các nàng dĩ nhiên cùng nhân loại nữ người giống nhau như lúc. Nếu như vẫn cứ muốn nói khác biệt lời nói, chính là da của các nàng so với nhân loại bất luận cái nào người phụ nữ đều muốn trắng nõn, bất quá không phải bệnh trạng trắng nõn, mà là như bạch ngọc loại kia ôn hòa trắng nõn. Ngoài ra còn có một chút khác nhau, chính là con của các nàng đều là màu tím nhạt. Đã như thế, tu la tộc nữ nhân dùng người giới thẩm mỹ ánh mắt đến xem, dĩ nhiên đều là mỹ nữ. Giờ khắc này ở hai người đồng bạn đều bị thương dưới tình huống, cái này tu la tộc nữ nhân không chút nào khiếp đảm vẻ mặt, mà là nắm chặt trong tay cái nĩa xin thép, ánh mắt sắc bén chừng quái vật trước mắt. Toa mét, ngươi đi mau. Cánh tay phải tràn đầy máu tươi tu la tộc người hô. Ta không có lý do gì đem đồng bạn bỏ lại đến. Gọi là toa em mở tu la tộc nữ nhân vận lên liếu chân lực. Trông thấy cái nĩa xin thép trên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, Lương Tịch âm thầm lắc lắc đầu, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Khí. Quái vật trong miệng nhanh chóng phun ra một đoạn đầu lưỡi, sau đó lại co lại tới, lưỡi đầu đeo một chùm màu xanh nhạt khói độc, hướng về cách đó không xa ba người phun tới. Cẩn thận. Toa mét một tiếng khét đều, trong tay cái nĩa xin thép hướng về quái vật thả tới. Ánh sáng màu trắng đem màu xanh lục khói độc xé ra, trực tiếp đâm vào quái vật con mắt. Quái vật căn bản cũng không có đem cái này cái nĩa xin thép để ở trong mắt, chi chu móng vuốt đột nhiên đâm đi qua, ở giữa không trung dùng sức vạch một cái, lăng không phi hành, cái nĩa xin thép đã bị đoạn trở thành hai nửa. Toa mét sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Nhìn thấy quái vật càng ngày càng gần buồn nôn khuôn mặt, toa mét toàn thân run rẩy nhắm mắt lại. Này lúc sau đã không thể trốn đi nha. Nàng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi quái vật hắc ảnh đem chính mình bao phủ. Toa mét. Hai người đồng bạn khỏe mắt tận nước, lớn tiếng la lên, phấn đấu quên mình liền muốn tới cứu nàng. Gặp lại sau. Toa em mở khỏe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Ầm. Mùi tanh hôi là đến lỗ mũi mình trước mặt thời điểm, toa mét trước mặt đột nhiên truyền đến một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc. Tiếng vang mang tới dư âm, dĩ nhiên trên đất vùng lên tảng lớn bụi mù. Toa mét mở mắt thời điểm, kinh ngạc mở to miệng. Nàng nhìn thấy cái kia hơn 10 mét sườn quái vật, dĩ nhiên nằm ngang hướng xa xa bay qua. Càng khiến người ta xúc mục kinh tâm là, quái vật này chi chu đầu cái kia một phần, dĩ nhiên lăng không nổ vỡ ra, nửa người đều bể nát, ở giữa không trung hòa lẫn máu tươi tung ra. Mà đang ở ba cái tu la tộc người trước mặt, một đạo mạnh mẽ bóng người như trước duy trì lăng không đá chéo tư thế, sau đó vững vàng mà rơi ở trên mặt đất. Không chỉ có là toa mét, phía sau nàng chính đang chạy tới hai người đồng bạn, cũng bị cảnh tượng trước mắt nhìn ra ngây người. Vừa toa mét nhắm mắt lại, không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, mà hai người bọn họ nhưng là thấy rất rõ ràng. Trước mắt người đàn ông này, liền đang quái vật muốn cắn đến toa em mở trước mắt, đột nhiên xuất hiện ở quái vật bên cạnh người, sau đó lôi đỉnh vạn quân một chân đá vào quái vật chi chu trên mặt. Một cước này sức mạnh, dùng lời nói căn bản không có cách nào hình dung. Ở này hai cái tu la tộc người trước mặt, quái vật mặt quỷ dị mà ao hãm vặn mèo, sau đó đổ nát nổ tung, máu tươi thịt nát như là núi lửa phun trào như thế, hướng về bốn phương tám hướng tung tới. Cái kia thân thể khổng lồ, càng là để cho người không dám tưởng tượng bay ra ngoài, trên đất kéo hơn 10 mét về sau, mới ngừng lại, đánh xúc co giật, mắt thấy là không sống được. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ba cái tu la tộc người trợn mắt lên, vẻ mặt như trước dại ra. Đã qua một hồi lâu, Toa Mét mới trước tiên khôi phục thần trí. Nàng trừng mắt một đôi xinh đẹp con mắt màu tím, nhìn xem phía trước mặt cái này xa lạ tu la tộc người. Vừa chính là hắn, vẹn vẹn dùng một cước liền đem ba người liên thủ đều đánh không lại quái vật giết chết. Mà cái này tên lợi hại, bây giờ lại rất là sợ sệt lấy tay vỗ ngực, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Thất giới đệ nhất tiên chương 1644, ngẫu nhiên gặp ba người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1645, tứ đại thiên vương chọn lựa. Không. Chương 1645, tứ đại thiên vương chọn lựa. Uy, ngươi có lầm hay không à? Ngươi đều một cước để người ta đá chết rồi, ngươi còn tại trang được quan ức cô dâu nhỏ là chuyện gì xảy ra? Toa Mễ, ngươi không sao chứ? Hai người đồng bạn chạy đến Toa Mễ bên người, sốt sáng mà nhìn nàng nói. Thư hữu thượng truyền, u đoạn loạn. Ta không sao. Toa Mễ hồi đáp, sau đó nhìn Lương Tịch, cảm ơn ngươi, xin hỏi ngươi là? Đối phương xinh đẹp con ngươi là như thủy tinh trong suốt màu tím nhạt. Toa Mễ tuy rằng không tính là gọi người sáng mắt lên mỹ nữ, thế nhưng giờ khắc này hơi vẻ mặt mê mang, vẫn để cho nàng thành tu khuôn mặt bỏ thêm vài phần, đủ khiến nhìn đến trong lòng người đột nhiên nhảy một cái. Lương Tịch liệt liệt chùy, lộ ra một cái cười khúc khích, sau đó chỉ vào miệng mình a ai ra âm thanh. Hóa ra là người câm. Toa Mễ có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là rất chân thành mà nói, vừa cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ba người chúng ta liền đều đã bị chết, bọn hắn là bằng hữu của ta, đây là bằng ba. Toa Mễ chỉ vào cánh tay phải người bị thương đối với Lương Tịch nói. Bàng Ba đối với Lương Tịch gật gù, xem như là chào hỏi. Ta tên Solo. Còn lại chính là cái người kia chủ động nói rằng, sau đó hướng Lương Tịch hữu hảo đưa tay ra, vừa thực sự là cảm ơn ngươi. Lương Tịch cùng Solo nắm tay, ba người đều không có chú ý tới, Lương Tịch trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Giết chết ba người này, Lương Tịch liền nửa giây đều không cần. Người câm, ngươi biết viết tên của ngươi sao? Toa Mễ nhìn Lương Tịch hỏi. Nhìn đối phương trắng non tên nị cái cổ, Lương Tịch trước mắt đã hiện ra một giây sau trên cổ máu tươi phun mạnh bộ dáng. Ta cảm thấy trưởng thôn có thể trị hết người không thể nói chuyện tật xấu, mấy năm trước thì có người ngoài thôn để van cầu trợ quá, trưởng thôn liền chữa tốt người kia. Ngày hôm nay ngươi đã cứu chúng ta nghĩ trưởng thôn là tuyệt đối sẽ không từ chối giúp ngươi trị liệu một cái. Nhìn Toa Mễ chân thành dáng dấp, Lương Tịch thẳng băng ngón tay một lần nữa thả lỏng. Đúng rồi, người kia trụ vẫn rất xa, cố ý tới rồi cầu trưởng thôn giúp hắn một chút, ta nhớ được nhiều lắm năm ngày đi, người kia là có thể mở miệng. Solo cũng là rất nhiệt tình. Nhìn thấy Lương Tịch có chút do dự, Solo tiến lên kéo lại cánh tay của hắn, đi thôi, trước tiên mặc kệ có thể hay không chữa khỏi ngươi, chỉ bằng ngươi hôm nay đã cứu chúng ta ba cái, chúng ta đều phải cẩn thận cảm tạ ngươi. Lương Tịch khẽ mỉm cười, gật gù toán là đồng ý rồi. Này ba cái tu la tộc người căn bản không biết, bọn hắn vừa ngay khi trước quỷ môn quan đi rồi một vòng. Tu la tộc người cho Lương Tịch ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Chỉ tiếc bọn họ là kẻ địch, bọn hắn từng ở nhân giới trên đại lục sát hại vô số nhân loại. Ở Toa Mễ bọn hắn dẫn dắt đi, một nhóm bốn người hướng về thôn Trang Phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi Lương Tịch đều là lặng lặng nghe bọn họ trò chuyện. Có thể thấy, Bàng Ba cùng Solo đều đối với Toa Mễ có hảo cảm. Điểm này Lương Tịch hoàn toàn có thể lý giải. Toa Mễ nhìn qua nhiều lắm mới 16 tuổi, đồng thời tướng mạo thanh tú, tính cách cũng nhiệt tình được người ta yêu thích, nghĩ đến nàng tại chính mình trong thôn trang, cũng là rất được hoan nghênh thiếu nữ. Từ ba người trong lúc nói chuyện với nhau, Lương Tịch biết bọn hắn lần này tới đến trong rừng rậm, là muốn tìm một con linh thú còn thử xem thực lực của chính mình làm sao, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải như vậy một cái đáng sợ quái vật. Nếu như không phải Lương Tịch xuất hiện, bọn hắn liền thật sự khả năng trở về không được. Lần này Tu La Vương đại nhân muốn chọn tứ đại thiên vương, thật không biết ai sẽ được tuyển đây, hơn nữa nghe nói, đảm nhiệm quan chủ khảo là Tu La Thiên Cầm đại nhân. Toa Mễ trong mắt dần hiện ra hưng phấn cùng sùng bái vẻ mặt. Lương Tịch bước chân hơi dừng lại một chút, tứ đại thiên vương hắn tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng Tu La Thiên Cầm hắn nhưng là biết. Gia hỏa này không chết. Lương Tịch thầm nhủ trong lòng. Toa Mễ đột nhiên quay đầu nhìn Lương Tịch. Lẽ nào nàng phát hiện cái gì? Lương Tịch vẻ mặt mê man mà nhìn về phía Toa Mễ. Thế nhưng chỉ cần Lương Tịch đồng ý, hắn có thể một giây sau liền để Toa Mễ trái tim ngưng đập. Toa Mễ, làm sao vậy? Solo lại gần hỏi. Ngươi xem hắn làm cái gì? Bàng Ba cũng rất là nghi hoặc. Toa Mễ ngửa cổ, lộ ra một cái rất đáng yêu nụ cười. Các ngươi nói, hắn có không có khả năng lên làm tứ đại thiên vương đây? Hắn. Solo nhìn từ trên xuống dưới Lương Tịch. Lương Tịch giờ khắc này ở trong mắt hắn, lại như là một ngốc tử. Vẻ mặt dại ra, có chút không biết làm sao bộ dáng. Ta phỏng chừng không thể nào, có thể trở thành là tứ đại thiên vương. Tất nhiên đều là người rất lợi hại vật, chí ít đều phải đạt đến tiên cấp cảnh giới đi. Bàng Ba nói rằng, nhưng là không biết tại sao, ta liền cảm thấy hắn thật lợi hại, vừa một cước là có thể đem quái vật kia đã bay. Toa Mễ nói, vậy chỉ có thể nói hắn khí lực lớn một chút á, Toa Mễ ngươi không có chú ý tới mà, hắn đã ra một cước kia thời điểm, nhưng là một điểm chân lực đều không có nha. Solo nói rằng, sau đó tiếc nuối vô Lương Tịch vai, bất quá sức mạnh của ngươi có thể lớn như vậy, ta thật tò mò ngươi là làm sao luyện ra được đây, tuy rằng làm không được tứ đại thiên vương. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất có tiền đồ. Thấy ba người bọn họ đem câu chuyện quay chung quanh ở trên người mình, Lương Tịch con ngươi chuyển động, hắn bây giờ muốn biết Tứ Đại Thiên Vương cùng Tu La Thiên Cầm là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng giết ba người này, hấp thu đi sinh mệnh tinh hoa, như thường có thể đạt được tin tức của chính mình. Thế nhưng Lương Tịch tạm thời nhưng không có ý định như vậy làm. Giết mấy người này đối với Tu La giới sản sinh không ảnh hưởng gì lớn, nếu muốn làm, đương nhiên liền muốn làm cái lớn rồi. Lương Tịch đưa tay đình chỉ ba người đối thoại, sau đó chít chít a khoa tay một trận. Ngươi là hỏi Tứ Đại Thiên Vương là chuyện gì xảy ra? Solo không dám tin nhìn Lương Tịch, trời ạ, ngươi đúng là chúng ta Tu La tộc người sao? Ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Ta đương nhiên không biết rồi, bị ta hấp thu đi người này cũng không biết ta. Lương Tịch trong lòng nói. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Lương Tịch trên mặt hay vẫn là làm ra một bộ chính mình hoàn toàn không biết chuyện bộ dáng. Được rồi, ta đoán hắn vẫn luôn là sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm kia, vì lẽ đó không biết. Toa Mễ nhìn Lương Tịch giải thích, nghe nói ý kiến này là Tu La Thiên Cầm đại nhân hướng về Tu La Vương đại nhân đề nghị, làm như vậy là để noi theo quỷ giới tám đại quỷ vương, tuyển ra Tu La giới lợi hại bốn người vật, tạo thành Tứ Đại Thiên Vương, xuất lĩnh chúng ta Tu La tộc người đến chống lại nhân giới xâm lấn. Vân vân, làm sao biến thành người giới xâm lấn? Lương Tịch trong lòng nghi hoặc, con mắt trợ to. Toa Mễ bọn hắn tự nhiên không biết Lương Tịch suy nghĩ trong lòng, cho rằng Lương Tịch chẳng qua là cảm thấy tin tức này rất kinh ngạc, liền Toa Mễ kế tục kiên nhẫn giải thích, lần này tuyển Tứ Đại Thiên Vương là hoàn toàn lấy lôi đài hình thức. Chúng ta Tu La giới bị tổng cộng chia làm 4 cái khu vực, mỗi một cái khu vực tuyển ra 2 người đến, nghe nói dáng dấp như vậy là vì phòng ngừa có khu cường giả nhiều mà dẫn đến tiếc nuối bị thua, sau đó tuyển ra 8 người tái tiến đi tỉ thí, cuối cùng tuyển ra lợi hại nhất 4 người, thành vì chúng ta Tu La giới Tứ Đại Thiên Vương, địa vị chỉ đứng sau Tu La Vương đại nhân cùng Tu La Thiên Cầm đại nhân. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Thất giới đệ nhất tiên chương 1645, Tứ Đại Thiên Vương chọn lựa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1646, trong thôn kiểm tra. Không. Chương 1646, trong thôn kiểm tra. Nói tới đây, Toa Mễ lộ ra mê gái bộ dáng, nghe nói cuối cùng Tu La Thiên Cầm đại nhân là quan chủ khảo đây, thật hy vọng có thể gặp một lần Tu La Thiên Cầm đại nhân nha. Solo cùng Bàng Ba đồng thời bĩu môi, nhưng là chưa có nói ra cái gì phản bác. Bạn trên mạng chia sẻ, dù sao Tu La Thiên Cầm cường hãn, ở cái này Tu La giới mà nói, tuyệt đối là thần tượng cấp bậc tồn tại. Hơn nữa Tu La Thiên Cầm ngoại hình vẫn không như phổ thông Tu La tộc nam nhân khó coi như vậy, thậm chí dùng nhân loại ánh mắt đến xem, Tu La Thiên Cầm cũng là rất anh tuấn. Thấy Lương Tịch hựa tay múa chân dáng vẻ, Toa Mễ ngay lập tức sẽ biết đối phương muốn hỏi gì, mỉm cười nói, chúng ta đều cũng có báo danh cơ hội đúng á, lần này liền là hoàn toàn tự do báo danh, chỉ cần ngươi có thực lực, vậy thì nhất định có cơ hội. Làm sao, ngươi có hứng thú? Lương Tịch dùng sức gật đầu. Đương nhiên có hứng thú, các ngươi Tu La tộc giúp ta tuyển ra lợi hại người, đồng thời còn chủ động gọp đủ đưa tới, này có thể tiết kiệm được ta nhiều ít công phu a. Lương Tịch quyết định, mình nhất định muốn tham gia. Đây chính là đem đối phương tận diệt cơ hội tốt ta, miễn đi chính mình chậm rãi đi tìm Tu La tộc người tiêu tốn công phu rồi. Báo danh đi, không có chuyện gì đâu, không cần sốt sắng, ngươi xem ba người chúng ta cũng đều báo danh đây, chúng ta bên này ba cái làng liền có một cái kiểm tra điểm, đốt. Solo an ủi Lương Tịch. Thấy Lương Tịch lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Toa Mễ lại giải thích, ngươi là kỳ quái tại sao phải kiểm tra điểm là chứ? Kỳ thực là dáng vẻ như vậy, nếu như là tất cả mọi người muốn tiến hành tỉ thí cho lựa, hội tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực, loại này ở bên trong tiêu hao là cái được không đủ bù đắp cái mất, chúng ta cũng không muốn ở nhân giới người xâm lược còn chưa tới thời điểm, tự chúng ta liền đem mình tiêu hao hết. Cho nên mới lấy loại kiểm tra này phân đoạn, chính là mỗi cái làng tuyển ra mấy người, sau đó lấy ba cái làng làm một cái đơn vị, lại chọn lựa ra số lượng nhất định người, sau đó sẽ tham gia trong thành tỉ thí, chỉ có ở trong thành tỉ thí thu được xuất sắc một nhóm người, mới có tư cách tham gia tứ đại khu tỉ thí. Chính là thi tuyển nha. Lương Tịch gật gù, trong lòng đã có tính toán. Nghe Mễ Toa ba người nói lời nói, Lương Tịch xa xa thấy được ở trong khe núi có một chỗ khói bếp lượn lờ thôn trang. Dĩ nhiên thật cùng nhân giới gần như giống nhau. Lương Tịch trong lòng nói, đồng thời hắn cũng đúng, cũng đối, trước đó Mễ Toa nói nhân giới những người xâm lược kia khá là lưu ý, lẽ nào Tu La Vương vẫn là như thế nói cho Tu La tộc người. Đi tới trong thôn, Lương Tịch thấy được quen thuộc nhà gỗ, quen thuộc phiến đá đường. Chỉ cần đem những Tu La này tộc nhân đổi thành nhân loại, nơi này chính là một cái bình thường nhân loại thôn trang. Chỉ là hôm nay thôn trang này rõ ràng rất là náo nhiệt, có thể nhìn thấy toàn bộ trong thôn nam nam nữ nữ đều tại bên ngoài, đem trong thôn giữa lớn nhất nhà lá vây lại đến mức nước chảy không lọt. Lương Tịch chú ý tới, những Tu La này tộc nam nhân đều là toàn thân đen kịt, dáng dấp đáng ghét, mà nữ nhân và chính mình nắm giữ tin tức như thế, màu da trắng nõn, động tác nhẹ nhàng, con ngươi đều là thủy tinh giống như trong suốt màu tím nhạt. Toa Mễ, chuyện gì thế này? Solo nhìn cách đó không xa đại nhà lá hỏi. Không giống nhau, không chờ Toa Mễ trả lời, hắn như là nhớ ra rồi cái gì như thế, vỗ một cái gáy của chính mình. A, ta nhớ ra rồi, nhất định là phụ trách trong thôn chọn lựa người tới. Nghe được Solo, Toa Mễ cùng Bàng Ba con mắt nhất thời sáng ngời. Chúng ta mau đi xem một chút. Toa Mễ dẫn mấy người hướng về nhà lá đi đến. Dọc theo đường đi gặp phải một ít thanh niên Tu La tộc người, bọn hắn đều hữu hảo cùng Toa Mễ bọn hắn chào hỏi. Nhìn thấy Lương Tịch cái này xa lạ cải trang Tu La tộc người, bọn hắn cũng đều tò mò nhìn Lương Tịch, thái độ vẫn tính hữu hảo. Trong thôn này Tu La tộc người, để Lương Tịch cảm giác được lâu không gặp thuần phát. Nguyên lai Tu La tộc người cũng không đều là thích giết chóc thành tính nha. xem ra bọn hắn người đang nắm quyền cùng phía dưới phổ thông tộc nhân vẫn có rất lớn siêu những khác nhà. Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng, đi tới nhà lá phía trước, Lương Tịch ở tòa mễ dẫn dắt đi vào, làm trong thôn lớn nhất kiến trúc, cũng là bình thường trong thôn toàn thể thôn dân mở hội địa phương, nơi này có thể chứa đựng khoảng chừng hơn 300 người. Giờ khác này bên trong ghế đều bị chồng chất đã đến một bên bên trong góc, trở nên trống không một mảnh đất trống. Ba cái trên người mặc nhung trang, vừa nhìn thân phận liền tương đối cao đắt tiền tu la tộc người đang cùng một cái tuổi già tu la tộc người nói cái gì. Dẫn đầu tu la tộc nhân thân tài khôi ngô, trong tay trên tam xoa kích lưu lại màu đen đầy vết bẩn. Những người khác không thấy được là cái gì, thế nhưng Lương Tịch một chút liền phán đoán ra được, những cái kia đầy vết bẩn là giết chết kẻ địch sau lưu lại máu tươi của địch nhân, bởi vì máu tươi thực sự quá nhiều, liền đọng lại ở bên trên, là rửa không sạch đâu. Bất quá Lương Tịch sự chú ý khoảng chừng cái này dẫn đầu tu la tộc trên thân thể người dừng lại nửa giây, tầm mắt liền rơi xuống phía sau hắn trên thân người kia. Lương Tịch có thể cảm giác được, mặt sau cái kia ôm tam xoa kích mặt không thay đổi tu la tộc người, mới là một tên gia hỏa nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm nữa, đều là không thể nào đối với Lương Tịch sản sinh uy hiếp. Dẫn đầu tu la tộc người thái độ kiêu căng, đối với bên người tuổi già tu la tộc người có chút xa cách. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lương Tịch liền hiểu được, ba người kia nhung trang tu la tộc người, chính là phụ trách trong thôn chọn lựa người rồi, cái kia tuổi già tu la tộc người, chính là cái này thôn trang trưởng thôn, cũng chính là tòa mễ bọn hắn nói có thể cho Lương Tịch chữa trị người. Trưởng thôn. Tòa mễ sôi nổi đi tới trưởng thôn bên người. Nhìn thấy tòa mễ, trưởng thôn khuôn mặt lộ ra thương yêu vẻ mặt. Mà cái kia dẫn đầu tu la tộc người, nhưng là trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, từ trên xuống dưới không kiêng kỵ mà quan sát tòa mễ. Trưởng thôn, bây giờ là muốn làng chọn lựa sao? Tòa mễ tò mò quan sát trước mặt này ba cái trên người mặc nhung trang tu la tộc người. Đúng, ta là phụ trách mảnh này làng cùng mặt khác hai cái làng con trên, tiểu thư xinh đẹp, ngươi có thể gọi ta Jun Kịch Nhĩ. Dẫn đầu tu la tộc người nói chuyện thời điểm, con mắt không hề che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào tòa mễ phình ngực bộ. Lương Tịch nghe được bên người solo cùng bàng ba không hẹn mà cùng hừ một tiếng, ánh mắt bất tiện chừng cái kia Jun Kiệt Nhĩ một chút. Đại nhân chào ngài. Tòa mễ lễ phép tính về phía Jun Kiệt Nhĩ hỏi thăm một chút, ta tên tòa mễ. Tòa mễ tiểu thư, tên của ngươi thật là dễ nghe, xin hỏi chốc lát nữa ngươi có thời gian có thể mang ta thăm một chút các ngươi xinh đẹp này thôn trang sao? Jun Kiệt Nhĩ mỉm cười nói. Nói thật, tu la tộc người xấu xí dung mạo, để cho bọn họ dù cho cười đến lại tao nhã, đều sẽ rất khó coi, càng đừng để hiện tại Jun Kiệt Nhĩ rõ ràng không có hảo ý nở nụ cười, quả thực dưới lưu xấu xa đã đến cực hạn. Nhưng là thiên tính thiện lương toa mễ nhưng không có nhận ra được Jun Kiệt Nhĩ nhìn về phía mình ánh mắt bị ổi, gật đầu cười, hay lắm. Cái kia thật là vinh hạnh của ta. Jun Kiệt Nhĩ tao nhã lễ phép đạo, nhìn toa mễ dưới làn váy lộ ra một đôi chân ngọc, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Cô nàng như vậy, nếu là không tại giã ngoại cua được một pháo, làm sao xứng đáng lần này công việc béo bở. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Thất giới đệ nhất tiên chương 1646, trong thôn kiểm tra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1647, tàn khốc chọn lựa. Không. Chương 1647, tàn khốc chọn lựa. Rất nhiều thôn trang vì có thể làm cho mình trong thôn tham gia chọn lựa người thuận lợi qua ải, đều sẽ nhét chỗ tốt cho Jun Kiệt Nhĩ loại này người phụ trách. Jun Kiệt Nhĩ lần này liền đem chủ ý đánh tới Thanh Xuân Khả Nhân toa mẹ trên người. Ngũ chín văn học thư hữu thượng truyền, u tật loạn. Đồng thời rất hiển nhiên chính là, hắn là nhất định muốn lấy được. Cái này Jun Kiệt Nhĩ, vừa nhìn ánh mắt cũng không phải là đồ tốt. Solo nắm chặt nắm tay, hận hận nói. Lương Tịch cùng bảng ba đều gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu như hắn dám đối với toa mễ như thế nào, ta nhất định đối với hắn không khách khí. Bảng ba thấp giọng nói. Tính ta một người. Solo hừ một tiếng. Trưởng thôn, ngày hôm nay chúng ta ở trong rừng rậm gặp một cái quái vật, nếu không phải một người bạn trợ giúp, chúng ta khả năng liền không về được, nhưng là cứu bằng hữu của chúng ta không thể nói chuyện, các loại, chờ, chọn lựa xong xuôi về sau, trưởng thôn ngươi có thể giúp hắn sao? Toa mễ lôi kéo trưởng thôn tay nói. Trưởng thôn gật đầu cười, chịu mến sờ sờ toa mễ tóc dài, sau đó nhìn Jun Kiệt Nhĩ nói, Jun Kiệt Nhĩ đại nhân, thôn chúng ta tổng cộng có 93 người có thể tham gia kiểm tra, hiện tại bọn hắn cũng đã đến đông đủ. Như vậy xin hỏi một chút, toa mễ tiểu thư cũng sẽ tham gia sao? Nhìn thấy toa mễ trong tay mang theo vết máu cái nĩa xin thép, Jun Kiệt Nhĩ hỏi. Ta biết rồi đại nhân. Toa mễ mỉm cười nói, ta hy vọng ta có thể thu được ra biên tư cách. Vậy phải xem toa mễ tiểu thư cố gắng của ngươi rồi. Jun Kiệt Nhĩ bao hàm thâm ý mà nói. Ta hiểu rồi. Toa mễ tự nhiên không nghe ra đến Jun Kiệt Nhĩ trong lời nói mặt khác một tầng hàm nghĩa. Được rồi, muốn tham gia chọn lựa người, đều hướng mặt trước đứng một bước. Jun Kiệt Nhĩ lớn tiếng nói. Solo cùng bảng ba lạp Lương Tịch cũng hướng mặt trước đi rồi một bước, đem hắn cũng coi như tiến vào. Phía sau hắn một cái tùy tùng, từ trong lòng lấy ra một quyển sách còn có một chi bút, xem ra hắn là một cái bí thư viên. Điểm, đốt, tính toán một chốc về sau, cái này bí thư ở Jun Kiệt Nhĩ bên thai nhẹ giọng nói câu gì. Jun Kiệt Nhĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn về phía trưởng thôn, trưởng thôn, ngươi nói có 93 người có đúng hay không? Trưởng thôn gật gù. Có thể là chúng ta điểm, đốt, toán đi ra ngoài là 914 người. Jun Kiệt Nhĩ nói, còn có một cái là bằng hữu của chúng ta, hắn trước đây không ở tại trong thôn, vì lẽ đó trưởng thôn không biết. Toa mễ ở trong đám người nói. Hóa ra là toa mét tiểu bạn của tỷ, như vậy thì là 914 người không sai rồi. Jun Kiệt Nhĩ nhìn thấy toa mễ đối với mình mỉm cười, nhất thời lồng ngực đều ưỡn đến mức so với quá khứ muốn thẳng. phía dưới ta tuyên bố một thoáng chọn lựa nội dung cùng yêu cầu. Phàm là 100 người hoặc 100 người trở xuống tham gia chọn lựa thôn trang, có thể nắm giữ 4 cái tiêu chuẩn. Khảo nghiệm yêu cầu chính là, các ngươi cần trục vừa ra tới cùng ta mang tới tu la tộc chiến sĩ tỷ thí, cũng chính là đằng sau ta này một vị. Dung Kiệt Nhi vây tay, trong 3 người cái kia mặt không thay đổi tu la tộc người đi ra, trong lồng ngực của hắn ôm cái nĩa xin thép, hướng lên trước mặt những này phổ thông tu la tộc người gật gật đầu. Cái này tu la tộc chiến sĩ trên người mang theo có túc sát khí chất, để không khí chung quanh đều lạnh thêm vài phần, trước đó còn có người xì xào bàn tán đám người, nhất thời liền câm như hến, hiện trường yên tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Dung Kiệt Nhĩ hiển nhiên đối với cảnh tượng này rất hài lòng, vì vậy nói, chỉ cần có thể ở chúng ta vị này tu la tộc chiến sĩ càng tăng gian nhi a so chiêu vượt quá 3 chiêu, là có thể phán làm hợp lệ. Đương nhiên, muốn là vượt qua 3 chiêu nhân số vượt quá 4 cái, vậy thì lựa chọn so chiêu nhiều nhất 4 người thông qua, nếu như trong thời gian này có người bình tay, vậy thì do hai vị này tuyển thủ lẫn nhau tỉ thí, thắng thông qua, đều hiểu chưa? Nghe nói dĩ nhiên chỉ cần 3 chiêu, hiện trường không ít tu la tộc mặt người trên đều tránh qua vẻ khó mà tin nổi. 3 chiêu có phải là quá ít điểm, đốt. Phải biết tu la tộc người nhưng là mỗi người đều là tu chân giả. Mọi người tại đây lòng tự tin nhất thời bành trướng lên, mỗi một cái đều là tự tin tràn đầy dạng. Dung Kiệt Nhĩ khỏe miệng lộ ra một vẻ không dễ phát giác khinh bị nụ cười, các ngươi những hương ba lão này, có thể tuyển làm phụ trách khảo nghiệm chiến sĩ, thực lực có thể sẽ như sao? Lần này từng cái phụ trách khảo nghiệm chiến sĩ, nhưng cũng là do Tu La Thiên Cầm đại nhân tự mình chọn lựa ra, mặc dù là chính mình, cũng không phải là đối thủ của Cang Tăng Gian Ni A đây. Các ngươi những hương ba lão này hay vẫn là cầu khẩn đi, hy vọng các ngươi thôn trang có thể có người vượt quá 3 chiêu, không phải vậy một người không có liền quá khó nhìn. Dung Kiệt Nhĩ thầm nghĩ, ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm trong đám người toa mễ, cô nàng này vóc người thật không tệ, liền không biết công phu trên giường thế nào rồi, chỉ mong sẽ không để cho ta thất vọng, kha kha. Nhìn Dung Kiệt Nhĩ lập lòe dâm quang ánh mắt, Lương Tịch khẽ miệng lộ ra một nụ cười gằn. Kiểm tra ở sau 10 phút lại bắt đầu. Do bí thư gọi ra tên của một người, người này liền đứng ra cùng Cang Tăng Gian Ni A tỉ thí. Các thôn dân mỗi một cái đều là nóng lòng muốn thử, nhưng là theo khảo nghiệm bắt đầu, bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện không được bình thường. Người thứ nhất tiến lên, vung vẩy cái nĩa xin thép cánh tay mới nâng lên một nửa, đã bị Cang Tăng Gian Ni A đánh bay ra ngoài. Người thứ hai bị Cang Tăng Gian Ni A hời hợt một đòn, liền đem tam xoa kích cắt thành hai nửa. Người thứ ba miễn cưỡng chặn lại rồi một chiêu, nhưng là tiếp theo hắn liền tự động nhận thua. Trước 10 người, dĩ nhiên không có một người có thể ở Cang Tăng Gian Ni A thủ hạ kiên trì vượt quá một chiêu. Vốn cho là 3 chiêu sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng là kết quả đây, thực tế thì tàn khốc, liền ngay cả có thể vượt quá một chiêu, trước 10 người bên trong dĩ nhiên một cái đều chưa từng xuất hiện. Trưởng thôn trên mặt vẻ mặt dễ dàng biến mất rồi. Các thôn dân ung dung tâm tình cũng đều không thấy, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Người thứ 27 bị loại bỏ rồi, hắn rốt cục ở Cang Tăng Gian Ni A thủ hạ nhận lấy chiêu thứ 2, nhưng là chiêu thứ 3 hắn thực sự không có cách nào giữ vững được, bởi vì hắn không chỉ có tam xoa kích cắt thành 4 đoạn, hơn nữa miệng phun máu tươi, hai cánh tay đều gãy xương. Người này là bị đồng bạn nhấc đi ra. Cang Tăng Gian Ni A như trước mặt không hề cảm xúc, này hết thảy đều tốt như là ở trong dự liệu của hắn. Dung Kiệt Nhĩ nhưng là ở một bên xách miệng, thỉnh thoảng lắc đầu một cái, nhìn qua rất là tiếc hận dạng. Trưởng thôn A, thôn các ngươi lẽ nào liền không có một cái có thể sao? Ở thứ 42 cá nhân sau khi thất bại, Dung Kiệt Nhĩ nhìn trưởng thôn nói. Trưởng thôn chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không ngờ rằng, dĩ nhiên nhân số đều mau qua tới một nửa, dĩ nhiên liền không có bất kỳ ai tuyển ra. Nhìn còn lại 5-12 người, thôn thở dài một cái, hy vọng bọn họ có người có thể thông qua đại nhân ngài kiểm tra đi. Dun Kiệt Nhi khẽ mỉm cười, không hề nói gì. Tuy rằng trên mặt không có biểu thị, nhưng kỳ thật trong lòng hắn có thể đắc ý. Chỉ cần không thể thông qua càng nhiều người, đối với kế hoạch của hắn thì có lợi. Dun Kiệt Nhi muốn toa mễ chủ động, ngoan ngoãn nằm dạp đến dưới khố của hắn, như vậy mới lộ ra có cảm giác thành công. Ở thứ 67 cái thôn dân bị đánh bay ra ngoài mà không có thông qua sau, còn lại thôn dân đã không có người nói chuyện. Những người này nữ có năng có, giờ khắc này trên mặt đều viết nghiêm nghị, bị một tầng đen tối cho bao phủ. Hơn phân nửa người trong thậm chí ngay cả một cái thông qua khảo nghiệm đều không có. Còn sót lại 27 người, này độ khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa các thôn dân đều biết, trước đó cái kia 67 người bên trong có đại gia công nhận trong thôn hảo thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1648, Sĩ Kiệt Nhĩ Ma Chảo. Không. Chương 1648, Sĩ Kiệt Nhĩ Ma Chảo. Những này hảo thủ đều không thể thông qua, bọn hắn những người này đương nhiên lại càng không có cơ hội. Ngũ chín văn học thư hữu thượng truyền, u tật loạn. Cái này Cang Tăng Gian Ni A mạnh thật à? Bàng ba là thiếu có mấy cái không có khiếp đảm người một trong. Hắn nhìn Cang Tăng Gian Ni A, kìm lòng không đặng liếm môi một cái, chỉ cần có thể thông qua kiểm tra, sau này cũng sẽ trở nên mạnh như vậy đi. Chúng ta phải cố gắng nha. Solo mỉm cười nói. Ngay khi những người còn lại chờ bị bí thư gọi tên thời điểm, Sĩ Kiệt Nhĩ vỗ tay một cái, đứng ra nói, đại gia trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ là 12 giờ trưa, 2 giờ rưỡi xế chiều thời điểm, đại gia lại ở đây tập hợp, chúc đại gia buổi chiều vận may. Trong lòng mọi người căng thẳng dây cung, lần này hơi hơi khinh buông lòng một chút. Toa Mễ lúc này muốn cùng các bằng hữu đi thấu gió lùa. Sĩ Kiệt Nhĩ nhưng chắn trước mặt nàng, một bộ rất là ưu nhã giọng nói, "Toa Mễ tiểu thư, không biết ngươi hiện tại có phải là có thời gian hay không, có thể mang theo ta du lãm một thoáng thôn phụ cận mỹ lệ phong cảnh đây." "Đại nhân, ta hiện tại..." Toa Mễ muốn cự tuyệt. Ta liền biết Toa Mễ tiểu thư là sẽ không cự tuyệt của ta mời. Sỉ Kiệt nhĩ mặt dày đánh gãy Toa Mễ. Y dựa theo kinh nghiệm của hắn, Toa Mễ là không thể nào cự tuyệt nữa hắn. Không ra hắn sở liệu, Toa Mễ gật gật đầu nói, cái kia xin mời đại nhân theo ta tới. Dẫn Sỉ Kiệt nhĩ đi ra bên ngoài thôn, Toa Mễ hiển nhiên nhận lấy ngày hôm nay khảo nghiệm ảnh hưởng, tâm sự đều viết ở trên mặt, cho nên đối với Sỉ Kiệt nhĩ cũng không phải rất nhiệt tình. Tất cả những thứ này đều bị Sỉ Kiệt nhĩ xem ở trong mắt. Toa Mễ càng là có tâm sự, Sỉ Kiệt nhĩ lại càng đắc ý, hắn lại càng có lòng tin ở ngoài thôn ít dấu chân người địa phương, đem Toa Mễ bới ra đến hết sạch. Trong đầu ý dâm Toa Mễ dưới làn váy cặp chân dài kia, Sỉ Kiệt nhĩ nhất thời cảm giác đũng quần có chút căng căng cảm giác. Sỉ Kiệt nhĩ có ý định dẫn đường, đem Toa Mễ hướng về ít người trong núi rừng đi đến. Toa Mễ, ta xem ngươi thật giống như có tâm sự đây. Sỉ Kiệt nhĩ dừng bước lại. Hoàn cảnh của nơi này không tệ, người trong thôn hẳn là không thể đi tới đây, hơn nữa chỉ có một lối ra, mở miệng, cô nàng này muốn chạy cũng là không thể nào chạy mất. Đại nhân, ngươi nhìn ra rồi nha. Toa Mễ ngượng ngùng cười cợt, nàng còn chưa ý thức được, mình đã trở thành tức sẽ tiến vào hộ khẩu cựu trắng. Ngươi có tâm sự gì, nói ra cho ta nghe nghe. Sỉ Kiệt nhĩ dựa vào nói chuyện công phu, hướng Toa Mễ đến gần rồi một ít. Toa Mễ do dự một chút, vẫn là nói, đại nhân, ta cảm thấy buổi chiều chúng ta còn lại hơn 20 người muốn thông qua kiểm tra, là rất khó được rồi. Tại sao vậy chứ? Trong lỗ mũi bay vào thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Sỉ Kiệt nhĩ cảm giác mình thân cốt đều xốp giòn thêm vài phần, nhìn Toa Mễ nhắn nhủi trắng như tuyết cái cổ. Sỉ Kiệt nhĩ âm thầm nuốt ngụm nước miếng, trong lòng đã tại suy nghĩ chốc lát nữa là tiền xé ra Toa Mễ cổ áo, hay vẫn là xé ra nàng váy rồi. Một mặt là bởi vì Căng Tăng Gia Ni A rất mạnh, hắn là tránh quy tu la tộc chiến sĩ chứ. Toa Mễ hỏi. Đúng, Căng Tăng Gia Ni A là tu la đại nhân tự mình chọn lựa ra, đồng thời lần này hết thảy phụ trách chọn lựa khảo nghiệm chiến sĩ, đều là do tu la thiên cầm đại nhân sai khiến. Sỉ Kiệt nhĩ thần bí nói, truyền thuyết này lần này phái ra 13 vị phụ trách khảo nghiệm chiến sĩ, là tu la thiên cầm đại nhân mới nhất xây dựng 13 cận vệ. Là chuyên môn phụ trách tu la vương an toàn của đại nhân. A, chẳng trách lợi hại như vậy. Toa Mễ trong mắt dần hiện ra thì ra là như vậy vẻ mặt. Thiếu nữ động tác bởi vì đại một chút, ngực không ngừng phập phồng. Tất cả những thứ này xem ở Sỉ Kiệt nhị trong mắt, cũng làm cho nước miếng của hắn như thoát lũ chạy trồm đi ra. Toa Mễ tiểu thư, ngươi thật đẹp. Sỉ Kiệt nhị kìm lòng không đặng nói. Cảm ơn ngươi đại nhân. Toa Mễ lúc này cũng chú ý tới Sỉ Kiệt nhị ánh mắt bất thiện, điều này làm cho nàng có loại giống như ăn phải con rồi cảm giác buồn nôn, không khỏi mà hướng về đứng bên cạnh một bước. Toa Mễ tiểu thư, cái kia cho ngươi phiền não một mặt khác là cái gì đây? Sỉ Kiệt nhĩ mau mau nói sang chuyện khác. Là chúng ta thôn dân thực lực nha. Toa Mễ đạo, đại nhân ngài ngày hôm nay cũng nhìn thấy đi, chúng ta hơn một nửa tham gia khảo nghiệm thôn dân đều không thể đỡ lấy Căng Tăng Gia Ni A ba chiều, trong này có chúng ta trong thôn khá là nhân vật lợi hại rồi, ta dám nói, còn lại này 27 người bên trong, đã không có mấy người so sánh với buổi trưa cái kia 67 người mạnh hơn nhiều được rồi. Cái kia Toa Mễ tiểu thư, xin hỏi ngươi ở trong thôn có thể xếp tới bao nhiêu đây? Sỉ Kiệt nhĩ nhân cơ hội lại đi Toa Mễ bên người đi rồi một bước. Một cái tay muốn đi ôm Toa Mễ eo, thế nhưng ngẫm lại hiện tại thời cơ chưa tới, liền liền càng làm tay rụt trở về. Lời của ta, nguyên vốn có thể xếp hạng thứ 3, thế nhưng hiện tại có thể phải xếp tới thứ 4. Nói đến đây sự kiện, Toa Mễ tinh thần phấn chấn, nhìn ra Sỉ Kiệt Nhĩ đều là ngẩn ngơ. Tại sao vậy chứ? Sỉ Kiệt Nhĩ liều mạng kiềm chế lại muốn đánh gục Toa Mễ kích động hỏi. Bởi vì ngày hôm nay bằng hữu của chúng ta cũng tham gia kiểm tra, nguyên bản trong thôn mạnh nhất là bằng 3, solo cùng ta, hiện tại bằng hữu của chúng ta cũng gia nhập. Bằng 3, solo. Sỉ Kiệt Nhĩ nhíu nhíu mày, nếu như ta không có nhớ lầm, bọn hắn sáng sớm hôm nay đều không có tham gia kiểm tra chứ? Đúng thế. Toa Mễ gật gù, chúng ta bốn người người là xếp hạng phía sau nhất, nhưng là ta như trước không lạc quan, bởi vì nhìn sáng sớm kiểm tra, ta cảm thấy ta cùng bằng ba, solo đều không có khả năng thông qua khảo nghiệm, bởi vì chúng ta đều không phải là đối thủ của Căng Tăng Gia, bằng hữu của chúng ta đúng là có thể, hy vọng hắn có thể thông qua, như vậy là có thể tránh khỏi thôn chúng ta một cái thông qua khảo nghiệm đều không có, loại này cục diện lúng túng rồi. Toa Mễ trên mặt viết đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Nghe được Toa Mễ, Sỉ Kiệt Nhĩ nhất thời mừng rỡ, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao để Toa Mễ nói ra lời nói này, hiện tại nếu Toa Mễ đề nghị, liền đỡ phải hắn lại phí tâm, chính mình chỉ cần biết thời biết thế nói ra phía dưới là được rồi. Toa Mễ tiểu thư, kỳ thực ngươi hoàn toàn không có cần thiết buồn phiền, bởi vì cái này hết thảy đều không là vấn đề. Sỉ Kiệt Nhĩ nghiêm trang nói. Không là vấn đề, tại sao, đại nhân? Toa Mễ nháy xinh đẹp con mắt, nhìn Sỉ Kiệt Nhĩ hỏi. Bởi vì chỉ cần Toa Mễ tiểu thư ngươi đồng ý, ngươi và các bằng hữu của ngươi là có thể ung dung thông qua kiểm tra, ngươi thêm vào bằng hữu của ngươi không phải vừa vặn bốn cái tiêu chuẩn sao? Sỉ Kiệt Nhĩ từ từ lộ ra hắn đôi cáo đến. Đây là ý gì? Đại nhân xin tha thứ ta không có nghe hiểu. Toa Mễ nghi hoặc mà cao mày. Sỉ Kiệt Nhĩ xoa xoa tay, một bộ vội vã không nhịn nổi dạng hướng Toa Mễ đi tới, ánh mắt thật giống hận không thể đem đối phương ngực quần áo cho xé ra như thế. Toa Mễ tiểu thư, tâm ý của ta lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã bị ngươi sâu sắc mê hoặc, chỉ cần ngươi đồng ý tùy tùng ta, ta có thể cho ngươi cùng đồng bạn của ngươi thuận lợi thông qua kiểm tra, bắt được bốn cái tiêu chuẩn. Quá cùng bất quá, nhưng lại tại ngươi trong một ý nghĩ rồi, Toa Mễ tiểu thư, ta là thật sự yêu ngươi, ngươi liền theo ta đi. Sỉ Kiệt Nhĩ ở Toa Mễ trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, hướng về đối phương một thoáng nhào tới, bẩn thỉu hai tay kéo hướng về toa mễ ngực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1649, còn sót lại hy vọng. Không. Chương 1649, còn sót lại hy vọng. Toa mễ phát sinh rít lên một tiếng, gấp vội vươn tay chặn ở trước ngực, đại nhân, ngươi yên tĩnh một chút, ngươi không thể như vậy. Toa mễ chưa từng gặp được cảnh tượng như vậy, cho nên nàng thất kinh rưỡi nhất thời quên mất, chính mình hay vẫn là một tu chân giả. Toa mễ tiểu thư, ngươi liền để ta làm một chút đi, chỉ cần ngươi để cho ta giữ, ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi và bằng hữu của ngươi buổi chiều thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Sỉ Kiệt Nhĩ miết chính mình tấm kia tản ra xú khí miệng, hướng về toa mễ trên môi hôn đi qua. Toa mễ hai tay thủ đoạn đều bị Sỉ Kiệt Nhĩ cầm thật chặt, tuy rằng cực lực dãy rủa, thế nhưng là không có cách nào tránh ra. Nàng một cô gái sức mạnh, làm sao có khả năng cùng thân thể cường tráng Sỉ Kiệt Nhĩ chống lại? Mắt thấy toa mễ sẽ bị Sỉ Kiệt Nhĩ làm bẩn, một hòn đá chừng bằng nắm tay, đột nhiên không biết từ nơi nào bay ra, đúng lúc nện chúng ở Sỉ Kiệt Nhĩ trên mặt. Sỉ Kiệt Nhĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị đập ngay chính giữa, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo đau nhức khó nhịn cảm giác xông thẳng não dưới vỏ, đau đến hắn không tự chủ được buông lỏng ra nắm lấy toa mễ tay, sau này rút lui quá khứ. Toa mễ nhân cơ hội chảy nước mắt mau mau chảy mất. Sỉ Kiệt Nhĩ bị tảng đá đập trúng mũi, chỉ cảm thấy trên mặt ẩm ướt nóng một chút, trong đôi mắt càng là tràn đầy nước mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy toa mễ chạy xa, muốn truy, thế nhưng là không có cách nào thấy rõ đường dưới chân, lảo đảo một cái té lăn trên đất, nhất thời dán vào rồi gương mặt huyết, răng cửa cũng dập đầu đoạn một viên. Trộm ga không được còn mất nắm gạo, dáng vẻ khỏi nói có bao nhiêu chật vật rồi. Chết tiệt, ai lại dám đánh lén ta? Trên đất lăn lộn một hồi, Sỉ Kiệt Nhĩ mới miễn cưỡng đỡ một thân cây bò lên, tàn nhẫn mà xóa đi vết máu trên mặt, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn lao tử lòng bàn tay ư? Đợi được thôn các ngươi bên trong một cái thông qua người đều không có lúc, lao tử cũng không tin sẽ không ngoan ngoãn hiến thân. Chờ xem đàn bà túi, lao tử muốn thao nát ngươi lên dưới ba cái động. Hận hận phun ra một cái mang huyết nước bọt, Sỉ Kiệt Nhĩ tìm chỗ nước suối tẩy đi máu trên mặt ô, lúc này mới hướng về trong thôn đi đến. Trong mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt. Chờ hắn sau khi rời đi, Lương Tịch bóng người từ nơi không xa một thân cây sau vào ra. Ung Dung đem cầm trong tay một tảng đá khác tan thành phân chưa, Lương Tịch lòng bàn tay dương lên, bụi đá tan theo gió, thật cùng nhân giới không có quá to lớn khác nhau đây. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một cái trào phúng nụ cười, sau đó xoay người rời đi. 2 giờ rưỡi xế chiều lại bắt đầu lại từ đầu khảo nghiệm thời điểm, Toa Mễ cùng Sỉ Kiệt Nhĩ hai người mới lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể thấy, Toa Mễ tâm tình tựa hồ không được tốt, túi đầu không có và những người khác giao lưu. Bàng ba bọn hắn cũng cho rằng Toa Mễ là áp lực trong lòng quá lớn, an ủi hai câu về sau, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ có Lương Tịch biết xảy ra chuyện gì. Sỉ Kiệt Nhĩ tựa hồ không có thụ đến chuyện khi trước ảnh hưởng, như cũng là sáng sớm cái kia phó thái độ. Đối với mình đã qua trong đó buổi trưa, giang cửa liền thiếu mất một viên chuyện này, hắn tùy tiện tìm cái lý do liền qua loa lấy lệ tới, cũng không có để cho người khác đem lòng sinh nghi. Được rồi, buổi chiều kiểm tra bắt đầu. Sỉ Kiệt Nhĩ tựa hồ là cố ý, tuyên bố xong sau đó, khiêu khích dường như hướng Toa Mễ liếc mắt một cái. Toa Mễ vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sỉ Kiệt Nhĩ hy vọng hướng về ánh mắt của chính mình, mau mau càng làm đầu thấp xuống. Hừ, ngày hôm nay không đem ngươi thu được giường, lão tử từ đây liền đem tên viết ngược lại. Sỉ Kiệt Nhĩ cười lạnh thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, thứ 68 tên tham gia khảo nghiệm tên thôn, chỉ là đem cái nĩa xin thép nâng lên, đã bị đánh ngã xuống đất, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Gia hỏa này thật sự rất lợi hại a, bàng ba, nói thật ta không có bao nhiêu tự tin. Nhìn sắp xếp ở trước mặt mình người càng ngày càng ít, Solo đối với bàng ba nói. Bàng ba trên mặt vẻ mặt cũng không dễ dàng. Hắn lắc lắc đầu nói, ta không phải là giống như ngươi, hy vọng đến thời điểm số may một điểm, có thể thông qua đi, đúng rồi, ngươi cảm giác thế nào? Bàng ba dùng tui chọc chọc chọc Lương Tịch hỏi. Lương Tịch quay đầu lộ ra một cái người hiền lành cười khúc khích. Ai, hiện tại chính là ngươi kém nhất áp lực. Dù sao đó cũng không phải là thôn của chúng ta người. Solo bất đắc dĩ nhún nhún vai, muốn là thôn của chúng ta đến cái cuối cùng thông qua người đều không có, chỉ sợ là sẽ bị bên cạnh mấy cái làng người cười nhạo chết, vừa nghĩ tới những tên kia ghê tởm răng rớp, liền thật sự gọi người khó chịu nha. Bàng ba gật gù, biểu thị ra đồng ý. Nghe được các bằng hữu thấp giọng đối thoại, Toa Mễ vai run rẩy một cái, ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn Lương Tịch bọn hắn một chút, khỏe mắt có bóng ánh đang lóe lên. Rất nhanh, 94 người cũng chỉ còn sót lại 5 người rồi. Nói cách khác, tiếp theo cái này Tu La tộc người xuất chiến về sau, sẽ đến phiên Lương Tịch 4 người bọn họ bên trong cái nào đó rồi. Lương Tịch nhớ tới rất rõ ràng, tiếp theo trình tự hẳn là Toa Mễ, Bàng Ba, Solo, cuối cùng mới đến phiên chính mình. Toa Mễ, ngươi vẫn đúng là chịu được tính tình nha. Sỉ Kiệt Nhĩ liên tục cười lạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người thứ 90 cũng bị đánh bay ra ngoài, tuyên cáo thất bại. Lần này, trong thôn tham gia khảo nghiệm người, còn lại hạ tối hậu 4 cái. Hiện nay thông qua khảo nghiệm nhân số là Linh. Toàn bộ làng hy vọng liền ký thác vào Toa Mễ 4 người bọn họ trên người. Trưởng thôn siết chặt nắm đấm, hắn đều tuổi đã cao, xuất hiện ở tim đều huyền đã đến cuống họng, cũng coi như là đủ dằn vặt hắn. Được, vị kế tiếp là. Bí thư xem trong tay quyển sách nói. Toa Mễ cầm nắm đấm, muốn đi ra đi. Bàng ba. Hả? Toa Mễ sửng sốt một chút. Nàng nhớ rõ ràng rất rõ ràng. Mình là xếp hạng thứ 91 cái nhà, làm sao chỉnh tự thay đổi rơi mất. Trông thấy Sỉ Kiệt Nhĩ cười gần vẻ mặt, Toa Mễ lập tức hiểu được, Sỉ Kiệt Nhĩ này là cố ý đem mình phóng tới cái cuối cùng. Hắn chính là muốn để cho mình nhìn thấy các bằng hữu của mình từng cái bị loại bỏ, đến tăng cường nàng tâm lý phụ tội cảm. Toa Mễ nắm chặt nắm đấm, cắn chặt môi dưới, trong miệng cũng đã tràn ngập ra nhàn nhạt ngai ngái mùi vị. Chẳng lẽ mình thật sự muốn hiến thân cho cái này xấu xí ra hỏa sao? Toa Mễ thấp túi thấp đầu, trước mắt ngông nổi lên một tầng hơi nước. Nghe được tên của chính mình, Bàng Ba thở ra một hơi thật dài, lung lay cánh tay liền muốn đi về phía trước. Đột nhiên hắn cảm giác được có người đè xuống bờ vai của chính mình. Quay đầu đi, Bàng Ba phát hiện là Lương Tịch ngăn cản chính mình. Hắn gọi chính là ta. Bàng Ba thấy Lương Tịch cũng đi về phía trước, liền vội vàng nói. Lương Tịch nhưng như là không nghe thấy Bàng Ba như thế, như cũng là tỏ rõ vẻ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, lay động loáng một cái đi về phía trước. Bàng Ba muốn phải bắt được Lương Tịch, thế nhưng lôi kéo dưới, hắn dĩ nhiên suýt chút nữa bị Lương Tịch kéo đến té lăn trên đất. Bất quá hiện trường không có ai chú ý tới chi tiết này. Bàng Ba cũng đi nhanh lên đi ra. Bí thư viên nghi hoặc mà quan sát Bàng Ba cùng Lương Tịch, các ngươi ai là Bàng Ba? Ta. Bàng Ba nói rằng. Cái kia ngươi muốn làm gì? Bí thư viên chỉ vào Lương Tịch mặt sau đạo, còn chưa tới ngươi nghi, ngươi trước đứng ở mặt sau đi, các loại, chờ, chốc lát nữa kêu lên tên ngươi ngươi trở ra, ngươi tên gì? Solo hay vẫn là Bố Lam? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1650, vậy phải làm sao bây giờ thật đây này? Không. Chương 1650, vậy phải làm sao bây giờ thật đây này? Ta là Solo. 59 văn học truyện internet hữu chia sẻ Solo ở phía sau vung vung tay ra hiệu. Cái kia ngươi chính là Bố Lam rồi. Bí thư viên trừng Lương Tịch một chút, ngoan ngoan đứng ở mặt sau đi. Ta xem cũng không cần. Sỉ Kiệt Nhĩ đi lên phía trước cười nói, ngược lại chỉ còn lại 4 người, vừa nhưng cái này Bố Lam muốn cùng Bàng Ba đồng thời tham gia khảo nghiệm lời nói, không bằng liền để hai người bọn họ cùng đi được rồi, như vậy trái lại còn lễ tiết kiệm thời gian đây, đúng không? Căng Tăng Zania. Căng Tăng Zania ôm cái nĩa xin phép không có nói một lời, thế nhưng hắn ánh mắt lạnh như băng nhưng rất rõ ràng mà tỏ vẻ, hắn căn bản sẽ không có đem Lương Tịch cùng Bàng Ba hai người để ở trong mắt. Bàng Ba vừa tợn lúc liền nổi giận, ngươi dĩ nhiên xem thường chúng ta. Vậy các ngươi đến lấy ra để cho chúng ta để mắt thực lực đến, hoặc là nói, có cơ hội các ngươi không biết nắm. Sỉ Kiệt Nhĩ nói ra một câu để tất cả mọi người nghe không hiểu đến, sau đó vừa liếc nhìn Toa Mễ, lúc này mới lui về, liền để cho bọn họ cùng tiến lên được rồi, ngược lại liền chỉ trong chốc lát. Nếu Sỉ Kiệt Nhĩ mở miệng, Căng Tăng Gian Nhi A cũng không phản đối, bí thư viên tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì rồi, gật gật đầu nói, vậy cũng tốt, các ngươi liền cùng lên đi, hy vọng hai người các ngươi có thể tranh giành điểm, đốt, khí. Bố Lam, để cho ta tới đi. Ta lại muốn xem thử dưới hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Bàng Ba nắm đấm bóp khanh khách vang. Trước đó bí thư viên hỏi Lương Tịch tên thời điểm, Lương Tịch thuận lợi liền viết Bố Lam cha tên. Bây giờ nghe Bàng Ba gọi như vậy chính mình, Lương Tịch còn cảm giác có một chút không thích ứng. Đưa tay lần thứ hai đè lại Bàng Ba vai, Lương Tịch khe khẽ lắc đầu. Bàng Ba còn muốn kiên trì, nhưng là thấy đến Lương Tịch ánh mắt, không thể nói được tại sao, hắn dĩ nhiên đã không có lại kiên trì sức mạnh. Lương Tịch trong ánh mắt đột nhiên lộ ra tới hàn khí, để Bàng Ba cảm thấy lòng bàn chân lạnh lẽo, như đại hạ thiên thời điểm đột nhiên tiến vào hầm băng. Ha. Thật là một ngốc, hiện cái gì anh hùng đây? Sỉ Kiệt Nhĩ ở một bên lớn tiếng cười nhạo Lương Tịch, liền nhìn ngươi bộ này bước đi đều đứng không vững dạng, Căng Tăng Gian Nhi A không muốn khách khí với hắn, trực tiếp giải quyết đi chúng ta muốn thu công. Trưởng thôn cũng là âm thầm lắc đầu, bất kể là từ Lương Tịch hình thể vẫn là hiện tại động tác nhìn lên đến, hắn nhưng là xa xa cũng không sánh nổi Bàng Ba. Hơn nữa từ bỏ lấy 2v1 ưu thế, người này cũng rõ ràng không đủ thông minh. Ở đây e sợ ngoại trừ từng trải qua Lương Tịch một cước kia đá bay quái vật ba người, hắn không có một người cho là hắn có may mắn thông qua khảo nghiệm cơ hội. Bàng Ba, ngươi tại sao trở lại? Solo hỏi đi về tới Bàng Ba đạo, ngươi nên kiên trì một chút nữa. Bàng Ba lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, hắn bây giờ đối với Vu Cương mới vừa Lương Tịch ánh mắt, vẫn là lòng còn sợ hãi. Đó là đáng sợ dường nào ánh mắt, giống như là có thể đem người linh hồn đều làm kinh sợ như thế. Bàng Ba không có cách nào tưởng tượng, một người phải có quá kinh nghiệm như thế nào, mới sẽ có được như vậy lạnh giá ánh mắt. Được rồi, bắt đầu đi, tốc chiến tốc thắng bí thư viên lui về sau một bước. Cuối cùng bốn chữ giống như nói là cho Căng Tăng Gian Ni A nghe. Để hắn mau mau giải quyết đi cái này gọi Bố Lam ra hỏa, hoặc như là nói cho Lương Tịch nghe, để hắn sớm một chút chịu thua buông tha. Trông thấy đến gần Căng Tăng Gian Nhi A, Lương Tịch trên mặt vẻ mặt như trước sáng lạ. Muốn cho Lương Tịch từ bỏ. Đùa giỡn, chờ ở Lương Tịch dưới chân run rẩy đi. Toa Mễ giờ khắc này nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn Lương Tịch. Chỉ cần hắn lộ ra một điểm muốn thua thế, chính mình cho dù là thật sự là một cái không hề liêm sỉ nữ nhân, để cái này mặt người lòng thú Sỉ Kiệt Nhĩ làm bận, cũng không thể lấy để cho mình tốt nhất mấy người bằng hữu, còn có thể cứu quá tính mạng mình người bị thương tổn. Căng Tăng Gian Nhi A quét Lương Tịch một chút, đột nhiên ánh mắt của hắn liền thay đổi. Tên trước mắt này tuy rằng một bộ cười khúc khích dạng, đồng thời tùy tùy tiện tiện liền đứng ở nơi đó. Thế nhưng Căng Tăng Gian Nhi A nhưng kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có từ động tác của đối phương bên trong phát hiện đến một chút cái hở. Tình huống như thế làm sao có khả năng phát sinh? Căng Tăng Gian Nhi A quát khẽ một tiếng, giơ lên trong tay cái nĩa xin phép liền hướng về Lương Tịch đỉnh đầu đập xuống. Quyết định. Cách đó không xa Sỉ Kiệt Nhĩ dễ dàng vỗ tay. Toa Mễ há há mồm liền muốn kêu ngừng. Có thể vừa lúc đó, một màn kinh người xuất hiện. Lương Tịch không có né tránh, thậm chí đều không có vung vẩy chính hắn cái nĩa xin thép. Hắn lấy một cái không có ai thấy rõ động tác, đi tới Căng Tăng Gian Nhi A trước mặt, sau đó lăng không tay không bắt được đối phương lôi đỉnh một kích xuống cái nĩa xin thép. Một tiếng kêu người ghê răng âm thanh âm vang lên. Căng tăng gian nia cái nia xin thép, dĩ nhiên thời gian nháy mắt đã bị Lương Tịch một cái tay cho quấy trở thành hình méo mó. Căng tăng gian nia thậm chí đều không có phản ứng được đến, liền thấy một con quả đấm to lớn hướng về mặt của chính mình đánh tới. Ầm. Ở đây trái tim tất cả mọi người tạng, bẩn, đều theo Lương Tịch nắm đấm bắn trúng căng tăng gian nia mặt âm thanh, kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Ở tất cả mọi người trước mặt, căng tăng gian nia thân thể như là diều đứt dây như thế bay ra ngoài. Căng tăng gian nia mặt giống như là bị lao nhanh bên trong tê giác đụng phải như thế, gò má toàn bộ lõm vào. Rất khó tưởng tượng, tu la tộc xương sọ dĩ nhiên hội toàn bộ ao hám đi vào. Ngũ quan hầu như đều tiến tới một khối, căn bản không có cách nào nhận biết con mắt mũi miệng. Tảng lớn máu tươi từ căng tăng gian nia vết thương trên mặt bên trong tuôn trào ra. Bởi vì không chịu được trong chớp nhoáng này đánh vào phía trên sức mạnh, căng tăng gian nia trên mặt da thịt hoàn toàn nổ tung ra, máu tươi hỏa lẫn gãy vỡ hầm răng, còn có toái cốt đầu, ở giữa không trung vẽ ra một đạo yêu dị đường vòng cung. Căng tăng gian nia rơi trên mặt đất sau lại qua đầy đủ 2 giây đồng hồ, này sền sệt huyết tuyến mới rơi xuống trên đất, trên mặt đất lắp bắp xuất ra đạo đạo xúc mục kinh tâm kia phóng xạ. Tĩnh. Bốn phía là yên tĩnh tuyệt đối. Chúng người tiếng tim đập thậm chí cũng có thể tinh tường nghe được. Sỉ Kiệt Nhi trên mặt còn duy trì trước đó tràn ngập nụ cười giễu cợt, thế nhưng theo hắn phục hồi tinh thần lại, nụ cười trên mặt hắn bắt đầu đọc lại. Bí thư viên mở to miệng, trong mắt viết đầy khó mà tin nổi. Xoay một tiếng, trong tay hắn bút cùng quyển sách đồng loạt rơi trên mặt đất. Trưởng thôn đầy đủ đã qua 5 giây, mới hoàn toàn phản ứng lại. Hắn thậm chí còn lấy tay dùng sức rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm cảnh tượng trước mắt. Trước đó đánh bại 90 thôn dân tu la tộc chiến sĩ Căng Tăng Gia-ni-a, dĩ nhiên vào đúng lúc này, trở nên không chịu được như thế một đòn. Kết cục của hắn chi thảm, muốn vượt xa trước đó những cái kia bị hắn đánh bại người. Cảnh tượng trước mắt nói cho trưởng thôn, nói cho Sỉ Kiệt Nhị cùng bí thư viên, cũng nói cho toa mễ, số lâu cùng bằng ba, bọn hắn sở kiến đều là thật sự. Bởi vì biến thành hình méo mó cái nĩa xin thép rơi trên mặt đất, ngã vào trong vũng máu Căng Tăng Gia-ni-a hơi co giật, không biết sống hay chết. Ung dung đánh bại Căng Tăng Gia-ni-a Lương Tịch, đang tiếp thu mọi người chú mục lễ thời điểm, có vẻ hơi không biết làm sao. Nhìn qua lại như chính hắn cũng không ngờ tới là cảnh tượng này như thế. Hắn đi tới vừa mừng vừa sợ toa mẹ trước mặt, đưa tay chi chi nhà nhà khoa tay đã lâu, toa mẹ lúc này mới hiểu ý của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1651, người mình. Không. Chương 1651, người mình. Không có cách nào nha, toa mẹ trước đó quá khiếp sợ rồi, não căn bản là chuyện không tới. 59 văn học. Đại nhân. Toa mễ lắp bắp đạo, nhưng là khỏe miệng của nàng nhưng là rốt cục dương lên nụ cười. Bố Lam hắn muốn hỏi ngài, hắn không có tiếp được Căng Tăng Gia Ni A ba chiêu, có phải là toán không có thông qua? Cái vấn đề này hiển nhiên tựu là hướng về phía đánh Sỉ Kiệt Nhĩ mặt tới. Trước đó quy tắc là, chỉ cần có thể cùng Căng Tăng Gia Ni A so chiêu vượt quá ba chiêu, là có thể toán làm thông qua kiểm tra. Lúc đó quy tắc thành lập cơ sở, là Căng Tăng Gia Ni A không thể bị đánh bại dưới tình huống. Nhưng bây giờ thì sao, Căng Tăng Gia Ni A dĩ nhiên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, liền phản kháng đều không có làm được đã bị nổ đến điếc không sợ súng. Điều này làm cho trước đó Dương Dương đắc ý Sỉ Kiệt Nhị cùng bí thư viên gõ má rất đau. Cái này sao? Sỉ Kiệt Nhị nói chuyện đều bất lợi ta rồi. Coi như là trước đó cho hắn mượn 10 cái, thậm chí 100 não, hắn cũng không thể sẽ nghĩ tới hội là một kết cục như vậy. Tu La Thiên Cầm đại nhân chỉ định chiến sĩ, dĩ nhiên một hiệp đều không có tiếp tục kiên trì, đã bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài rồi. Sỉ Kiệt Nhị không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là trước mắt hắn cái kia hình méo mó quấn quýt lấy nhau tam xoa kích, chính nói rõ tất cả. Đại nhân, kết quả này tính thế nào đây? Toa Mễ kế tục hỏi. Có thể thấy, Toa Mễ hiện tại lại là hưng phấn lại là căng thẳng. Bàng Ba cùng Solo thậm chí đều kích động đến sắc mặt đỏ lên. Lương Tịch nhưng bây giờ rất là lạnh nhạt dạng, đột nhiên a a kêu hai tiếng, hướng Sỉ Kiệt Nhị phương hướng đi rồi một bước. Sỉ Kiệt Nhị nhất thời giống như là như chim sợ cảnh cong như thế, sợ đến gấp vội vàng lui về phía sau vài bước, như là xem quái vật nhìn Lương Tịch, "Ngươi đứng lại." A. Lương Tịch quát to một tiếng, đưa lưng về phía Toa Mễ đám người, hướng về Sỉ Kiệt Nhị múa quả đấm. Toa Mễ bọn hắn không nhìn thấy Lương Tịch động tác. Sỉ Kiệt Nhị cùng bí thư nhưng là thấy rất rõ ràng, sợ đến gần chết dưới tình huống, ôm đầu ngồi xuống. "Hoa, không nên đánh chúng ta." Sỉ Kiệt Nhị lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thấy cảnh này, Toa Mễ cùng trưởng thôn bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Hướng Lương Tịch quăng đi ánh mắt nghi hoặc, kết quả phát hiện Lương Tịch cũng là gương mặt mờ mịt. Đại nhân. Trưởng thôn nhẹ nhàng kêu Sỉ Kiệt Nhị hai tiếng. Sỉ Kiệt Nhị há miệng run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Tịch chạy tới xa xa đi tới, hắn nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống, lau một cái mồ hôi lạnh đứng lên. Đại nhân, cuộc tỷ thí này tính thế nào đây? Trưởng thôn Tiểu Tâm rực rực hỏi. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ thôn vinh dự đại sự, trưởng thôn không thể không cẩn thận. Kỳ thực Sỉ Kiệt Nhĩ lúc này cũng thật khó khăn. Một cái có thể ung dung liền đem phụ trách khảo hạch tu la tộc chiến sĩ đánh ngã người, thực lực là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thế nhưng trong tình huống bình thường, mặc dù là cái này tu la tộc người có thực lực này, hắn cũng là không thể nào làm ra đem phụ trách khảo hạch chiến sĩ đả thương tình huống, càng đừng để hiện tại Căng Tăng Gian Nhi A hầu như đều bị một quyền đấm chết rồi. Nói như vậy nguyên nhân chỉ có một, mục đích làm như vậy là vì hướng mình thị uy, hoặc là nói là đối với cảnh cáo của chính mình. Sỉ Kiệt Nhĩ trong lòng một trận sợ hãi. Làm người không quen biết, Sỉ Kiệt Nhĩ tuyệt không cho là cái này Bố Lam có nhu cầu gì đối với mình cảnh cáo. Hơn nữa một cái không phải trong thôn này tu la tộc người, có vượt xa khỏi trong thôn thôn dân thực lực, điểm này cũng là cực kỳ đáng giá hoài nghi. Lẽ nào hắn là bị người sai khiến tới nơi này hay sao? Nghĩ tới đây, Sĩ Kiệt Nhĩ trái tim đột nhiên nhảy một cái, nhìn phía Lương Tịch ánh mắt cũng là liên tục thay đổi nhiều lần. Chẳng lẽ là người khác phái tới, cố ý cho ta hạ mã huy hay sao? Sĩ Kiệt Nhĩ não nhanh chóng xoay tròn. Nói thật, Sĩ Kiệt Nhĩ cũng không phải cái ngu ngốc, ngược lại, hắn còn có vượt qua đồng liêu chính trị khứu giác. Bằng không thì chỉ bằng hắn bình thường thực lực, làm sao cũng không khả năng ngồi đến bây giờ ở vị trí này. Nhìn bị toa mễ, bàng ba cùng solo chen chúc ở chính giữa Lương Tịch, Sĩ Kiệt Nhĩ càng phát giác, cái này Bố Lam đến có chuẩn bị, là người khác phái tới cho mình một loại nào đó ám chỉ. Ngoại trừ phán đoán ra điểm này, Sĩ Kiệt Nhĩ còn có thể xác định, phái cái này Bố Lam người tới, là tuyệt đối không có ác ý, tuy rằng hiện tại để cho mình lúng túng, thế nhưng điểm xuất phát tuyệt đối là tốt đẹp. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia thì ra là vì vậy Bố Lam thực lực rất mạnh. Từ hắn vừa đánh đổ căng tăng gian ni a động tác nhìn lên, thực lực của hắn xa không chỉ có những chuyện này, hắn đã ẩn tàng chính mình phần lớn thực lực. Cường giả như vậy, là không thể nào xuất hiện ở đây cái phổ thông thôn trang. Lần này tứ đại thiên vương thi tuyển, trong đó có như vậy một cái quy định. Cuối cùng tuyển ra tứ đại thiên vương là từ đâu cái chọn lựa khu thoát dẫn mà ra, cái này chọn lựa khu từ thôn đến cuối cùng khu, phụ trách chọn lựa quan chức đều sẽ phải chịu tu la vương đại nhân ngợi khen. Nghĩ tới đây, Sĩ Kiệt Nhĩ càng phát giác cái này Bố Lam là của mình một vị thủ trưởng phái người tới, vì chính là trong tương lai có thể cho mình ghi lại một công, công lao khi, làm, lại chính là chọn lựa ra nhân tài ưu tú rồi. Nếu là người một nhà, đương nhiên liền muốn mở thương lượng cửa sau rồi. Sĩ Kiệt Nhĩ mắt nhỏ trâu chuyển động, trong lòng lập tức liền có tính toán. Ta nghĩ kỹ. Sĩ Kiệt Nhĩ vừa mở miệng, ngay lập tức sẽ hấp dẫn ở đây sự chú ý của chúng nhân. Liền ngay cả vừa tới rồi điều tra kết quả các thôn dân, cũng một thoáng yên tĩnh lại. Sĩ Kiệt Nhĩ phía dưới làm ra quyết định, nhưng là quan hệ đến toàn bộ thôn vinh dự. Bố Lam thực lực là hôm nay lớn nhất kinh hỉ, vì lẽ đó ta lấy lần khảo hạch này quan thân phận tuyên bố, Bố Lam thành công thu được tham gia trong trấn chọn lựa một cái tiêu chuẩn. Sĩ Kiệt Nhĩ lời còn chưa dứt, toa mễ bọn hắn liền phát sinh một trận hoan hô. Vây xem các thôn dân cũng lớn âm thanh hoan hô lên, mặc kệ cái này Bố Lam có phải là bốn thôn người, chính mình thôn có ít nhất một cái thành công thăng cấp tiêu chuẩn rồi. Càng quan trọng hơn là, chính mình nhưng là tận mắt thấy cái này danh ngạch người đoạt giải là đánh bại kiểm tra chiến sĩ, từ đó thu hoạch được danh ngạch, mà không phải đơn giản tiếp nhận ba chiêu mới nắm giữ tiêu chuẩn rồi. Này trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, đều là mọi người trà dư tiểu hậu để tải câu chuyện rồi. Bọn hắn lại là hài lòng lại là hưng phấn, bàng ba càng là ở Lương Tịch trên bả vai mạnh mẽ vô mấy lần. Lương Tịch trước sau mở mỉm cười, thật giống cùng mình không có bao nhiêu quan hệ như thế. Ta còn có một cái tin tức muốn tuyên bố. Sĩ Kiệt Nhĩ, để huyên náo đám người lần thứ hai yên tĩnh lại. Ta nghĩ tin tức này, do trưởng thôn tuyên bố càng thêm thích hợp. Sĩ Kiệt Nhĩ bán cái quan, sau đó lặng lẽ ở bên cạnh trưởng thôn bên thai nói câu gì. Ở mọi người nhìn kỹ, trưởng thôn con mắt đầu tiên là một thoáng trừng lớn, tiếp theo tỏ rõ vẻ đều là thần sắc không dám tin, hai tay càng là bắt đầu run rẩy. Trưởng thôn, làm sao vậy? Tòa mễ sốt ruột hỏi. Các thôn dân cũng sốt sáng lên. Lương Tịch đối với Sĩ Kiệt Nhĩ làm ra quyết định sớm có sở liệu, vì lẽ đó hiện tại chấn định nhất trái lại là hắn. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Địa chỉ vĩnh cửu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1652, không muốn á tòa mễ. Không. Thất giới đệ nhất tiên chương 1652, không muốn á tòa mễ. Chương 1652, không muốn á tòa mễ. Sĩ Kiệt Nhĩ đại nhân tuyên bố. Trưởng thôn lao đi khỏe mắt kích động đến nước mắt. Mập, sau khi hít sâu một hơi đem lời còn lại nói một hơi. Sĩ Kiệt Nhĩ đại nhân muốn tuyên bố là, còn lại toa mễ, bàng ba cùng solo toàn bộ thăng cấp, vừa vặn thỏa mãn bổn thôn bốn cái tiêu chuẩn. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, hiển nhiên tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không có thể tiếp thu. Lương Tịch khỏe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, quyết định này cùng mình suy đoán giống nhau như lúc. Nhìn thấy Bố Lam trên mặt cao thâm khó dò nụ cười, Sĩ Kiệt Nhĩ càng thêm xác định suy đoán của mình là chính xác, cái này Bố Lam là của mình một vị thủ trưởng xếp vào tới được, chính mình khiếu giác trước sau như một nhạy cảm, lại một lần nữa đứng đúng vị trí. 3 giây đồng hồ về sau, hiện trường phát sinh một trận đình thai nhức óc hoan hô, gian nhà nóc nhà đều phải bị lật ngược, tiếng vỗ tay như sấm động trong, hầu như tất cả mọi người bàn tay đều bị đập đỏ. Vốn cho là hội một cái thỏa mãn yêu cầu người đều không có, kết quả là ở cuối cùng thời điểm, dĩ nhiên bốn cái tiêu chuẩn lập tức liền thỏa mãn, chuyện này làm sao không khiến người ta kinh hỉ vạn phần. Đây là đối bản thôn dân vũ dũng ngợi khen, đại gia không cần cảm tạ ta. Sĩ Kiệt Nhĩ giả vờ khiêm tốn nói, khoe mắt của hắn một mực tại kiểm tra Lương Tịch vẻ mặt, nhìn thấy Lương Tịch khẽ gật đầu, trong lòng hắn càng là cao hứng vạn phần. Của mình cái này cách làm, nhất định ở trong lòng đối phương để lại cực tốt ấn tượng. Các loại, chờ, khi có cơ hội, lại đi cùng vị này Bố Lam đơn độc nhờ một chút, nhìn đối phương một cái có nguyện ý hay không tiết lộ hắn là vị nào đại nhân thủ hạ. Toa mễ, bàng ba, solo lúc này bị các thôn dân chen chúc ở trung gian. Ba người bọn họ kích động sắc mặt đỏ chót. Toa mễ càng là lệ nóng doanh trọng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi. Được rồi các vị, ta muốn chúc mừng, không bằng các loại, chờ, đến chúng ta bốn vị tuyển thủ bên trong có người thu được tứ đại thiên vương tên gọi lúc, trở lại cố gắng chúc mừng một chút đi. Xuất hiện đang tuyển chọn dĩ nhiên đã xong, chúng ta nên chuẩn bị đi tới trong trấn, đi tham gia trong trấn chọn lựa rồi. Sĩ Kiệt Nhĩ đứng ra nói. Sĩ Kiệt Nhĩ lời nói này mặc dù chỉ là khách sáo, thế nhưng đặc biệt có thể phấn chấn lòng người, các thôn dân vừa bắt đầu còn đối với hắn bất mãn, thế nhưng giờ khắc này đều đem sấm dậy tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Thực sự là thuần phát thôn dân a. Lương Tịch nhìn này náo nhiệt tình cảnh, trong lòng cảm thán, cái này Sĩ Kiệt Nhĩ rõ ràng chính là nói câu lời khách sáo, đều có thể cho các ngươi vui vẻ như vậy. Lương Tịch chính nói thầm, đột nhiên cảm giác tay áo bị người giật một thoáng. Nghi hoặc mà nghiêng đầu sang chỗ khác, Lương Tịch nhìn thấy hóa ra là Toa Mẹ ở lôi kéo chính mình. Xinh đẹp Tu La tộc thiếu nữ khỏe mắt như trước mang theo nhàn nhạt tỏa ánh, bởi vì hưng phấn mà phấn hồng gò má có vẻ đặc biệt kiều mị cảm động, coi như là đối với nữ nhân sắc đẹp đặc biệt soi mói Lương Tịch, giờ khác này cũng không thể không cảm thán, Tu La tộc nữ nhân tướng mạo cùng nam nhân quả nhiên là hai thái cực. Một cái đẹp đến gọi người nghẹt thở, một cái xấu đến làm cho người khó coi. Thấy Lương Tịch phải nói lời nói, Toa Mễ vội vàng một cái che Lương Tịch miệng. Thiếu nữ mang theo thanh hương lòng bàn tay mềm mại trơn bóng, chạm đến ở Lương Tịch miệng trên, cảm giác như là bị cánh hoa bao phủ lên một thoáng. Lương đại quan nhân quỷ thần xui khiến xuống, dĩ nhiên rỗi ra đầu lưỡi, ở đối phương ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng một thức mẹ. Toa Mễ sắc mặt càng thêm đỏ lên, trừng mắt thủy tinh bảo thạch con mắt, hướng Lương Tịch trừng mắt liếc, sau đó làm một cái cấm khẩu thủ thế, lôi kéo Lương Tịch từ trong đám người chạy ra ngoài. Bởi vì hiện tại lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở Sĩ Kiệt Nhị trên người, vì lẽ đó cũng không có người chú ý tới hai người bọn họ từ trong đám người chui ra ngoài. Cô nàng này phải làm gì? Chẳng lẽ là bị sắc đẹp của ta mê hoặc, muốn ở bên ngoài đối với ta làm ra cái gì cậu thả sự tình? Lương đại quan nhân bị Toa Mễ lôi kéo, trong lòng tao tao, không đúng, ta bây giờ là một cái Tu La tộc nam nhân dáng vẻ, xấu như vậy nếu như bị coi trọng, vậy thì thực sự là thấy quỷ rồi. Ấn ta hiểu được, nàng nhất định là bị thâm thúy nội hàm hấp dẫn đã đến. Ai, ta đã nói rồi, giống như ta vậy một cái có nội hàm nam nhân, dù cho lại che giấu mình, cũng sẽ dường như trong bóng tối đom đóm như vậy lóa mắt. Toa Mễ tự nhiên không biết phía sau người này tự biên tự diễn. Nàng một hơi lôi kéo Lương Tịch chạy có ít nhất 500-600 mét xa, lúc này mới ở một dòng suối nhỏ một bên ngừng lại. Xoay người lại, Toa Mễ lẳng lặng nhìn Lương Tịch. Nàng ở coi gian ta. Lương đại quan nhân nội tâm điên cuồng hét lên, thực sự là quá dũng cảm rồi. Ngươi có gan liền thoát y phục của ta nha. Bố Lam, cảm ơn ngươi. Toa Mễ đột nhiên mở miệng. Đại ân không nói bán, ngươi nhanh thị thường đi. Lương Tịch trong lòng nói. Ta biết, Sĩ Kiệt Nhĩ là bởi vì ngươi bày ra thực lực, vì lẽ đó mới đem ba người chúng ta đều toán làm qua ải danh lạch, kỳ thực hắn đều là xem ở trên mặt của ngươi. Toa Mễ rất nghiêm túc nói, đây đều là công lao của ngươi, nếu không phải ngày hôm nay sự xuất hiện của ngươi, khả năng thôn của chúng ta liền thật sự một người đều không cách nào vượt qua kiểm tra rồi, dáng dấp như vậy vừa đến, chúng ta nhất định sẽ bị hắn người trong thôn xem thường, ta muốn đại biểu làng cố gắng cảm tạ ngươi. Toa Mễ nói xong, hướng về Lương Tịch túi người chào thật sâu. A a. Lương đại quan nhân hét quái dị, đưa tay hướng về Toa Mễ vì tới. Đương nhiên rồi, loại này chiếm tiện nghi cơ hội tốt, Lương đại quan nhân làm sao có khả năng bỏ qua. Hai tay nhân cơ hội ở Toa Mễ tế nị trên eo nhỏ sờ soạn một cái. Tuy rằng cách quần áo, thế nhưng như trước có thể cảm giác được da thịt nhắn nhủi bóng loáng. Toa Mễ sắc mặt như trước hường hào, ngồi thẳng lên rất là nghiêm túc nhìn Lương Tịch. Bố Lam, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là đến từ nơi nào sao? Lương Tịch sững sờ, lẽ nào nàng xem ra cái gì đến rồi? Nhìn thấy Lương Tịch vẻ mặt, Toa Mễ cho rằng Lương Tịch đã hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích. Bố Lam, ngươi không nên hiểu lầm ý của ta không phải cảm thấy ngươi có cái gì không tốt ý đồ. Nha đầu này cả nghĩ quá rồi. Lương Tịch thầm nghĩ, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi thật sự rất mạnh. Vừa bắt đầu ngươi giết chết này đầu quái vật, ta cũng cảm giác ngươi rất lợi hại, ai biết ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ tới mức này, thậm chí ngay cả phụ trách khảo hạch chiến sĩ cũng có thể ung dung đánh bại. Toa Mễ rất là hưng phấn nói, ngươi thật là thần tượng của ta. Toa Mễ tự nhiên không biết, Lương Tịch làm như thế, có 90% là vì cho nàng hạ giận. Lương đại quan nhân hiện tại thực sự là hối hận phát điên rồi, chính mình tại sao phải trang người câm đây? Bằng không thì hiện tại đem mình một đòn đánh bại Cang Tăng Gian Nhi A mục đích nói ra, đối phương nói không chắc sẽ bởi vì sùng bái mà đồng ý hiến thân. Nếu như hiện tại đột nhiên nói mình không phải là người câm, vậy thì quá sống cứng rắn. Lương Tịch hối hận muốn chết. Toa Mễ không biết đối diện cái này lão lưu manh xuất hiện tại nội tâm xoắn xuýt, chính mình một người sức lực nói tiếp, ta cảm giác sức mạnh của ngươi nhất định xa không chỉ có những chuyện này, nói không chắc ngươi thật sự có thể lên làm tứ đại thiên vương nha, nếu như ngươi làm tới tứ đại thiên vương, tuyệt đối không muốn hy vọng chúng ta nha. Nhìn Toa Mễ ánh mắt chân thành, Lương Tịch hiếm thấy trịnh trọng gật đầu. Quên mỹ nữ là biết bị trời phạt, Lương Tịch trong lòng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1653, nhân giới bại hoại. Không. Chương 1653, nhân giới bại hoại. Ngồi đi Bố Lam, ta muốn là có thể nói chuyện, âm thanh cũng nhất định rất êm tai. IT, Gutter, Toa Mễ ở bên dòng suối nhỏ một khối bằng phẳng trên tảng đá ngồi xuống. Lương Tịch sát bên Toa Mễ, ngồi ở bên người nàng. Như thế ngồi nguyên nhân còn có một cái, chính là dựa vào thân cao ưu thế, Lương Tịch có thể chém xéo mắt nhìn lén Toa Mễ nhắn nhủi trắng như tuyết cái cổ. Ta vừa bắt đầu đều không nghĩ tới ta lại cũng có thể thông qua, thực sự là vừa mừng vừa sợ đây. Toa Mễ quay mặt sang, cười ha hả đối với Lương Tịch đạo, ngươi có biết hay không, tuy rằng ta là nhìn qua là một cô gái, nhưng kỳ thật giấc mộng của ta chính là có thể ra trận giết địch đây. Lương Tịch vừa bắt đầu cho rằng Toa Mễ là muốn nói, tuy rằng ta nhìn chúng đi là một cô gái, nhưng kỳ thật ta là một người đàn ông. Cái ý nghĩ này giống như đem Lương đại quan nhân sợ đến quá chừng, may là sự thực không phải như vậy. Lương Tịch vỗ ngực một cái, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Xem Lương Tịch dáng dấp, Toa Mễ Khở Dại cho rằng Lương Tịch là bị nàng muốn giết địch hù dọa đến, phát sinh một trận khanh khách tiếng cười như chuông bạc. Bố Lam, ngươi không biết, ta từ nhỏ đã nghe nói, nhân giới đám nhân loại kia, còn có yêu giới cùng u minh giới, bọn hắn mơ ước chúng ta tu la giới mặt đất bao la, còn có bốn mùa rõ ràng hoàn cảnh, vì lẽ đó luôn luôn ham muốn tiến công chúng ta, còn phát động quá chiến tranh, nưu toan chiếm lĩnh gia viên của chúng ta, đơn giản chính là chúng ta tu la tộc trên giới đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lúc này mới có thể lần lượt đánh bại bọn hắn. Ồ, Lương đại quan nhân lập tức trợn to hai mắt. Chuyện gì thế này, rõ ràng là nhân giới, yêu giới, u minh giới là người chống cự đi, làm sao đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành người xâm lược rồi? Mỗi lần nghe được nhân giới đám nhân loại kia đối với đồng bào của chúng ta làm ra các loại làm ác, ta liền âm thầm thề, ta nhất định phải biến thành một cường giả, sau đó ta cho những đồng bào báo thù rửa hận. Toa Mễ nắm chặt quả đấm nhỏ, ánh mắt sáng quắc mà nhìn phương xa. Quay đầu nhìn thấy bên người co lại thành một đoàn, nhìn qua thật giống rất là sợ hãi Lương Tịch, Toa Mễ khẽ mỉm cười nói, ngươi lợi hại như vậy, còn muốn sợ cái gì nha, ta biết trong trấn tỷ thí ta là không thể nào thông qua được, Bố Lam ngươi phải cố gắng lên nha, ta hy vọng ngươi có thể trở thành tứ đại thiên vương một trong, sau đó mang theo giấc mộng của ta, đi đem những người xâm lược kia tiêu diệt hết. Đáp ứng ta, có được hay không? Nhìn bên người thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc, Lương Tịch không có cách nào không gật đầu. Có thể là đối với mình từ người chống cự lập tức đã biến thành người xâm lược, Lương Tịch hay vẫn là cảm giác rất không hiểu ra sao. Bố Lam, ngươi có thể hay không nói cho ta biết một chuyện? Toa Mễ nhìn cách đó không xa suối nước sâu xa nói. Khẩu khí của nàng mang theo một chút ngại ngùng, điều này làm cho Lương Tịch tò mò. A a. Lương Tịch khua tay múa chân, ra hiệu không có vấn đề. Ta, ngươi. Nhìn đối phương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lương đại quan nhân đều vì nàng gấp. Ngươi muốn đẩy ta thì cứ nói thẳng đi, này che che giấu giấu, ấp úng, nào có ta tu la tộc dũng cảm thiếu nữ phong cách ta. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có lòng tin trở thành tứ đại thiên vương a? Toa Mễ sắc mặt khẽ biến thành say rượu, ngẩng đầu nhìn một chút Lương Tịch, sau đó lại vội vàng đem đầu thấp xuống, hai tay ngón tay bất an trêu đùa vào áo. Toa Mễ giờ phút này dáng dấp cùng vẻ mặt, nếu như xuất hiện tại nhân giới người mỹ nữ khác trên người lời nói, nhất định là tại nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thích ta hay không? Thế nhưng hiện tại rõ ràng rất khiêu khích người vẻ mặt, lại nói ra một phen hoàn toàn không liên quan, thực tại có chút gọi người cảm giác quái dị. Nhìn đối phương tỏ rõ vẻ mong đợi dáng vẻ, Lương đại quan nhân trong lòng ý nghĩ xấu phốc phốc liều lĩnh. Hắn lắc đầu một cái, không đợi đối phương lộ ra buồn bã vẻ mặt, hắn lại lắc đầu. Động tác này để Toa Mễ có chút xem không hiểu rồi. Lắc đầu một cái lại gật gù, đây là ý gì, là có lòng tin, vẫn không có tự tin. Toa Mễ nghi hoặc mà nhìn Lương Tịch, Bố Lam, ngươi là có, vẫn không có, ta không hiểu ngươi lắc đầu một cái, lại gật gù là có ý gì. Lương Tịch khẽ mỉm cười, trước tiên lắc đầu một cái, sau đó mở ra hai cái tay, gật gật đầu. Toa Mễ ngẹo cổ nhìn Lương Tịch mấy giây, sau đó xấu hổ nói, ý của ngươi là, ngươi nguyên bản không có tự tin, thế nhưng ta ôm ngươi một thoáng về sau, ngươi liền có lòng tin sao? Đối phương nhanh như vậy liền có thể hiểu được ý của chính mình, Lương đại quan nhân kích động đến quả thực đều phải lệ nóng doanh trọng rồi. Mau tới ông ta, mau tới bảo ta à? Lương đại quan nhân nội tâm đang gieo họ. Ngươi, nhắm mắt lại. Toa Mễ nhẹ giọng nói. Đến đây đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Lương Tịch trong lòng nói. Cảm giác được mùi thơm thoang thoảng bay vào lỗ mũi, Lương Tịch ngực hơi nóng lên, một bộ thân thể mềm mại ở trên người mình lại gần một thoáng, sau đó nhanh chóng liền rời đi, làm cho người ta ý do vị tận cảm giác. Lương Tịch mở mắt ra, nhìn thấy Toa Mễ như trước ngồi ở bên cạnh mình. Trắng non gương mặt lộ ra một vệt đỏ bừng, người xem trái tim đập bịch bịch. Dưới ánh mặt trời tu la tộc thiếu nữ, dường như trong suốt hoa bách hợp như thế, gọi người cảm giác từ đáy lòng sông tới tinh khiết. Thời khắc này, Lương Tịch có chút mở mịt. Bố Lam, ngươi nhất định phải trở thành tứ đại thiên vương nha, bất quá trở thành tứ đại thiên vương, ngươi nhất định còn phải lại đáp ứng ta một chuyện. Toa Mễ đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, rất là nghiêm túc nói. Lương Tịch mở mịt nháy mắt mấy cái. Ngươi trở thành tứ đại thiên vương, trong tương lai nhất định sẽ gặp phải một vị người rất lợi hại giới kẻ địch. Toa Mễ rất nghiêm túc nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Nếu như gặp phải lời của người này, ngươi nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Toa Mễ tiếp tục nói, ta phỏng chừng ngươi là đánh không lại hắn, bởi vì ta nghe đồn đại, tên kẻ địch kia có thể cùng Tu La Thiên Cầm đại nhân đánh hòa nhau. Tu La Thiên Cầm đại nhân có thể là chúng ta Tu La giới đệ nhất cao thủ a, nhân giới quả nhiên vì xâm lược chúng ta Tu La giới, làm rất nhiều chuẩn bị, bọn hắn có đáng sợ như vậy cao thủ, nghe nói là mấy năm gần đây mới xuất hiện, bất quá chúng ta đều cho rằng, nhân giới kỳ thực từ trước đây thật lâu liền bắt đầu bồi dưỡng này cao thủ rồi. Chỉ là chờ tới bây giờ mới khiến cho hắn xuất hiện, bất quá ta cảm thấy thuyết pháp này có vấn đề, ngươi biết là vấn đề gì ư? Nhìn Lương Tịch càng ngày càng thần sắc mờ mịt, Toa Mễ kỳ quái nói, Bố Lam, ngươi không biết ta đang nói ai? Lương Tịch lần này là chân chân chính chính lắc đầu, hắn tuyệt đối không biết Toa Mễ nói tới ai. Hoa dọa, ngươi không biết chọn lựa tứ đại thiên vương sự tình thì cũng thôi đi, ngươi thậm chí ngay cả người này cũng không biết, ta cũng không nhịn được muốn hoài nghi ngươi có phải hay không chúng ta tu la tộc rồi. Toa Mễ nở nụ cười, chỉ đùa một chút, ta cho ngươi biết đi, ta cảm thấy có vấn đề là tên địch nhân này quá trẻ tuổi, nghe nói mới trên dưới 20 tuổi, nhưng là dĩ nhiên đạt đến thực lực cực kỳ đáng sợ, ta suy đoán khả năng đạt đến thần cấp thực lực, tu chân, ta cảm thấy mấy trăm tuổi đều muốn chết, kết quả còn không có phát đột phá tiềm long cảnh giới đều là chuyện rất bình thường, đột phá tiên cấp thực lực chính là rất lợi hại, như là Tu La Thiên Cầm đại nhân cùng Tu La Vương. Đại nhân là trong truyền thuyết ngàn năm hiệu gia tê. Hiện tại, này mới có thể tuổi còn trẻ liền đạt đến thực lực bây giờ, có thể là người này giới địch nhân đâu, dĩ nhiên mới trên dưới 20 tuổi, người bình thường ở trên dưới 20 tuổi thời điểm, e sợ mới cảnh giới tiểu thành hoặc là cảnh giới đại thành đi, hắn dĩ nhiên đã đến thần cấp, ngươi nói đây cũng quá cổ quá đi. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến IT, GT. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1654, bị dội nước bẩn. Không. Chương 1654, bị dội nước bẩn. Nghe tòa mễ nói rồi như thế một đồng lớn. Lương Tịch mơ hồ rõ ràng điểm, đốt, cái gì? Hơn nữa rõ ràng là, tòa mễ nói người. Càng nghe càng cảm thấy quen tai a. Đến. Ta chỗ này còn có người này chân dung cùng tư liệu. Tòa mễ từ trong lồng ngực của mình lấy ra một quyển thật mỏng sách. Trông thấy Lương Tịch thần sắc nghi ngờ. Tòa mễ ngượng ngùng le lưới một cái. Rất là dáng dấp khả ái nói, ngươi không nên như vậy xem ta á, chúng ta nơi này mỗi người đều có như vậy sách. Là Tu La Vương đại nhân vì để cho chúng ta giải kẻ thù của chính mình là ai. Còn có địch nhân tướng mạo cùng thực lực. Lúc này mới chuyên môn làm được nhỏ như vậy sách cho chúng ta nhìn. Lương Tịch lúc này đúng là cảm thấy. Cái này Tu La Vương hay vẫn là rất có tâm. Tòa mễ đem sách nhỏ đưa tới Lương Tịch trước mặt. Sau đó mở ra. Sách nhỏ tờ thứ nhất. Lương Tịch liền thấy một cái đầy mặt rỗ. Nam nhân ngu xuẩn như heo. Cái kia một mặt dâm đãng bộ dáng. Gọi người hận không thể đem hắn đống kia đầy thịt mỡ mặt nhét vào trong bồn cầu. Người này là ai a? Lương Tịch trong đầu suy nghĩ hồi lâu. Đều không nhớ ra được nhân giới có như thế số 1. Dựa vào tướng mạo có thể dọa lui người của địch nhân vật. Khoe mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn chân dung bên cạnh Lương Tịch hai chữ. Lương đại quan nhân lập tức nhảy lên. Hận không thể muốn đem tranh này sách cho xé ra. Sau đó đem họa bức họa này người cũng cho xé ra. Nhìn thấy bố Lam giận dữ lên dáng vẻ. Tòa mễ rất lý giải đứng lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lương Tịch bả vai nói, ta nói. Như vậy người xâm lược là người gặp người hận. Người này chính là ta vừa nói với ngươi Lương Tịch. Dài đến khó nhìn như vậy. Nhưng là thực lực rất mạnh. Người sau này lên làm tứ đại thiên vương rồi. Nếu như gặp phải hắn, có thể chạy bỏ chạy, ta. Chúng ta đều không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tòa mễ mặt cười lại hơi đỏ lên. Vội vàng đem đầu cho thấp xuống. Đáng tiếc là, lần này Lương Tịch không có chú ý tới tiểu mỹ nữ ngượng ngùng khuôn mặt. Trong lòng hắn hiện tại chính rời sông lấp biển hỏi thăm họa này một bức tranh ra hỏa. Tiếp nhận tòa mễ trong tay tập tranh. Lương Tịch đem sách nhỏ lật một chút. Tập tranh bên trong khoảng chừng ghi chép hơn 60 người vật. Ngoại trừ Lương Tịch ở ngoài, Tiên Linh môn trưởng giáo Thanh Mục chờ chút đều trên bảng có tiếng. Chỉ là những người khác có rất nhiều tả thực phong cách, có người còn mang theo điểm tô cho đẹp. Chỉ có chính là Lương Tịch. Hoàn toàn không biết là từ nơi nào tưởng tượng ra đến bộ dáng. Này một bộ nhân thần cộng phấn tướng mạo, coi như là Lương Tịch mẹ ruột sống lại, e sợ cũng không muốn thừa nhận tập tranh trên là con trai của chính mình. Đã vậy còn quá khó coi. Gia hỏa này cùng ta có cừu oán nha. Lương Tịch tức giận đến tay đều đang phát run rồi. Thấy bố Lam tức giận đến cắn răng nghiến lợi dáng dấp, Toa Mễ vội vàng an ủi, "Bố Lam, ngươi không cần tức giận như vậy. Ta cũng rất đáng ghét người này. Mọi người chúng ta đều rất đáng ghét hắn. Người này nghe nói còn là một dâm tặc. Hắn thậm chí ngay cả người mình giới cái kia giới đồng bào đều không dung tha. Nghe nói bọn hắn nơi đó một cái Hải Dương công chúa đều bị hắn trói lại trở lại. Mỗi ngày làm một ít gian dâm cướp giật sự tình. Quả thực liền là nhân thần cộng phẫn. Người như thế căn bản không xứng ủng có thực lực cường đại như vậy. Hắn nên bị tất cả mọi người phỉ nổ." "Hừ, bố Lam, ta cho ngươi xem một chút vị kia đáng thương Hải Dương công chúa." Toa Mễ lật qua lật lại sách nhỏ. Sau đó chỉ vào một tờ nói, "Ngươi xem, đây chính là vị kia đáng thương công chúa. Nghe nói nàng bị cướp lúc đi, mới chỉ có 14 tuổi. Liên 14 tuổi đều không dung tha. Người như vậy làm sao có khả năng sống đến bây giờ đây? Nếu như ta có bản lĩnh kia, đã sớm đi tới nhân giới đem hắn chém thành muôn mảnh rồi." Không ngoài dự đoán, Toa Mễ chỉ vào cái kia một tờ trên. Cười duyên dáng chính là Lương Tịch tiểu bà bối. Tây Nhã Hải tộc công chúa Nhĩ Nhã. Lương đại quan nhân lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác mình coi như là nhảy vào ngân hà đều giặt rửa không rõ. Mình và Nhĩ Nhã kết hợp mặc dù là bởi vì bất ngờ, thế nhưng tình cảm của hai người đây chính là rõ như ban ngày a. Đạt được Tây Nhã Hải thần chúc phúc, lĩnh ngộ ra biển sao hình chiếu kết giới, chính là chứng minh tốt nhất. Rốt cuộc là ai ở tạo lao tử giao? Lương đại quan nhân tức giận đến nghiến răng. Toa Mễ cho rằng Lương Tịch là ở thống hận tên bại hoại này, liền đem mình nghe nói qua liên quan với Lương Tịch sự tích hết thảy đều nói ra. Lương Tịch hiện tại cuối cùng cũng coi như biết mình ở Tu La giới là như thế nào một cái hình tượng. Ngu như lợn, tham tài háo sắc, dưới lưu xấu xa, không hề ra mặt, lừa bịp, ăn uống chơi gái đánh cược, ngoại trừ có một thân cường hãn đến để người ghen tị đích thực lực ở ngoài, cái khác không còn gì khác. Vốn là một cái hận không thể người người phải trừ diệt bại hoại. 8 chữ giới thiệu tóm tắt, đỉnh đầu nước mỡ, lòng bàn chân sinh ngủ, 12 cái chữ bình luận, sống sót ô nhiễm không khí, chết rồi lãng phí thổ địa. Ta xem người này, quả thực chính là xấu đến hết thuốc chữa. Toa Mễ hầm hừ mà nói, thật không biết người như vậy là làm sao trở thành nhân giới lãnh tụ. Từ một điểm này trên cũng có thể thấy được, nhân giới những tên kia đúng là cực đoan ác độc cùng nhu nhược. Đối thủ như vậy, chúng ta Tu La giới không có lý do gì thua bởi bọn hắn. trong hai nghe Toa Mễ đánh giá, con mắt chăm chú nhìn tập tranh. Lương Tịch đã từ lúc đầu phẫn nộ bên trong lấy lại sức được, hắn lúc này đột nhiên muốn cười, là thật sự phát ra từ phế phủ cười. Có như vậy tu la giới kẻ địch, nhân giới lo gì không thể thắng a? Không cần cẩn thận cân nhắc, là có thể nghĩ ra được, cái này tập tranh nhất định là đi qua nhân giới, đồng thời đối với nhân giới có nhất định hiểu rõ tu la tộc người chế ra. Ai cực kỳ có tư cách này? Ngoại trừ Tu La Thiên Cầm còn có ai? Tu La Thiên Cầm không thể không biết mình là hình dáng gì, cũng không khả năng không biết mình ở nhân giới đã làm gì. Hắn sở dĩ đem mình miêu tả đến xấu như vậy lâu, đồng thời đem sự tích của chính mình thêm mắm thêm muối, nói tới gọi người phẫn nộ, nguyên nhân đơn giản chính là một cái. Tu La Thiên Cầm mỗi lần đều thua ở Lương Tịch trong tay, liên liên pháp bảo của chính mình, Bát Môn Thần Binh một trong Tím Diệu Thiên Cầm, đều bị Lương Tịch cướp đi. Hắn hận Lương Tịch, vì lẽ đó liền muốn như vậy bôi đen Lương Tịch. Hắn không biết là, hắn như vậy làm, tuy rằng thỏa mãn chính mình nhất thời trả thù nhanh cảm giác, thế nhưng trên thực tế, đối với Lương Tịch là hoàn toàn không hề có một chút chỗ hỏng cùng ảnh hưởng. Thậm chí còn có thể nói, Tu La Thiên Cầm ở một mức độ nào đó, giúp Lương Tịch đại ân. Lương Tịch hiện tại coi như là lấy bộ mặt thật gặp người. Toàn bộ Tu La giới, e sợ ngoại trừ Tu La Thiên Cầm, cũng không người nào biết hắn chính là Lương Tịch. Tập tranh trên cái kia to mọng như lợn, vốn là Tu La Thiên Cầm bịa đặt đi ra. Vì lẽ đó Lương Tịch mặc dù là trong tương lai bởi vì sao tình huống đặc biệt bại lộ nguyên bản dáng vẻ, hắn cũng sẽ không bị cho rằng là Lương Tịch. Vậy thì vì là Lương Tịch một ít hành động, cung cấp thật to tiện lợi, kỳ thực hẹp hòi nhất, kém nhất độ lượng, nói dối tộc nhân mình, là Tu La Thiên Cầm người a. Nếu không phải Toa Mễ ở bên cạnh, Lương Tịch quả thực đều phải cười đến lăn trên đất rồi. Tuy rằng trong nội tâm cười đến cái bụng đều đau rồi, thế nhưng ở bề ngoài, Lương Tịch hay vẫn là làm được một bộ rất dáng dấp phẫn nộ. Nhìn qua đối với tập tranh trên người này tràn đầy cừu hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1655, chân thành quan tâm. Không. Chương 1655, chân thành quan tâm. Bố Lam, ngươi nghe lời của ta, tuy rằng chúng ta đều rất hận hắn, nhưng là thực lực của chúng ta bây giờ vẫn là không pháp cùng hắn chống lại, nếu như trong tương lai ngươi gặp hắn, nhớ kỹ bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất, biết không? Lương Tịch có thể thấy Toa Mễ trong mắt chân tình. Toa Mễ nói như vậy, đúng là muốn tốt cho mình, là không giữ lại chút nào thì tốt hơn. Lương Tịch kìm lòng không đặng ôm lấy Toa Mễ. Lần này, Lương Tịch không có một chút nào không thuần khiết ý nghĩ, chính là muốn ôm một cái này đối chính mình tốt người. Mặc kệ Toa Mễ là đúng Bố Lam, còn là đối chính mình, Lương Tịch đều là rất dùng sức mà ôm một hồi Toa Mễ. Toa Mễ hiển nhiên không ngờ tới Lương Tịch dĩ nhiên lại đột nhiên ôm lấy chính mình, nàng nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, phát hiện không có cách nào tránh thoát đến, liền liền thuận theo tùy ý Lương Tịch ôm chặt lấy. Một lát sau, Toa Mễ mặt đỏ tim đập giơ cánh tay lên, tiểu tâm rực rực đặt ở Lương Tịch trên eo, động tác mềm nhẹ đến thật giống chỉ lo bị đối phương phát hiện như thế. Thật dài ôm ấp duy trì khoảng chừng 30 giây. Lương Tịch buông tay ra thời điểm, Toa Mễ lảo đảo một cái, nếu không phải Lương Tịch vịn đến đúng lúc, Toa Mễ e sợ sẽ trực tiếp té lăn trên đất. Vừa bởi vì quá sốt sắng, nàng trong đầu có chút thiếu dưỡng. Bố Lam, chúng ta mau trở về đi thôi, nếu như không quay lại đi, đại gia liền sẽ phát hiện chúng ta không thấy. Toa Mễ không dám nhìn thẳng Lương Tịch, mau mau đi về. Bởi vì đi được quá mau, lại thiếu một chút bị sái chân. Trông thấy Toa Mễ dáng dấp sốt sắng, Lương Tịch lắc lắc đầu, theo đối phương bước chân đi về. Lặng lẽ từ cửa sau trở lại trong phòng lớn, đám người bầu không khí như trước nhiệt liệt. Sỉ Kiệt Nhi không biết ở phát biểu cái gì diễn thuyết, nghe được các thôn dân sắc mặt đỏ chót, từng cái như là toàn thân tràn đầy khí lực như thế. Không phải không thừa nhận, Sỉ Kiệt Nhi mặc dù háo sắc, thế nhưng ở điều động tâm tình cùng định đoạt phương diện, hắn tuyệt đối là cái hảo thủ. Đơn giản mấy câu nói, hắn cũng đã để trong thôn này thôn dân tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Toa Mễ dẫn Lương Tịch tiến vào đoàn người. Rất may mắn, không có ai chú ý tới hai người bọn họ đã từng biến mất rồi một quãng thời gian. Bọn hắn lúc trở lại, Sỉ Kiệt Nhi diễn thuyết cũng vừa thật kết thúc. Hiện trường buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Được rồi các vị, ta có thể cảm nhận được thịnh tình của các ngươi, nhưng là làm Tu La tộc một thành viên, ta có trách nhiệm đem trong thôn tuyển ra 4 vị cường giả, mang tới cao hơn sân khấu đi, để cho bọn họ thể hiện ra chính mình cao hơn thực lực, vì là thôn của chúng ta làm vẻ vang, vì chúng ta Tu La tộc làm vẻ vang, tin tưởng chúng ta 4 vị cường giả có tư cách trở thành tứ đại thiên vương, xin mời đem bọn ngươi cổ vũ hóa thành tiếng vỗ tay, đưa cho bọn họ. Sỉ Kiệt Nhĩ lớn tiếng nói. Lần này, như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên đầy đủ 5 phút đồng hồ mới đình chỉ. Lương Tịch không thể không làm ra cùng Toa Mễ, Bàng Ba giống như solo thần sắc hưng phấn. Được rồi, hiện tại ta liền muốn dẫn dắt 4 vị dũng sĩ bước lên mới hành trình rồi, đại gia xin chờ đợi tin tức tốt của chúng ta đi. Sỉ Kiệt Nhĩ nói, Căng Tăng Gia Ni A đã bị đưa đi trị liệu, Sỉ Kiệt Nhĩ cũng không có còn hắn, đem bí thư viên ở lại chỗ này, hắn một thân một mình mang theo Lương Tịch bọn hắn, xuất lĩnh mọi người đi tới phía ngoài phòng. Các thôn dân đem bọn hắn 5 người vây vào giữa, kích động chờ đợi bọn hắn rời đi. Được rồi, 4 vị dũng sĩ, xin mời bắt được ta tay. Sỉ Kiệt Nhĩ mỉm cười nói. Toa Mễ mau mau nắm chặt Lương Tịch tay, chỉ lo Sỉ Kiệt Nhị sẽ đến chiếm món hời của chính mình. Dù sao trước đó sự kiện kia mang cho tâm lý của nàng bóng tối vẫn là rất lớn. Hiện tại có Lương Tịch cái này lần trước nằm vùng nhân vật ở, Sỉ Kiệt Nhị nơi nào còn dám lỗ mãng, hắn lấy lòng nắm chặt rồi Lương Tịch cổ tay, 5 người nối liền một chuỗi về sau, ở các thôn dân chân thành chúc phúc trong, vụ một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Lương Tịch biết đây là Tu La tộc chủng tộc thiên phú, chỉ cần có hai cái Tu La tộc người, có thể thành lập một cái có thể xuyên qua không gian đường lối. Cái này thông đạo là không bị giới khống chế. Đây chính là lúc đó tại sao thời không vết nứt còn chưa hề mở ra, thì có Tu La tộc người có thể tiến vào nhân giới nguyên nhân. So với nhân giới dùng truyền tống thạch kiến tạo truyền tống trận, Tu La tộc kỹ năng thiên phú có vẻ muốn càng nhanh nhẹn hơn một điểm, hơn nữa cũng sẽ không làm cho người ta quá cảm giác mãnh liệt. Lương Tịch thậm chí đều còn không có cảm giác trước mắt cảnh tượng biến hóa, hắn phát hiện mình đã đặt mình trong ở một tòa phía dưới tường thành rồi. Bên người tường thành cùng cửa thành lối kiến trúc đều cùng nhân giới đặc biệt tương tự. Chỉ là so sánh với nhân giới, nơi này tường thành cùng cửa thành có vẻ không có như vậy bằng phẳng, chỉ là dùng đơn giản hòn đá bắt đầu trồng chất bộ dáng, bất quá hiển nhiên, Tu La giới từ lối kiến trúc đến dân phong dân tục đều chịu đến nhân giới ảnh hưởng. Lương Tịch lúc này có thể tưởng tượng đến, ở một vạn năm trước, thế giới vẫn không có bị chia làm 7 cái giới thời điểm, hiện tại nhân giới cùng Tu La giới giao lưu nhất định là vô cùng nhiều lần. Chỉ là không biết đến cùng tại sao, dĩ nhiên hội phát triển đến bây giờ như nước với lửa mức độ. Được rồi, nơi này chính là của chúng ta mới vừa đứng cùng mới cất điểm rồi. Sỉ Kiệt Nhĩ đối với bốn người giới thiệu, chúng ta không có nghỉ ngơi. Chờ một lúc các mặt khác người tới, chúng ta liền đi vào, các ngươi phải ở chỗ này chọn lựa ra có thể đi trong thành tham gia chọn lựa người. Cái trấn này bên trong tham gia chọn lựa đều là vừa vặn từ ba cái trong thôn tuyển ra tuyển thủ. Các ngươi không cần sốt sắng. Nói tới đây, Sỉ Kiệt Nhĩ lấy lòng dường như nhìn Lương Tịch nói, Bố Lam nhất định không có vấn đề chứ, ta chờ tin tức tốt của ngươi, ba người các ngươi người cũng phải cố gắng lên a. Lương Tịch quét đối phương một chút, ánh mắt liền nhìn phía chỗ khác. Nhìn thấy Lương Tịch bộ dáng, toa mễ bọn hắn đều có chút giật mình. Nếu như Bố Lam chọc giận cái này Sỉ Kiệt Nhĩ, cũng sẽ không có quả ngon để ăn, đối phương dù sao là người chịu trách nhiệm, muốn là cố ý khiến xuất cái gì thủ đoạn chơi ngươi, tự coi như ngươi thực lực cường hãn, cũng là không có khả năng thăng cấp. Toa mễ chính phải nhắc nhở Lương Tịch, không muốn đối với Sỉ Kiệt Nhĩ lãnh đạm như vậy, nào có biết Sỉ Kiệt Nhĩ tựa hồ đối với Lương Tịch thái độ đối với hắn đặc biệt được lợi, hắn quả thực đều sắp như cấp ba cậu như thế, ngoắc ngoắc cái đuôi đối với Lương Tịch nói chuyện. Ai nha nhìn ta đây há mồm, Bố Lam ngươi đương nhiên là không thể nào có vấn đề rồi, ta còn phải ở chỗ này nói cái gì đó, phi phi phi, ta liền chỉ cần chờ tin tức tốt của các ngươi là được rồi. Sỉ Kiệt Nhĩ thái độ trong nháy mắt chuyển biến, cho dù là lật sách đều không có nhanh như vậy. Toa mễ, bàng ba cùng solo nhìn trận mắt hốt mồm. Bố Lam coi như là thực lực mạnh một điểm, cũng không cần thiết cho ngươi Sỉ Kiệt Nhĩ dáng dấp như vậy lấy lòng đi. Nhưng là ba người bọn họ rất nhanh sẽ hiểu được, Sỉ Kiệt Nhĩ như vậy lấy lòng Bố Lam, hay là bởi vì hắn cho rằng Bố Lam có thực lực trở thành tứ đại thiên vương một trong. Hiện tại đắc tội rồi, tương lai nhưng là có quả đáng ăn. Bọn hắn chỉ là đoán đúng phân nửa kia nguyên nhân, khi, làm, lại chính là Sỉ Kiệt Nhĩ cho rằng Lương Tịch là cấp trên của mình phái tới giúp mình cao nhân rồi. Xem ra Sỉ Kiệt Nhĩ đại nhân cũng là xem trọng Bố Lam. Toa mễ, bàng ba cùng solo trong lòng đều nghĩ như vậy. Lần này bọn hắn đối với Bố Lam lại càng phát ra có lòng tin lên. Liên ở bốn người bọn họ mỗi người một ý nhìn Lương Tịch thời điểm, Lương Tịch lúc này nhưng hướng về 50m ở ngoài địa phương nhìn sang. Ở vừa một giây đồng hồ trước, nơi đó xuất hiện hai nhóm người. Nhìn dáng dấp, mặt khác hai cái trong thôn chọn lựa người cũng đều đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1656, thôn bên cạnh khiêu khích. Không. Chương 1656, thôn bên cạnh khiêu khích. Tới cái kia hai nhóm người bên trong, dẫn đầu đều là giống như Sỉ Kiệt Nhĩ nhung trang Tu La tộc chiến sĩ. Sỉ Kiệt Nhĩ hướng về hai người kia đánh xuống bắt chuyện về sau, xoay người đối với Lương Tịch bọn họ nói, bọn hắn đã đến, chúng ta vào đi thôi. Lương Tịch nhìn lướt qua, đối diện cái kia hai nhóm người là đến từ mặt khác hai cái thôn trang. Một người trong đó chỉ có hai người, một cái khác thì lại hơi hơi thật nhiều, dĩ nhiên đạt đến 6 người. Mà về mặt khí thế, cũng có thể nhìn thấy hai người này làng bất động. Nhân số ít một chút cái kia hai cái Tu La tộc người liền có vẻ sợ đầu sợ đuôi, mà nhân số nhiều cái thôn kia, 6 cái Tu La tộc mọi người là một bộ rượu võ dương oai răng rớp. Cùng Lương Tịch dự đoán có chút bất đồng là, mặt khác hai cái làng 8 cái Tu La tộc người trong, không có một cái nữ nhân. Nhân số nhiều cái thôn kia Tu La tộc người, rất xa cũng nhìn thấy Toa Mễ bọn hắn. Nhìn thấy Toa Mễ, bàng ba cùng solo dĩ nhiên xuất hiện ở đây, trên mặt của bọn họ đều lộ ra rồi thần sắc kinh ngạc, sau đó từng cái không có hảo ý hướng bên này tụ lại đây. Đối với lạ mặt Lương Tịch, bọn hắn tự nhiên không nhìn thẳng rơi mất. À, này không phải chúng ta tiểu mỹ nữ Toa Mễ mà, xem ra thôn các ngươi nam nhân cũng thật là không được à, dĩ nhiên nữ nhân lên cấp, nam nhân đều vẫn không có thăng cấp. Một cái Tu La tộc người dương nhanh muốn bước, một bộ rất là khoa trương dáng vẻ nói. Có thể thấy, Toa Mễ vị trí làng, cùng nói chuyện cái này Tu La tộc người vị trí làng, quan hệ cũng không tốt. Bằng không thì cũng sẽ không vừa mở miệng liền tràn đầy mùi thuốc xuống rồi. Mắc mớ gì đến ngươi? Toa Mễ tức giận chừng người kia một chút. Không muốn nói như vậy mà Toa Mễ, nói không chắc chốc lát nữa chúng ta còn sẽ trở thành đối thủ đây. Vừa cái kia Tu La tộc người vừa lại âm dương quái khí đã mở miệng, nếu như cùng ta Mộ Cạ đã trở thành đối thủ, ta bảo đảm hội cố gắng thương yêu ngươi. Mộ Cạ trên mặt vẻ mặt không nói được dâm đãng, thậm chí còn lẻ lươi liếm liếm khóe miệng, ánh mắt ở Toa Mễ trên người qua lại quét mắt, một bộ hận không thể đem Toa Mễ quần áo trực tiếp xé toan bộ dáng. Mộ Cạ ngươi cẩn thận chút. Bàng Ba lạnh lùng đứng ở Mộ Cạ trước mặt. Solo cũng không cam chịu lạc hậu, cùng Bàng Ba đồng thời đem Toa Mễ bảo hộ ở phía sau. Mộ Cạ sau lưng những Tu La tộc đó người, tựa hồ cũng đối với hắn dẫn đầu là xem. Mộ Cạ không nói chuyện, bọn hắn cũng không có ai mở miệng, liền làm một bộ xem kịch vui bộ dáng, đem bảng ba bọn hắn vây vào giữa. Mấy cái phụ trách chọn lựa tu la tộc chiến sĩ tựa hồ cũng không muốn quản chuyện này. Ngược lại chọn lựa tứ đại thiên vương là cường giả vi tôn. Sớm muộn là muốn đánh, hiện tại đánh hỏa muộn chút thời gian đánh còn không phải như vậy. Lúc này tối nóng này chỉ sợ sẽ là Sĩ Kiệt Nhĩ rồi. Hắn lo lắng đến thỉnh thoảng hướng Lương Tịch nhìn một chút. Vào lúc này, có thể ngàn vạn không thể cho cái này Bố Lam lưu lại ấn tượng xấu nha. Cái kia mổ ca lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàng Ba, đột nhiên nở nụ cười, Bàng Ba cùng Solo, ta nói các ngươi cũng quá không có tác dụng đi à nha, cùng một người phụ nữ đồng thời thăng cấp, thực lực của các ngươi chỉ sợ cũng liền bộ dáng này. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi sẽ không lên trên nữa lên cấp, các ngươi rất nhanh sẽ có thể dẹp đường trở về phủ, chỉ muốn các ngươi đến thời điểm đối đầu chúng ta nơi này bất cứ người nào, chúng ta đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Đối mặt mổ cả khiêu khích, Bàng Ba không ý kỵ tí nào, hừ một tiếng nói, đến thời điểm ta cũng sẽ để cho các ngươi để mắt. Ồ, thật sao? Mổ cả một bộ thiếu đánh vẻ mặt. Hắn rất nhanh liền thấy đứng ở một bên không quá trớn Lương Tịch. Hắn là ai? Ta thế nào giống như chưa bao giờ từng thấy. Mổ cả tiến lên một bước quan sát Lương Tịch, đột nhiên trợn mắt, này, tại sao ta xưa nay chưa từng thấy ngươi? Lương Tịch quét trước mặt người này một chút, vừa không để ý, bây giờ thấy đối phương ngay mặt, Lương Tịch suýt chút nữa ác tâm phun ra. Cái này mổ cả trên mặt lồi lõm, vì che giấu những này chậm trọng điểm, hắn không biết hướng về chính mình đen nhánh kia trên mặt xoa nhiều ít vết sáng, nhìn qua lại là đầy mỡ lại là buồn nôn, hận không thể một gậy mạnh mẽ nện ở trên mặt của hắn. Không mở miệng nha, chẳng lẽ là người câm? Mổ cả mang trên mặt ngoạn vị nụ cười. Nghe được mổ cả, toa mễ ba người bọn họ nhất thời lộ ra rất là thần sắc tức giận. Cùng Bố Lam nhận thức thời gian tuy rằng không dài, nhưng là đối phương đã cứu mạng của mình, ba người bọn họ cũng đã đem Bố Lam trở thành bằng hữu của chính mình. Hiện tại có người sỉ nhục bằng hữu của chính mình, bọn hắn tự nhiên không thể nhìn xuống. Mộ Cạ, ngươi miệng khô sạch một điểm. Toa Mễ nổi giận đùng đùng nói. Ồ, xem ra ta nói đúng rồi, đúng là người câm nha. Mộ Cạ một bộ rất là hưng phấn dáng vẻ, không thấy được đây, Toa Mễ khẩu vị của ngươi bây giờ trở nên liền người câm cũng yêu thích làm nha, lại nói lần này ngươi bồi các ngươi kiểm tra quan ngủ mấy lần, mới có thể đi tới nơi này hay sao? Mộ Cạ ngươi. Toa Mễ khi đến sắc mặt đỏ chót. Bàng Ba cùng Solo cũng phẫn nộ đến nắm đấm khanh khách vang lên. Xem ra ta nói đúng rồi nha, không phải vậy ngươi tại sao như thế chột dạ dáng vẻ? Mộ Cạ sau khi nói xong, sau lưng những người kia phát sinh một trận cười vang. Ta giết ngươi. Toa Mễ tức giận đến nước mắt đều muốn khóc lên rồi. Nhìn xuống nước mắt khẽ quát một tiếng, Toa Mễ nâng tay lên bên trong cái nĩa xin thép, liền hướng về Mộ Cạ trước ngực đã đâm đi. A, còn muốn giết người diệt khẩu. Mộ Cạ buồn nôn nở nụ cười, ung dung liền ngăn Toa Mễ công kích. Toa Mễ, ngươi tức giận lên bộ dáng càng thêm mê người, nếu như đến thời điểm ở trên giường ngươi còn sẽ như vậy vặn mèo, ta bảo đảm sẽ đem ngươi toàn thân sở hữu động đều cho ăn đến khi khít. Mộ Cạ đang hai tiếng đem Toa Mễ công kích toàn bộ tiếp được, nụ cười trên mặt càng ngày càng buồn nôn, đến, cho ta xem một chút bộ ngực của ngươi hiện tại phát dục đến lớn bao nhiêu. Mộ Cạ không chút kiêng kỵ sỉ nhục, triệt để chọc giận Toa Mễ cùng Bàng Ba, Solo. Bàng Ba cùng Solo là tuyệt đối không cho phép có người dáng dấp như vậy sỉ nhục bạn tốt của bọn hắn. Mộ Cạ, chúng ta bây giờ sẽ đưa ngươi trở lại. Bàng Ba cùng Solo hét lớn một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn. Mấy người nhất thời ngay khi bên ngoài chấn mặt đánh nhau. Hào quang màu trắng bốn phía lượn vòng, trên mặt đất bị cắt rời ra từng đạo vết tích. Vù một tiếng thanh âm chói tai vang lên, bên cạnh trên tường đá trực tiếp bị cắt ra một đạo trường tiếp cận 10 mét vết cắt. Mộ Cạ trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, sau này liền lùi lại vài bước, thấp giọng quát nói, "Lên." Giết bọn hắn đều không liên quan, Toa Mễ lưu lại. Mộ Cạ phía sau 5 người phất lên cái nĩa xin thép liền vọt lên. Mặt khác làng cái kia hai cái tu la tộc người, đều xa xa lách mình tránh ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, hàng này người đánh cho càng khốc liệt hơn càng đối với bọn họ có lợi. 6 đối 3, Toa Mễ bọn hắn nhất thời liền đổi công làm thủ, đồng thời rất nhanh sẽ bị áp chế đến ở vào thế hạ phong. Còn có cái kia, không muốn buông tha hắn. Mộ Cạ thấy được đứng ở một bên Lương Tịch, liền phát sinh quát to một tiếng. Đối mặt hướng chính mình tấn công tới một cái tu la tộc người, Lương Tịch bất đắc dĩ đào đào lỗ tai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1657, bày ra thực lực. 1. Ẩm. Đang tại đánh nhau mọi người ngừng lại, bọn hắn đã nghe được lửa đạn nổ tung tiếng vang. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ, vừa công hướng về Lương Tịch chính là cái kia tu la tộc người, giờ khác này như là một cái rách nát huyết túi như thế, ở giữa không trung cao cao bay lên, vận hướng về sau rơi xuống mà đi. Giữa không trung sền sệt máu tươi, phảng phất là bỗng dưng dùng bút lông vẽ đi ra như thế. Một tiếng vang trầm thấp, cái kia tu la tộc người đập ầm ầm ở tảng đá trên vách tường. Trên vách tường nhất thời xuất hiện tảng lớn tung tóe máu tươi. Tu la tộc người máu me be bét khắp người, da thịt từng tấc nổ tung, hầu như cũng không thấy nguyên bản bộ dáng. Thân thể hắn rơi xuống đất, tại thạch đầu trên vách tường để lại một cái một hình chữ kinh người vết máu. Cái này vết máu trên, vô số bé nhỏ vết máu, hiện thả sắc hình đường thẳng hướng về bốn phía phun ra tung tóe. Cảnh tượng này, để mọi người tranh đấu dừng lại 3 giây đồng hồ. Tất cả mọi người đều cảm giác buồng tim của mình đột nhiên run rẩy một cái. Cảnh tượng này mang cho bọn hắn quá to lớn chấn động, nhưng là Lương Tịch cho bọn họ mang tới kinh hỉ, vĩnh viễn không thể chỉ có ngần ấy. Này, Mộ Cạ bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, sợ đến toàn thân hắn run lên một cái. Chăm chú nhìn lại, Mộ Cạ làm sao cũng không thể tin được, vừa cự cách mình chỉ có xa 10 mét Lương Tịch, làm sao thời gian trong chớp mắt là đến trước mặt chính mình. gặp lại. Đây là Mộ Cạ đời này nghe được câu nói sau cùng. Mộ Cạ cũng đã trở thành Lương Tịch đi tới tu la giới về sau, giết chết cái thứ nhất tu la tộc người. Mộ Cạ trong tay cái nĩa xin thép bị toàn bộ quay lại 180 độ, ba cái đầu nhọn từ bụng dưới của hắn bên trong đâm tiến vào, sau đó từ phía sau lưng xuyên ra ngoài. Mang ra ngoài ngoại trừ sền sệt máu tươi, còn có nội tạng mảnh vỡ. Mộ Cạ thân thể bay lên trời, bị cái nĩa xin thép xuyên qua, gắt gao đóng ở tảng đá trên vách tường. Ông một tiếng, cái nĩa xin thép run rẩy, phía trên máu tươi bồng đi ra một luồng yêu dị xương máu. Mộ Cạ gương mặt vặn mèo. Hắn đến chết đều không làm rõ, chính mình làm sao sẽ chết tại đây bên trong, chính mình làm sao sẽ chết đến nhanh như vậy. Chu Vi trông thấy một màn này tu la tộc người, mỗi một người đều trợn mắt ngất ngụm, không có một người tin vào hai mắt của mình. Vừa còn rượu võ dương ai Mộ Cạ, dĩ nhiên hiện tại tiểu thành một bộ ở trong gió hơi lay động thi thể. Kia mấy cái phụ trách chọn lựa tu la tộc chiến sĩ, trong mắt nhưng là cùng nhau tránh qua ngạc nhiên ánh sáng. Phải biết, bọn hắn nhưng là tu la thiên cầm đại nhân chọn lựa ra cao thủ. Có thể là vừa vặn cái này xa lạ tu la tộc người động tác, bọn hắn dĩ nhiên không có một người thấy rõ. Lương Tịch này vừa ra tay chính là hai cái tính mạng hành vi, nhìn ra sĩ kiệt nhị huyết thống căng phồng. Rất nhiều năm rồi, hắn đều không có loại này kích động nhiệt huyết trùng não, phải làm chàng ngất đi cảm giác. Theo sĩ kiệt nhị, Lương Tịch sở dĩ dám vừa ra tay liền muốn tính mạng, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì sau lưng có người làm chỗ dựa a. Lần này thật sự thắng cửa rồi. Sĩ kiệt nhị hưng phấn mặt sắc đỏ chót. Một lần giết chết hai cái tu la tộc người, Lương Tịch rõ ràng có chút chưa hết thòng thèm. Ngược lại đã động thủ, vậy thì không ngại nhiều hơn nữa ra mấy cái mệnh đi, ngược lại bọn họ đều là cùng. Nhìn thấy Lương Tịch mặt không thay đổi hướng phía bên mình đi tới, Mộ Cạ cái kia một nhóm còn lại bốn cái tu la tộc người, rõ ràng bắt đầu run rẩy. Trên mặt bọn họ lộ ra hết sức sợ hãi thần sắc. Thường ngày bên trong, bọn hắn nhiều nhất chính là trà trộn ở Mộ Cạ thủ hạ, bắt nạt trong thôn những cái kia không từng va chạm xã hội người. Tuy nói cũng sẽ ỷ vào chính mình có chút thực lực, hội đi đối phó một ít núi rừng linh thú. Thế nhưng loại này tàn nhẫn đồng thời trực tiếp giết người hành vi, bọn họ là tuyệt đối chưa từng làm nha. Nhìn càng ngày càng gần Lương Tịch, bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong xem hiểu ý của đối phương. Bốn người liên thủ mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Bốn người đồng thời a. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một nụ cười gằn, đây thật sự là quá ngây thơ rồi. Bốn cái tu la tộc trong tay người cái nĩa xin thép tiệm rượu ra bạch sắc hào quang. Bọn hắn đồng loạt hướng về Lương Tịch đâm đi qua. Lương Tịch lần này trong lòng liền gặp lại hai chữ cũng không muốn nói rồi. Trong tay cái nĩa xin thép không có tiệm rượu ra bất kỳ cái gì đại biểu chân lực ánh sáng, nhưng dù là xoạt xoạt xoạt xoạt bốn tiếng, cái kia bốn cái tu la tộc trong tay người cái nĩa xin thép trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Lương Tịch động tác nhanh đến mức không có ai thấy rõ. Khi làm Lương Tịch xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm, cái kia bốn cái tu la tộc người đứng tại chỗ, còn duy trì muốn xông tới tư thế, nhưng là bọn hắn đều không nhúc nhích, như là sơ cứng. Hai giây đồng hồ về sau, xì một tiếng, sợ đến toa mễ một cái giật mình. Máu tươi từ một cái tu la tộc người hết hầu nơi đó phun sắc mà ra. Cơ hồ là ở đồng thời, còn lại ba cái tu la tộc người cũng phân biệt từ ngực, bụng dưới cùng nao trước trên phun sắc mà ra đại cổ sền sệt máu tươi. Máu tươi cùng nội tạng, thịt nát chất hỗn hợp, vung đến bốn phía đầu đầu cũng có. Vừa ra tay đạt được 6 cái tính mạng, Lương Tịch vút mũi, đây đối với tu la tộc mà thôi, chỉ là như muối bỏ bể mà thôi. Tuy rằng Lương Tịch cảm thấy không có gì, nhưng là đối với cái khác mấy người, cảnh tượng này đã để bọn hắn chấn động đến một chữ đều không phun ra được. Bọn hắn trố mắt ngất ngụm. Nguyên bản khoe miệng, ở ngăn ngắn mấy chục giây sau, người khiêu khích tiểu rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Bố Lam. Toa Mễ khó khăn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn đến là một mặt ánh mặt trời mỉm cười Lương Tịch. Lương Tịch trong tay cái nĩa xin thép thậm chí một giọt máu tươi đều không có dính lên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người dám tin tưởng chính mình vừa nhìn đến tất cả. Cái này mới nhìn qua rất ôn hòa không thể nói chuyện tu la tộc người, dĩ nhiên thật sự như địa ngục tu la giống như vậy, trực tiếp thu hoạch được 6 cái tính mạng, hơn nữa còn một bộ không có thứ gì phát sinh dáng vẻ. Đối với tràng diện chấn động, những người khác là khiếp sợ nhất, là liên quan với Lương Tịch ở vừa trong phút chốc thực lực biểu diễn. Cùng là thứ nhất luân, phiên, chọn lựa người đi ra, bọn hắn vừa bắt đầu đều cho rằng thực lực của đối phương cùng mình không kém nhiều. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đã minh bạch, cái gì gọi là cao thủ chân chính. Hơn nữa từ vừa nãy động tác nhìn lên, người này rõ ràng bảo lưu lại phần lớn thực lực. Thấy hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người duy trì há to mồm, vẻ mặt đờ đẫn thân sắc, Lương Tịch không thể không âm thầm thi triển một thoáng lực lượng tinh thần, đem bọn hắn chấn động tỉnh lại. Bố Lam ngươi không có bị thương chớ. Toa Mễ người thứ nhất xông tới Lương Tịch trước mặt, trên dưới tra xét hắn. Cẩn thận trình độ, để ra mặt dày như tưởng thành Lương đại quan nhân cũng đỏ mặt. Lúc này đầu tiên quan tâm là hiện ra áp đảo tính thực lực Lương Tịch có bị thương không, Toa Mễ biểu hiện để Lương Tịch rất là cảm động, cảm thấy mỗi lần xuất thủ thực sự là đáng giá. Người câm cái này hình tượng hay là muốn biểu diễn đến cùng, Lương Tịch chi kẹt kẹt khua tay múa chân một phen. Toa Mễ ôn nhu cười cười, xoay người đối với Sĩ Kiệt Nhị chuyển đạt Lương Tịch ý tứ, đại nhân, Bố Lam muốn hỏi một tiếng, những người này không phải xem như là bỏ cuộc. Toa Mễ chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Muốn là trước đây gặp phải tình huống như vậy, nàng đầu tiên muốn lo lắng chính là có thể hay không bị cướp đoạt tư cách của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1658, tương tự nhân giới thành trì. Không. Chương 1658, tương tự nhân giới thành trì. Nhưng là bây giờ, bởi vì trước mặt cái này Bố Lam một chuỗi động tác, nàng dĩ nhiên có vô cùng tự tin, cảm giác mình tuyệt đối sẽ không gặp phải khó khăn gì. Ngũ chín văn học thư hữu thượng truyền, u đột loạt. Sĩ Kiệt Nhĩ trái tim còn tại phanh phanh đập mạnh, chân nhỏ khẽ run. Không chỉ có là hắn, cái khác mấy cái tu la tộc chiến sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có cái cảm giác này. Bọn hắn không phải chưa từng giết người, thế nhưng giết người giết đến như vậy rung động, còn liền thật không có quá. Chúng ta muốn thương lượng một chút. Sĩ Kiệt Nhĩ hết sức làm cho chính mình bình tĩnh, thế nhưng trên dưới không ngừng run lên giường ngả voi hay vẫn là bán rẻ nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Mấy cái tu la tộc chiến sĩ nhất thời làm thành một đoàn. Bọn hắn những này kiểm tra người phụ trách thái độ, đem quyết định lương tịch đám người có thể không kế tục tham gia chọn lựa. Toa Mễ, Bàng Ba cùng Solo hiện ra rất khẩn trương. Thế nhưng bất quá phát sinh cái gì, bọn hắn đều sẽ đứng ở lương tịch bên này, điểm này tuyệt đối không có nghi ngờ. Mặt khác cái thôn kia hai người cũng ở một bên dựng thẳng lỗ tai nghe trộm, bọn hắn tự nhiên hy vọng này bốn cái còn chưa bắt đầu chọn lựa, liền tụ chúng ẩu đả ra hỏa có thể bị thủ tiêu tư cách, cứ như vậy, hai người bọn họ chẳng khác nào nói là tự động lên cấp. Nhưng là tình huống cùng hai người kia tiểu toán bàn đánh cho hoàn toàn khác biệt. Không biết là lương tịch triển hiện thực lực kinh sợ đến nơi này mấy vị tu la tộc chiến sĩ, hay vẫn là Sĩ Kiệt Nhĩ hơi hơi ám hiệu một chút thân phận của lương tịch, hoặc là nói hai điểm này khả năng đều có. Nói chung không tới 5 phút thảo luận về sau, Sĩ Kiệt Nhĩ cho lương tịch bọn hắn đã mang đến tin tức tốt. Bọn hắn sẽ không bị phán định làm trái quy tắc. Nhờ vào lần này chọn lựa trên căn bản cũng không có làm trái quy tắc vừa nói như thế. Chỉ cần ngươi có thực lực, ở tỉ thí trước liền đem ngươi đối thủ cạnh tranh đều giải quyết đi, cái này cũng là một cái phương pháp thật tốt. Nghe được tin tức này về sau, Toa Mễ bọn hắn đều kích động đến hoan hô lên. Không chỉ có là bởi vì sẽ không bị cướp đoạt tư cách, còn có một chút chính là, lương tịch vừa ra tay, cho bọn họ trực tiếp giải quyết hết 6 cái đối thủ cạnh tranh. Hướng về trong trấn đi thời điểm, tất cả mọi người nhìn phía lương tịch mắt thần đều là lại kính nể vừa sợ. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có một lúc nhỏ. Sau một tiếng, mọi người đang trong trấn một khối trống không sân bãi tập hợp. Lương tịch bọn hắn đến nơi đó thời điểm, chu vi đã vây đầy đến đây quan phát triển trong trấn tu la tộc người. Lương tịch nhìn lướt qua, những tu la này tộc nhân nữ có nam có. Nam như trước khó coi. Nữ nhân tuy rằng không thể nói mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương, thế nhưng trắng như tuyết tế nị ra thịt cùng hai con mắt màu tím, hay vẫn là làm cho người ta không có gì sánh kịp thị giác hưởng thụ. Trong trấn chọn lựa, chỉ sẽ chọn ra đến 3 cái tiêu chuẩn, từ các ngươi 6 người bên trong, cho nên nói các ngươi 6 người, mỗi người đều có 50% cơ hội. Phía dưới chính là rút thăm. Sĩ Kiệt Nhĩ dùng rất chính thức lại nói. Tuy rằng Sĩ Kiệt Nhĩ nói như vậy, thế nhưng ai cũng biết, vừa dương bộc lộ tài năng lương tịch, đã thể hiện rồi hắn cao hơn mọi người một bậc thực lực. Nói cách khác, 3 cái tiêu chuẩn bên trong, lương tịch đã chiếm đi một cái. Còn lại đúng là 5 người muốn tranh cướp 2 cái tiêu chuẩn. Toa Mễ bọn hắn tuy rằng không ngừng cầu khẩn không nên đụng trên người mình, thế nhưng kết quả hay vẫn là Toa Mễ đánh vào lương tịch. Bất quá may mà chính là, Bàng Ba cùng Solo đều rút chúng một cái khác thôn hai người kia. Có thể tưởng tượng ra được, nếu như mổ cả cái kia hai cái thôn người không có bị lương tịch tiêu diệt hết, cạnh tranh này sẽ là cỡ nào kịch liệt. Vòng thứ nhất là Bố Lam đối với Toa Mễ. Sĩ Kiệt Nhĩ có chút phức tạp tuyên bố. Lam Duy vừa tấn cấp nữ tính tu la tộc người, Toa Mễ đưa tới khán giả tập thể nhìn kỹ. So sánh với chung quanh những cái kia nữ tính tu la tộc, Toa Mễ rõ ràng cho thấy tướng mạo đẹp một bậc. Ta tuyên bố bỏ quyền. Toa Mễ không có lên sân khấu, trực tiếp tuyên bố. Toa Mễ quyết định ở Sĩ Kiệt Nhĩ đám người như đã đoán trước, nhưng là thật sự nghe được cái kết quả này thời điểm, bọn hắn hay vẫn là cảm giác được một tia tiếc nuối. Dù sao Toa Mễ có thể là lần này tứ đại thiên vương chọn lựa bên trong, duy vừa tấn cấp quá nữ tính tu la tộc người. Bàng Ba cùng đối thủ chiến đấu, Bàng Ba ỷ vào chính mình thô bạo thực lực, thuận lợi đánh bại đối phương. Solo tuy rằng phí đi một phen chắc trở, nhưng cũng vẫn là thuận lợi lên cấp. Đã như thế, ngoại trừ rút chúng lương tịch Toa Mễ, bọn hắn trong thôn này người, có thể nói là toàn bộ thăng cấp đến trong thành chọn lựa rồi. Toa Mễ đám người hưng phấn lộ rõ trên mặt. Bọn hắn có thể nói là may mắn nhất tuyển thủ rồi. Nhưng là Bàng Ba cùng Solo cũng biết, chính mình là thực lực thêm vận khí kết quả. Trong thôn cùng trong trấn chọn lựa cũng không phải trọng điểm. Trong thành cùng 4 cái đại khu chọn lựa mới thật sự là thử thách thực lực địa phương. Bàng Ba cùng Solo hiện tại cũng đã rất thỏa mãn rồi, cho nên đối với trong thành chọn lựa, bọn hắn cũng không phải rất lưu ý, coi như là đi chơi một chút được rồi. Trong thành, sau đó là trong vùng. Đợi được 4 cái đại khu bắt đầu chọn lựa thời điểm, Tu La Thiên Cầm cùng cái kia Tu La Vương nhất định sẽ xuất hiện đi, đến thời điểm cho các ngươi một điểm vui cười. Lương Tịch khỏe miệng lộ ra một vẻ xảo túng tức thệ mỉm cười. Bởi vì những thứ khác trong trấn chọn lựa còn lâu mới có được thuận lợi như vậy, vì lẽ đó lương tịch bọn hắn ở cái này trong trấn đợi có đầy đủ 4 ngày. Tại đây 4 ngày bên trong, lương tịch từ Toa Mễ trong miệng bọn họ, đối với tu la giới có một cái so với trước kia cụ thể nhiều lắm hiểu rõ. Cái này giới, tôn sùng là cường giả vi tôn. Tuy rằng nhìn qua cùng nhân giới rất tương tự, thế nhưng cụ thể một ít phương diện, cùng nhân giới vẫn có khác biệt. So sánh với nhân giới điều lệ chế độ hoàn thiện, tu la giới hiển nhiên sẽ không có như vậy chú ý. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, sẽ không có người hội đối với ngươi thuyết tam đạo tứ, ngược lại sẽ đối với cường giả biểu đạt sùng bái. Đây chính là vì cái gì ngày đó lương tịch giết chết mổ cả mấy người, không chỉ có không có thụ đến xử phạt, ngược lại sẽ bị người dùng sùng kính ánh mắt nhìn nguyên nhân. Nay 4 ngày, lương tịch cũng cảm giác được, Toa Mễ nha đầu này tựa hồ đặc biệt thích cùng chính mình nói chuyện. Hơn nữa một người thời điểm, hội không hiểu ra sao đờ ra, trên mặt cũng sẽ bước ra không giải thích được nụ cười. Cô nàng này phát xuân. Ở phương diện khác dị thường trì độn lương tịch, đương nhiên sẽ không phát hiện chỗ đó có vấn đề, chỉ có thể quy kết vì là phát xuân rồi. 4 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, nhưng vẫn là do Sĩ Kiệt nhi dẫn một nhóm người đi tới Tu La giới một tòa nổi danh thành trì, Hướng Dương thành. Theo Lương Tịch, Hướng Dương thành tuy nhiên tại Tu La giới xem như là thành lớn phồn hoa thành phố rồi, thế nhưng tối đa cũng chính là 1/2 cái Dương đô thành vẫn chưa tới trình độ. Một thoáng nhìn thấy nhiều như vậy Tu La tộc người đi ở trên đường phố, Lương Tịch trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Bởi vì dựa theo Lương Tịch nguyên bản cảm giác, Tu La tộc vóc người dữ như vậy ác, mỗi một người đều cùng trong địa ngục tới ác quỷ, so với trong cuộc sống cũng đều là ăn tươi nuốt sống loại hình. Thế nhưng kết quả lại là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Tu La tộc người ở chân thật trong cuộc sống, không chỉ có không phải ăn tươi nuốt sống, trái lại một mực tại hướng về nhân giới học tập. Học tập kiến trúc, học tập chế độ, học tập lễ nghi, học tập sinh hoạt. Tu La giới cùng nhân giới cực kỳ sắp xỉ hoàn cảnh, cũng cho bọn hắn này cơ hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1659, Tòa Mễ nói hết. Không. Chương 1659, Tòa Mễ nói hết. Lúc trước cái kia trong chấn thời điểm, Lương Tịch thậm chí gặp được ở nhân giới thường gặp nhất nam canh nữ dệt tình cảnh. Thật sự rất muốn biết Tu La giới ở 1 vạn năm trước, cùng nhân giới là một loại gì quan hệ nha. Lương Tịch trong lòng không khỏi cảm thán. Trước đó cùng Sĩ Kiệt Nhĩ hội hợp mấy vị kia Tu La tộc chiến sĩ, sớm một bước trở lại hồi báo cho nên tới đến Hướng Dương thành, chỉ có Sĩ Kiệt Nhĩ cùng Lương Tịch 4 người bọn họ. Từ trong trấn tuyển ra Tu La tộc tuyển thủ, ở Hướng Dương thành nơi ở hoàn cảnh cũng khá hơn nhiều. Bọn hắn chuyên môn mở ra đến rồi một đám lớn tòa nhà, dùng đến cung cấp cho những này chọn lựa đến trong thành tham gia tỷ thí tuyển thủ vào ở. Lương Tịch biết được, lần này từ trong trấn tuyển ra, tổng cộng có 16 người, đến thời điểm đồng dạng là chỉ có 4 người có thể thăng cấp. Bất quá theo Sĩ Kiệt Nhĩ, Lương Tịch là tuyệt đối có thể chiếm có một cái danh ngạch. Có thể có chính mình tuyển ra một vị Tu La tộc người tiến vào cuối cùng tứ đại khu chọn lựa, Sĩ Kiệt Nhĩ cũng coi như là công lao không nhỏ. Ở tỷ thí bắt đầu một ngày trước, Lương Tịch cùng Bàng Ba còn có solo các loại, chờ 16 vị Tu La tộc tuyển thủ bị tập trung đến bọn hắn nơi ở lầu 1 trong đại sảnh. Một vị thân mặc áo giáp Tu La tộc chiến sĩ, chính tỏ rõ vẻ nghiêm túc hy vọng của bọn hắn. Vị này Tu La chiến sĩ, trước mặt liền làm cho người ta một cổ vô hình mạnh mẽ lực áp bách. Lương Tịch phỏng chừng đối phương khả năng có vay thai cảnh giới thực lực, nói cách khác là một cái chỉ đứng sau tiên cấp cao thủ. Hiện tại thả ở trước mặt các ngươi, chỉ có một con đường, chính là chiến đấu. Đánh bại đối thủ của các ngươi, đoạt đáo na 4 cái tiêu chuẩn bên trong một cái, ta sẽ ở cuối cùng khu vực chọn lựa trên, chờ đợi các vị tin tức tốt. Tu La tộc chiến sĩ quát, sau đó không lâu tứ đại thiên vương, hay là ngay khi giữa các ngươi. Ta tên Kham Bồ Tát, bắt đầu từ bây giờ đến tứ đại khu chọn lựa bắt đầu trước, chính là của các ngươi người phụ trách. Lương Tịch buồn bực ngán ngẩm nghe cái này Kham Bồ Tát phát biểu, theo Lương Tịch, gia hỏa này hoàn toàn hay là tại giảng phí lời. Lương Tịch tâm đã sớm bỏ vào sau đó không lâu tứ đại khu tỷ thí trên. Thí nghĩ một hồi đi, Tu La tộc tứ đại thiên vương một trong, dĩ nhiên là đến từ nhân giới, nào sẽ cho Tu La tộc người mang đến bao nhiêu trong lòng chấn động. Hơn nữa càng làm cho Lương Tịch cảm giác hứng thú là, có thể tham gia đến tứ đại khu cuối cùng 16 cái vị trí chọn lựa, tất nhiên đều là hảo thủ, chí ít từ tình huống bây giờ đến xem, cũng đều là đạt đến tiên cấp cùng tiên cấp trở lên cao thủ. Những người này, nhưng cũng là Lương Tịch mục tiêu tốt nhất. Lương Tịch muốn đột phá hiện tại Dương Thần cảnh giới, có thể không thể thiếu những người này. Được rồi, sáng sớm ngày mai 8 giờ, ở Nam Thành thao trường. Kham Bồ Tát cuối cùng còn tăng thêm một câu, ta hy vọng ngày mai hay vẫn là 16 người xuất hiện. Câu nói này đưa tới ở đây bầu không khí rõ ràng biến hóa. Nay 16 người nguyên bản giữa lẫn nhau liền tràn ngập địch ý ánh mắt, giờ khác này càng thêm làm trầm trọng thêm. Lương Tịch cũng còn tốt, hắn không lo lắng những người này đối với mình tạo thành uy hiếp. Bàng Ba cùng solo cũng không liên quan, bọn hắn có thể từ trong chấn bộc lộ tài năng, đã rất thỏa mãn rồi. Mà đổi thành ở ngoài 13 người, bọn hắn có thể đều sẽ không như thế nghĩ. Mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có cuối cùng tứ đại thiên vương vị trí. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, bên cạnh bọn họ này 15 người, liền là địch nhân. Mỗi người đều là uy hiếp được sự tồn tại của bọn họ. Nếu không phải Kham Bồ Tát bây giờ còn ở nơi này, bọn hắn trong đó e sợ đã có người tại chỗ liền đã đánh nhau. Trong những người này nhất định sẽ có cao thủ, muốn là bọn hắn thật sự ở cái thành phố này nhân khẩu dày đặc địa phương đánh lên, hậu quả kiếp nhưng dù là không thể tưởng tượng nổi. Lương Tịch có thể lười quản những người này, chỉ cần cuối cùng có thể làm cho ta hấp thu, tùy cho các ngươi đánh như thế nào. Ngược lại những Tu La này tộc nhân hiện tại bất tử, tương lai cuối cùng cũng chết ở trong tay của mình. Ngắn ngủi phát biểu xong xuôi về sau, bầu không khí đã như căng thẳng dây cung như thế, gọi người thở không nổi rồi. Lương Tịch trở lại nơi ở thời điểm, xa xa liền thấy Toa Mễ chờ ở cửa, tỏ rõ vẻ dáng vẻ nóng nảy. A a. Lương Tịch hướng về Toa Mễ lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Lương Tịch trở lại, Toa Mễ trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, nàng 3 chân 4 cẳng đi tới Lương Tịch trước mặt, sốt sáng mà trên dưới đánh giá hắn một phen, vừa chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ chứ. Lương Tịch lắc lắc đầu. Chỉ cần hắn không động thủ, vĩnh viễn liền không tồn tại cái gì bất ngờ. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng hiện trường sẽ có người trực tiếp động thủ đây. Toa Mễ nghịch ngậm le lưới một cái, ta lại không thể xuống xem, vừa đều căng thẳng chết ta rồi. Lương Tịch có thể thấy, Toa Mễ cái tiểu nha đầu này là thật sự quan tâm chính mình. Không biết tại sao, Lương Tịch kìm lòng không đặng trên trán Toa Mễ sờ sờ. Toa Mễ sắc mặt hơi đỏ lên, không có né tránh ra, trái lại hướng về Lương Tịch bên người nhích lại gần, có chút thú hoan nói, ngươi liền để ta ở đây cùng ngươi nói chuyện nha, ngươi không xin mời ta đi vào sao? Lương Tịch này mới tỉnh ngộ lại, đánh mở cửa phòng đi vào. Trong phòng giờ khắc này cũng chỉ có Lương Tịch cùng Toa Mễ hai người. Lần trước hai người đơn độc ở chung, vẫn là ở làng phía ngoài bên dòng suối nhỏ. Toa Mễ dựa nghiêng ở trên bệ cửa sổ, ánh mặt trời lúc này theo cửa sổ chiếu xuống đến, đem Toa Mễ cái bóng kéo đến đặc biệt thon dài, để cho Lương Tịch một đạo xinh đẹp thẩm mỹ hình mặt bên. Cái này hình mặt bên để Lương Tịch trái tim nhanh chóng nhảy lên hai lần. Có câu nói có rất nhầm, không buông tha, Lương Tịch bây giờ là thật sự có chút tâm viên ý mã. Bố Lam, ta mấy ngày gần đây đều sẽ nhận không có ở đây nghĩ, nếu như ngươi có thể nói nhiều tốt. Toa Mễ nhìn Lương Tịch, trong mắt loẹ loẹ lộ ra, tựa hồ có cái gì đang lóe lên như thế. Sau khi nói xong, Toa Mễ đem gian phòng rèm cửa sổ kéo lên. Mặc dù hay vẫn là ban ngày, trong phòng lập tức liền lâm vào hắc ám. Nếu như chỉ bằng mắt thường, là có thể nhìn thấy hai người thể đường viền mà thôi. Có thể nghe được, Toa Mễ âm thanh mang theo vẻ mơ hồ run rẩy, "Bố Lam, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta, ngươi có thể nói ta bị thai trùng trùng, ta chính là cảm thấy, ở trong bóng tối cùng ngươi nói những câu nói này, có thể để cho ta nhô lên đầy đủ dũng khí, không phải vậy ta liền cảm thấy, khả năng đời ta cũng sẽ không đối với ngươi kể ra lời nói này rồi. Ta chưa từng có hỏi tham qua ngươi tới tự nơi nào, thế nhưng cái này cũng không hội giảm thiểu ta tín nhiệm đối với ngươi. Bố Lam, kỳ thực từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi không giống với người khác. Ta còn nhớ ngày đó ngươi ở trước mặt ta xuất hiện lúc dáng dấp." Toa Mễ trong thanh âm lộ ra hồi ức mới có ngọt ngào. "Ta hiện tại đã nhớ không rõ lúc đó đến cùng là cái dạng gì tình huống rồi, thế nhưng ta duy nhất có thể nhớ lại, chính là ngươi để lại cho ta dáng vẻ. Lôi đình một kích, có thể nói trái tim của ta tại nhiều năm như vậy bên trong, chưa từng có một ngày kia như là một ngày kia nhảy đến lợi hại như vậy. Bố Lam, kỳ thực ta biết, thực lực của ngươi xa không chỉ có những chuyện này, ngươi có thể lên làm tứ đại thiên vương, ta sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào, ta chỉ hy vọng là, khi ngươi thân ở cao như vậy vị trí thời điểm, ngươi biết nhớ tới, còn có một cái nhỏ bé ta, một mực tại phía dưới yên lặng mà chú ý ngươi, yên lặng mà chúc phúc ngươi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1660, tuyệt không buông tha. Không. Chương 1660, tuyệt không buông tha. Toa Mễ âm thanh không biết lúc nào, mang tới một chút nghẹn ngào. Mặc dù là trong phòng hiện tại một mảnh đen nhánh, nhưng là từ Toa Mễ khỏe mắt chảy ra tới điểm điểm óng ánh, hay vẫn là đã rơi vào Lương Tịch trong mắt. Lương Tịch tâm không tên tê dần. Khịt khịt mũi, Toa Mễ tiếp tục nói, "Kỳ thực ngươi có thể lên làm tứ đại thiên vương, ta sẽ thực vì ngươi cao hứng, tuy rằng ngươi không phải chân chính đến tự thôn của chúng ta, thế nhưng nếu không phải ngươi, thôn của chúng ta cũng sẽ không có ba người có thể tới đến trong thành tham gia thi đấu. Nếu như không phải ngươi, khả năng thôn của chúng ta một cái thông qua người cũng không có, thậm chí ta." Toa Mễ tiếp đi xuống cũng không nói gì, thế nhưng Lương Tịch biết, là Sĩ Kiệt Nhị lúc đó uy hiếp Toa Mễ sự tình. "Bố Lam, ta cũng nói không rõ ràng tại sao, chỉ cần cùng với ngươi, ta liền sẽ cảm thấy rất an tâm, cảm thấy nhiều hơn nữa vấn đề đều có thể giải quyết. Bất kể là thăng cấp hay vẫn là mổ cả ngay lúc đó khiêu khích, kỳ thực mổ cả lúc đó khiêu khích chúng ta thời điểm, ta chỉ là xuống khí, nhưng là một điểm đều không có lo lắng. Bởi vì ta cũng không biết tại sao, ta liền cảm thấy mổ cả không có chút nào là uy hiếp. Sau đó mãi đến tận ngươi ra tay rồi, ta mới hiểu được, đó là bởi vì ngươi ở bên cạnh ta, cũng là bởi vì ngươi tại, vì lẽ đó mặc kệ gặp phải cái gì, ta đều sẽ không cảm thấy sẽ đối với ta có ảnh hưởng. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nói này có phải là mang ý nghĩa, ngươi đã đem trái tim của ta lấp đầy?" Lương Tịch dám xin thề, nếu như vậy, đổi lại Lâm Tiên Nhi, Tuyết Văn các nàng, tuyệt đối không người nào dám nói ra được. Quả nhiên hay vẫn là tu la tộc nữ nhân dũng cảm a. Lương Tịch trong lòng cảm thán. Kỳ thực hắn không biết là, coi như là tu la tộc nữ nhân lại dũng cảm, nếu như vậy, cũng không phải người nào cũng có thể nói được cửa ra. Nếu không phải Toa Mễ cảm giác mình không khống chế được đối với Lương Tịch tình cảm, kiên quyết không sẽ ở tỉ thí một ngày trước, đến cùng Lương Tịch giảng những câu nói này. "Bố Lam, ta thật sự rất sợ sệt, nếu như ngươi làm tới tứ đại thiên vương, gặp được so với ta nữ nhân ưu tú, vậy phải làm thế nào? Ta sợ sệt ngươi biết quên mất ta, tuy rằng ta từ không nghĩ tới sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng cái kia bộ dáng, ta vẫn như cũ hội rất khó vượt qua. Ta nghĩ là có thể như vậy ngước nhìn ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành chấn động chúng ta toàn bộ tu la tộc nhân vật rất giỏi. Nhưng là ta không muốn ngươi quên mất ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ ở các ngươi tu la tộc trong lịch sử, lưu lại một trang nổi bật." Lương Tịch trong lòng nói. Nghe Toa Mễ nói nhiều như vậy lời nói, coi như là cái kẻ ngu, cũng rõ ràng Toa Mễ trong lòng rồi. Ở cảm tình phương diện này, Lương đại quan nhân tuy rằng một đầu hơi có chút, thế nhưng so với kẻ ngu si, hắn vẫn cao minh hơn không ít. Vì lẽ đó hắn hiện tại làm ra nhất là phán đoán chuẩn xác. Toa Mễ thích chính mình rồi. Hơn nữa là loại kia từ sùng bái chuyển hóa thành tới yêu thích. Nghe trong bóng tối Toa Mễ truyền đến làm cho lòng người nát tan nước nở, Lương Tịch đi tới Toa Mễ trước mặt. Toa Mễ chính yên lặng chảy nước mắt, ngày hôm nay đem lột ngạt ở trong lòng tâm sự nói ra, nàng cảm giác dễ dàng không ít. Nhưng là phản ứng của đối phương, vẫn để cho Toa Mễ rất là thất vọng. Muốn là đối phương lúc này rời phòng, chính mình làm như thế nào đối mặt hắn? Rất hiển nhiên, Toa Mễ lo lắng là dư thừa. Nàng cảm giác được Lương Tịch đứng ở trước mặt chính mình. Không giống nhau, không chờ Toa Mễ phản ứng lại, nàng cũng cảm giác được cằm của chính mình bị người cho tách ra ở, sau đó cằm bị người cho giơ lên. A! Toa Mễ phát sinh một tiếng rên rỉ, môi của nàng bị món đồ gì bao trùm ở rồi, đồng thời cảm giác được có một cái mịn màng như xà đồ vật, chính nỗ lực hướng về miệng mình bên trong chui vào. Toa Mễ sửng sốt một chút về sau, sẽ hiểu đó là cái gì, nàng chủ động ôm lấy Lương Tịch eo người. Mặc kệ sau đó, ngày hôm nay liền để cho mình chìm đắm trong người đàn ông này trong ngực bên trong đi. Mặc kệ tương lai hắn là không nhớ đến chính mình cái tiểu nha đầu này, chí ít ngày hôm nay mình là cùng với hắn. Toa Mễ con mắt chậm rãi đóng lại, cả người cũng sắp nhập vào Lương Tịch hôn bên trong. Cảm giác được Toa Mễ từ vừa cứng ngắc đến bây giờ bắt đầu chủ động đón ý nói hùa, Lương Tịch biết cái này Tu La tộc tiểu mỹ nữ đã triệt để luân hãm. Toa Mễ thở dốc bắt đầu trở nên tiếng càng ngày càng lớn, eo người bất an dãy rủa, ôm Lương Tịch hai tay cũng tóm đến càng ngày càng gấp. Từ lúc mới bắt đầu ngây ngô đến bây giờ chủ động đem đầu lưỡi luồn vào Lương Tịch trong miệng, cùng đối phương đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, Toa Mễ chỉ muốn vào thời khắc này cố gắng ủng có người đàn ông trước mắt này. Một bên hôn Toa Mễ, Lương Tịch một bên thầm mắng Tu La tộc người thân thể thật sự là quá biến thái rồi. Bởi vì hắn bây giờ còn là duy trì Tu La tộc người bộ dáng, miệng môi trên lộ ra hai quả kia thật dài răng nanh, thật sự là để hắn cảm giác đặc biệt không thiện, giống như là cách hàng rào sắt đang cùng Toa Mễ hôn môi như thế. Bất quá Toa Mễ bờ eo mềm mại, muốn là cho Lương đại quan nhân không ít an ủi. Tu La tộc nữ nhân thân thể, sờ tới sờ lui cùng nhân loại thân thể, là có thêm bản chất khác biệt. Lâm Tiên Nhi, Thác Bạt Uyển Uyển các nàng, Lương Tịch cảm giác giống như là vớt tốt nhất tơ lụa, nhẹ tay khinh đáp ở phía trên, đều sẽ không tự chủ được tuột xuống. So sánh với nhân loại da rẻ, Tu La tộc da thịt của nữ nhân càng thêm mịn màng, càng thêm non mềm. Lương Tịch thậm chí đều chỉ lo, chính mình nếu như hơi hơi đa dụng một chút khí lực, có thể hay không đem Toa Mễ da thịt làm phá. Ừm. Ân. Toa Mễ tiếng rên rỉ theo Lương Tịch bàn tay bơi lội, cũng có tiết tấu biến hóa. Ngực ở Lương Tịch ngực ma sát thời điểm, cái kia hai hạt nhô ra chuyển tới dị dạng cảm giác tê dại, cảm giác cũng là Toa Mễ từ chưa từng cảm thụ. Ngay khi Toa Mễ thân thể run không ngừng, cảm giác cả người đều tựa hồ muốn phiêu lúc thức dậy, thân thể nàng thật sự bỗng nhiên nhẹ đi. Toa Mễ kinh ngạc mở mắt ra, phát hiện hóa ra là mình bị Lương Tịch ôm rồi. Ngực kê sát, bụng dưới tựa hồ là bị một cái vật cứng cứng chế vào. Ngươi tại nắm món đồ gì đỉnh ta vừa mới dứt lời, Toa Mễ liền ý thức đó là cái gì rồi. Cảm giác này làm cho nàng càng là tim đập nhanh hơn, hơn nữa cùng Lương Tịch một mực tại hôn môi, nàng đại nào thiếu dưỡng, trong đầu nhất thời trống rỗng, chỉ là theo bản năng mà làm ra ôm trụ Lương Tịch động tác, cái khác cái gì cũng không biết. Nàng duy nhất biết đến chính là quần áo của mình chậm rãi thay đổi tùng, sau đó hạ xuống dưới. Thân thể của chính mình cũng tựa hồ bị bày biến thành một cái nào đó ngượng ngùng tư thế. Tựa hồ là tiên đoán được muốn phát sinh cái gì, Toa Mễ nhận mệnh. Nàng trong lòng cũng là nguyện ý, nhưng dù là còn có một chút căng thẳng mà thôi. Phần này căng thẳng để động tác của nàng có chút cứng ngắc, chỉ có thể hai tay nắm thật chặt Lương Tịch ngực, cái gì khác động tác đều làm không được rồi. Toa Mễ có thể cảm giác được mình bị bỏ vào trên giường lớn. Dương chiếu rất nhuyễn, thân thể chính mình đều sắp hãm tiến vào. Nàng cũng có thể cảm giác được y di phục của chính mình ra khỏi thân thể của chính mình. Da thịt khỏa thân lộ đến trong không khí thời điểm, cái tia cảm giác mát mẻ làm cho nàng vừa sốt sáng lại có chút chờ mong. Ánh mắt mê ly, Toa Mễ chỉ còn dư lại từng trận kiểu thở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1661, bên trong tranh đấu. Không. Chương 1661, bên trong tranh đấu. Rốt cục, cảm giác được cái kia một đôi ấm áp bàn tay lớn chảo trụ mắt cá chân chính mình, sau đó đem mình hai cái chân giơ lên. Toa Mễ phảng phất là thấy được tầm mắt của đối phương, mắc cỡ hai cái chân muốn kẹp chặt. Có thể là đối phương khí lực lớn đến mức không thể nghi ngờ. Toa Mễ chân bỗng chốc bị phân ra. Trên người quần áo, triệt để theo mắt cá chân bị cởi hết rồi. Mặc dù là hắc ám, trong nháy mắt xích lỏa vẫn để cho Toa Mễ toàn thân đều bắt đầu run rẩy, trong lỗ mũi phát sinh nhẹ nhàng ân một tiếng, tiêu hồn thức cốt, gọi người không thể tự tin. Liền sắp tới. Toa Mễ nhẹ nhàng nỉ non. Nàng cảm giác có một cái hoạt hoạt đồ vật sát qua chân của mình lưng, vắt. Ở mức chân trượt tế nị cảm giác, để Toa Mễ toàn thân nổi da gà đều xông ra. Là cái gì? Toa Mễ run cầm cập một thoáng, lập tức phản ứng lại, đó là đầu lưỡi. Lương Tịch biết Toa Mễ chân rất đẹp. Mỗi một viên ngón chân cũng như vỏ sò no đủ, trắng sáng như tuyết, ôn bạch như ngọc. Hiện tại tiểu tâm rực rực nâng ở trong tay, Lương Tịch giống như là nâng một cái dễ vỡ tác phẩm nghệ thuật. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào trên bóng loáng cước diện, nhàn nhạt mùi thơm bay vào lỗ mũi, kèm theo Toa Mễ hơi hơi run rẩy, Lương Tịch trong lòng như là có một con dã thu muốn xé rách ngực, cùng hét lên rít gào mà ra. Không muốn, không muốn. Toa Mễ nhẹ nhàng rên rỉ, nhưng là nàng cũng biết, của mình dãy rủa cùng rên rỉ là cỡ nào vô lực. Nàng có thể tinh tường cảm giác được, đối phương đầu lưỡi theo cước diện của chính mình, đến chân mắt cá, đến tiểu chân vòng qua đầu gối, đi tới đại trên đùi. Kích thích cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Toa Mễ dưới thân lầy lội một mảnh. Song chân không tự chủ quấn quýt lấy nhau. Bốn phía hắc ám, là cho nàng trước nay chưa có kích thích cảm giác. Trong không khí cũng giống như nhiều da dâm mị mùi vị. Toa Mễ miệng lớn thở hổn hển, trong đầu trống rỗng. Cảm giác được đối phương ẩm ướt nhuận đầu lưỡi ở trên rốn của mình đảo quanh, Toa Mễ nỉ non rên rỉ, thân kéo căng thẳng tắp. Đối phương ẩm ướt nóng một chút hô hấp rời khỏi bụng của mình, sau đó của mình song chân bị phân ra. Toa Mễ biết, sau thời khắc sắp đến. Mặc dù bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, nàng như trước có thể cảm nhận được, có một luồng nóng bỏng cách mình nhạy cảm địa phương càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Toa Mễ cắn chặt hàm răng, nàng chờ mong lấy sau một khắc đến. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên đem hai người thức tỉnh. Không chỉ là gian phòng, tựa hồ là cả tòa kiến trúc đều ở run rẩy kịch liệt. Dâm một tiếng, vách tường lại bị xé ra đến một đạo cự đại người sống, phía ngoài ánh mặt trời một thoáng chiếu vào. Toa Mễ hét lên một tiếng. Lương Tịch kéo qua chăn đơn đem Toa Mễ che lại, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Không thể cùng Toa Mễ nói chuyện, Lương Tịch đưa tay ở đối phương trên đầu sờ sờ. Toa Mễ như là bị kinh sợ nai con như thế, một con tiến vào Lương Tịch trong lồng ngực, không ngừng run rẩy, lông mi trên lấm ta lấm tấm lập lòe. Vô vô đối phương phía sau lưng, Lương Tịch ra hiệu đối phương không cần phải sợ. Toa Mễ ôm chặt Lương Tịch eo người, hận không thể đem mình đều vò tiến vào thân thể của đối phương. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn, cả tòa kiến trúc như là báo táp bên trong thuyền nhỏ như thế rung động. Lương Tịch thậm chí cũng hoài nghi một giây sau, tòa kiến trúc này liền muốn sụp đổ đi. Linh khí gợn sóng từng trận truyền đến, Lương Tịch trong mắt hàn mang lấp lóe rất rõ ràng là có người tại chiến đấu. Hơn nữa Lương Tịch căn bản không cần suy nghĩ, liền có thể xác định đây là tham gia tỉ thí người tại chiến đấu. Như thế liền không nhịn được nha. Lương Tịch cười gằn. Toa Mễ lúc này cũng phản ứng lại, cái này hai âm thanh nổ tung là chuyện gì xảy ra? Bố Lam, đi xem, Bàng Ba cùng Solo cũng không thể có ngoài ý muốn. Toa Mễ để Lương Tịch lông mày một thoáng nhíu lại. Bàng Ba cùng Solo có thể nói là này 16 người bên trong yếu. Còn lại cái kia 13 người hẳn là sẽ không tìm bọn họ ra tay, thế nhưng cũng không nói được sẽ có người ôm bắt nạt phụ tâm tình của bọn họ. Hơn nữa lấy Bàng Ba cùng Solo sức mạnh, không làm được thậm chí cũng không thể né tránh đối phương chiến đấu dư âm. Nghĩ tới đây, Lương Tịch dùng sức ôm một hồi Toa Mễ, sau đó đem tay lòng ra. "Ngươi đi đi, ta sau đó liền đến." Thời khắc then chốt, Toa Mễ có vẻ so với Lương Tịch tưởng tượng phải tỉnh táo. Hô một tiếng, Toa Mễ thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, Lương Tịch đã biến mất ngay tại chỗ. Lương Tịch này là lần đầu tiên chân chính thể hiện ra tốc độ của hắn. Toa Mễ há to mồm, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Lương Tịch biến mất vị trí. Điều này cũng quá đi. Miệng của nàng đã qua đã lâu đều không cách nào khép lại. Lương Tịch từ trong nhà sau khi ra ngoài, trong nháy mắt liền đã tập trung vào linh khí vị trí nổ mạnh. Không ra Lương Tịch sở liệu, liền là vừa vặn kham bố tác cho mọi người huấn thoại gian phòng kia. Ông tiếng vang xuyên thấu qua không khí truyền đến, Lương Tịch quát khẽ một tiếng, trước người nhất thời bởi vì chân lực va chạm, hiện ra ra một chuỗi dài sán lạn hỏa tinh. Dầm dầm dầm phanh tiếng vang trong, thạc đại vết rạn nước theo hành lang vết tường, giống như một đầu tàn bạo cự mãng lan tràn mà tới. Dù sao chính mình chính là ôm làm phá hoại dự định tới, lúc này đục nước béo cò cũng là cho Lương Tịch cung cấp tiện lợi, vì lẽ đó Lương Tịch hầu như không do dự, một cú đạp nặng nề dẫm trên đất. Phình một tiếng, hành lang đều sụp lún xuống dưới. Lương Tịch cũng theo rơi xuống hòn đá, trực tiếp rơi xuống phía dưới tầng trên. Chiến đấu còn đang kéo dài. Có thể nhìn thấy một đỏ một kim hai tia sáng mang ở mấy cái gian phòng bên trong xuyên tới xuyên lui. Ầm. Vách tường bị oanh ra một cái đường kính 2 mét hố to, hào quang màu vàng nóng nổ tung mà ra, màu đỏ ánh lửa theo sát phía sau. Rầm. Sàn nhà bị hai cỗ năng lượng va chạm đỏ nát tan, mặt đất sụp đổ, phản tuôn ra tầng tầng thổ sóng. Không khí bốn phía bên trong tràn đầy chân lực va chạm dữ uy, từng trận tiếng nổ đùng đoáng không dứt bên tai. Lương Tịch chính đang tìm kiếm Bàng Ba cùng Solo vị trí, đột nhiên khẽ to mày. Một đạo hào quang màu đỏ rực đột nhiên ở trước mặt hắn không tới một mét địa phương xuất hiện. Hỏa diễm quang nhận vừa mịn lại hẹp, thế nhưng phong mang nhưng lóa mắt đến cực điểm, hướng về Lương Tịch phủ đầu liền chém tới. Có người thừa dịp Lương Tịch đang tìm kiếm Bàng Ba cơ hội của bọn họ, đối với Lương Tịch phát khởi đánh lén. Cái này Tu La tộc người còn ôm có thể giết chết một cái đối thủ cạnh tranh ý nghĩ. Đáng tiếc là hắn chọn sai đối thủ. Lương Tịch căn bản là không né tránh. Đối thủ như vậy, liền để hắn dứt khoát đi chết được rồi. Tay phải ba ngón thành chảo, ở đối phương Tu La tộc người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, đem hỏa diễm quang nhận vỡ ra đến. Này không thể. Tu La tộc người sau một chữ vẫn không có kể ra khẩu, cái kia một hơi đã bị mạnh mẽ chặn ở trong cổ họng. Cổ họng của hắn một thoáng đã bị Lương Tịch phá hở. Mất đi sức mạnh khởi nguồn hỏa diễm, ở khoảng cách Lương Tịch còn có 2 cm thời điểm tan thành mây khói. Cái này Tu La tộc người tuy rằng trong lòng kinh hãi, thế nhưng hắn vẫn hướng Lương Tịch phát sinh phản kích. Hai tay nắm chặt cái nĩa xin thép, trở tay từ dưới lên hướng về Lương Tịch đâm đi qua, xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1662, nháy mắt giết thực lực. Không. Chương 1662, nháy mắt giết thực lực. Ẩm. Lương Tịch tốc độ nhanh gọi người không dám tin tưởng. Ngũ chín văn học thư hữu thượng truyền, u tật loạt. Hắn lăng không nhấc chân, mãnh liệt đi xuống đất dùng sức giẫm một cái. Vừa nâng lên cái nĩa xin thép, một thoáng đã bị giẫm đến rơi vào mặt đất, trên đất nổ ra tứ tán vỡ vụn vết tích. Tu La tộc người không kịp buông tay, hai cái cánh tay một thoáng đã bị này cố đại lực kéo tới rất cả ra. Đau đớn thê thảm vừa tiến vào hắn nao dưới vỏ, còn không có để hắn tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, càng làm cho hắn kinh hãi sự tình liền xảy ra. Đối phương một cái tay khác, không biết lúc nào nắm của mình một ngón tay. Một luồng không cách nào dùng lời nói diễn tả được đau nhức từ trên ngón tay truyền ra. Răng rắc răng rắc. Gọi người ra đầu tê dại tiếng vang trong. Cái này Tu La tộc người nhìn thấy cánh tay của chính mình từng tấc nổ vỡ ra. Cánh tay mỗi một khối bắp thịt đều xảy ra từ giữa mà ở ngoài triệt để nổ tung. Máu tươi thịt nát hòa lẫn toái cốt, từ nổ tung trong vết thương, dường như khói hoa nổ tung như thế, bắn tung mà ra, tình cảnh khốc liệt đến không cách nào hình dung. Xì một tiếng, sền sệt máu tươi hòa lẫn cốt thủy, hồ ở cái này Tu La tộc người con mắt. Đau nhức cũng rốt cục vào lúc này, lan tràn khắp cả toàn thân của hắn. Đau muốn chết rồi a. Xuy xuy xuy xì tiếng vang trong, nổ tung từ nơi này Tu La tộc cánh tay của người lan tràn đến toàn thân. Ngăn ngắn mấy giây, cái này Tu La tộc người liền đã biến thành một người toàn máu. Toàn thân không có một khối hoàn chỉnh da thịt, mỗi một khối da rẻ đều bị nổ tung, toái cốt cặn từ xé ra trong da thịt mà xông ra. Con người cũng đã sớm không thấy được, trong hốc mắt đổ đầy máu tươi, theo hắn thống khổ vung vẩy cái cổ, sền sệt máu tươi không ngừng mà từ hốc mắt của hắn cùng trong lỗ mũi vây ra đến. Huyết tương quả thực giống như là bị cắn nát như thế, số lượng lớn không cách nào tưởng tượng được. Coi như là nhìn quen rồi người sống chết, nhìn thấy này tấm thảm thiết cảnh tượng, đều sẽ cảm giác tinh thần muốn qua đời. Chu Vi còn tại chiến đấu người, nhìn thấy tình cảnh này, đều cảm thấy tiếng nói sợ hãi, động tác trong tay không hẹn mà cùng ngừng lại, tầm mắt đều tập trung vào Lương Tịch trên người. Lương Tịch một tay đem cái này Tu La tộc người xách tại trong tay trên thi thể máu tươi còn tại xì xì mà từ mỗi cái phương hướng phun ra ngoài, lắp bắp đến trên sàn nhà, trên vách tường, trên trần nhà. Xúc mục kinh tâm tình cảnh, có thể làm cho bất luận cái nào nhìn đến người làm tới mấy năm ác mộng. Hẹ. Rốt cục có Tu La tộc người không nhìn nổi rồi, che miệng lại ói không ngừng, liền ngay cả mật đều bị ói ra. Đáng tiếc. Lương Tịch lắc đầu một cái, lấy tay lòng ra. Thi thể xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, máu tươi nhất thời như ý lấy mặt đất trên vết nứt lan tràn ra. Bốn phía một thoáng tràn đầy nồng nặc mùi hôi thối. Lương Tịch nói đáng tiếc nguyên nhân là bị chính mình giết chết cái này Tu La tộc người, là không có cách nào hấp thu được rồi. Nếu như bây giờ đang ở phòng khách Quảng Châu dưới hấp thu, thân phận của chính mình tiểu khả năng bại lộ. Lắc đầu một cái đưa ngón tay trên dính lên máu tươi vây khô sạch, Lương Tịch bốn phía nhìn quét một chút. Những cái kia vừa còn đánh đến khí thế ngất trời Tu La tộc người, lúc này đều từng cái ngừng lại, có thậm chí còn duy trì vùng vẩy vũ khí động tác. Nhưng là ánh mắt của bọn họ hiện tại cũng tập trung đã đến Lương Tịch trên người. Bởi vì bọn họ vừa giao thủ cũng có mấy phút rồi, thế nhưng tạm thời còn chưa có xuất hiện thương vong. Mà Lương Tịch vừa xuất hiện, liền đã mang đến tử vong. Đồng thời động tác hay vẫn là chấn động tới cực điểm, làm cho người ta mang tới đánh vào thị giác lực cùng tâm linh lực trùng kích, có thể nói là không gì sánh kịp. Chu Vi Tu La tộc ánh mắt của người phức tạp. Bố Lam, Bố Lam. Nhìn thấy Lương Tịch nhìn chung quanh ánh mắt, Bàng Ba cùng Solo từ một đống phế tích mặt sau lộ ra mặt đến. Hai người bọn họ đều bị tổn thương. Bàng Ba nửa bên mặt trên đều là huyết, Solo khỏe miệng có tơ máu chảy ra, cánh tay phải vô lực buông thõng. Bất quá may mà tựa hồ không có quá đáng lo. Cự cách các nàng chỗ không xa, một cái Tu La tộc người chính quỷ dị mà ngồi xổm ở xa nhà trên, mắt lom lom nhìn này Bàng Ba cùng Solo, giống như là đang nhìn con mồi như thế. Cái kia Tu La tộc người vũ khí cũng không phải Tu La tộc thường gặp cái nĩa xin thép, mà là hắn hai tay của chính mình. Lương Tịch có thể rõ ràng mà nhìn thấy, cái kia Tu La tộc người mười ngón móng tay trên đều lập lòe tham thảm lam quang. Nước thuộc chân lực nha, thêm vào vừa hai cái hỏa thuộc cùng một cái kim loại, xem ra không đạt đến tiềm lòng cảnh giới, đúng là không có cách nào tiến vào thành thị này bên trong chọn lựa đây. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một nụ cười gằn, bất quá thật đáng tiếc, các ngươi có thể ở đây đình chỉ bước chân tiến tới rồi. Chu vi những Tu La tộc đó người tự nhiên không khả năng biết Lương Tịch suy nghĩ trong lòng. Bọn hắn ánh mắt phức tạp, mỗi người một ý. Lương Tịch vừa bày ra thực lực, đã để bọn hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Lương Tịch cho bọn họ mang tới uy hiếp cảm giác, thậm chí vượt qua trước đó tất cả mọi người tổng hợp. Thí nghĩ một hồi, có thể đem một cái triển lộ ra thuộc tính ngũ hành tu chân giả trong nháy mắt thuấn sát, thực lực của người này nên sâu không lường được đến mức nào. Do dự 2 giây đồng hồ về sau, nhìn chằm chằm Bàng Ba cùng Solo chính là cái kia Tu La tộc người, quyết định hay là muốn ra tay. Quản hắn hai cái thực lực làm sao, chỉ cần nhân số ít một cái, mình có thể thăng cấp độ khả thi liền đại nhất phân. Trong miệng quát khẽ một tiếng, cái này Tu La tộc người hai đầu ngón tay lam quang bùng lên, phản phất là 10 mũi tên nhọn hướng về Bàng Ba cùng Solo bắn tới. Tên dài bắn ra, mặt đất ầm ầm nổ tung, nóc nhà cũng bị khí lãng xé ra 10 đạo lỗ thủng. Không được. Bàng Ba mắt thấy tên dài phóng tới, hai người đường lui thậm chí đều bị phá hỏng, mắt thấy đã tránh không thoát, hắn đột nhiên kéo một cái Solo, giang hai tay chắn Solo trước mặt. Hắn dĩ nhiên là muốn dùng tính mạng của mình đến cho Solo tranh thủ trong nháy mắt cơ hội chạy thoát. Thời khắc này, Lương Tịch đột nhiên cảm giác lòng của mình dây cung chấn động một chút. Trong mắt lạnh giá cũng giống như chớp mắt ngưng tụ băng sương. Toa Mễ lúc này cũng vừa hay chạy tới nơi này. Nàng chính đang cảm thán ngắn mấy phút, kiến trúc liền bị phá hỏng thành thời điểm như vậy, đúng dịp thấy Bàng Ba che ở Solo trước mặt tình cảnh này. Toa Mễ miệng một thoáng mở ra. Bàng Ba cảm giác đối phương mũi tên nhọn phần phật tiếng vang, kinh khí xẹt qua lồng ngực của hắn. Hơi đâm nhói cảm giác để Bàng Ba khẽ to mày. Có thể tưởng tượng bên trong thân thể bị xuyên thủng đau đớn nhưng không có truyền đến. Bàng Ba nghi hoặc mà mở mắt ra, con ngươi trong nháy mắt rút nhỏ. Toa Mễ thấy cảnh này, hai tay che miệng, trong mắt lệ quang lấp lóe. Lương Tịch dĩ nhiên lấy không ai có thể bắt giữ tốc độ, chắn Bàng Ba trước mặt, đồng thời lăng không một quyền hướng về phóng tới tên dài đánh tới. Hắn nắm đấm cuốn lên khí lưu, thậm chí đều tạo thành một đạo vòi rồng. Lốc xoáy vù vù vang vọng, đem trên mặt đất đá vụn bụi mù đều cuốn vào, mục tiêu nhắm thẳng vào xà nhà trên chính là cái kia Tu La tộc người. Nguyên lai chỉ là võ giả, muốn dựa vào võ kỹ đến phá tan chất lực, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Xà nhà trên Tu La tộc người khuôn mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Thái độ của hắn cũng đại biểu ở đây hầu như hết thảy Tu La tộc người thái độ. Võ giả thực lực mạnh đến đâu, cũng là không thể nào cùng tu chân giả tương để tịch luận. Nhưng là Lương Tịch cú đấm này, mạnh mẽ phiến bọn hắn một bạt tai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1663, kinh sợ toàn trường. Không. Chương 1663, kinh sợ toàn trường. Lốc xoáy dễ dàng liền đem 10 chi chân lực tên dài cuốn vào trong đó, trong nháy mắt xoắn đến nát tan, liền một điểm lóe sáng đều không có phát ra. Xa nhà trên cái kia Tu La tộc người châm biếm vẻ mặt còn chưa kịp chuyển đổi, đã bị lốc xoáy nuốt hết trong đó. A. Thứ hai người hy sinh chỉ kịp phát sinh ngắn một tiếng hét thảm, tiếp theo âm thanh giống như là bị giữ lại như thế, cũng lại không phát ra được. Lốc xoáy phần phật một tiếng đem xà nhà đánh vỡ, đem trần nhà đánh xuyên qua, sau đó đem nửa cái nóc nhà đều nhấc lên lật đi ra. Trên đường truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng vang trong, lốc xoáy như là cối xay thịt như thế, máu tươi từ lốc xoáy bên trong phun ra tung tóe, giống như là lăng loạn mưa máu như thế, ở bốn phía lắp bắp đến khắp nơi đều là. Cái kia tu la tộc người thân thể ở lốc xoáy bên trong mơ hồ có thể thấy được. Thế nhưng mỗi lần đều là phần phật lóe lên một cái, sau đó liền lại bị nuốt không trong đó. Lốc xoáy giống như là thớt đá như thế, đem cái này tu la tộc người triệt để cắn nát thái nhỏ, trở thành hòa lẫn máu tươi thịt băm, sau đó bị đều hất tới khoảng chừng 100 mét vuông trong phạm vi. Chờ mấy chục giây sau lốc xoáy biến mất, cái kia tu la tộc nhân thi thể quả nhiên không thấy. Không có ai biết trên đất này thật mỏng một tầng thịt băm, là cái này tu la tộc thân thể người cái nào bộ phận. Mọi người tại đây vừa vẫn cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải lời nói, giờ khác này cũng đã cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, sợ hãi ở linh hồn lan tràn ra rồi. Tên trước mắt này mặc dù chỉ là cái võ giả, nhưng là thực lực của hắn, dĩ nhiên đạt đến gọi người như thế sợ hãi trình độ. Thực lực siêu cường thì cũng thôi đi, hắn ra tay thật không ngờ được gắt. Mỗi một lần ra tay, đều thế tất để đối thủ chết thảm, đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, phảng phất là cùng đối phương có thủ không đội trời chung như thế. Hai lần đều là thuần sát, hai lần đều là khốc liệt đến cực điểm huyết tương. Những tu la tộc đó hy vọng của mọi người lương tịch ánh mắt cũng thay đổi. Ai nguyện ý làm người này đối thủ? Bây giờ không phải là có nguyện ý hay không rồi, mà là có dám hay không rồi. Làm đối thủ của hắn kết quả duy nhất, nhất định phải chết. Hơn nữa là thảm thiết chết. Khả năng sau liền thi thể đều không có để lại, giống như là vừa cái này nước thuộc chân lực ra hỏa như thế. Lương Tịch xoay người lạnh lùng quét mắt cái kia chút khẽ run tu la tộc người. Ở đây không có một người dám cùng Lương Tịch đối diện. Thậm chí bị Lương Tịch ánh mắt quét trúng thời điểm, thân thể đều sẽ đột nhiên run rẩy một thoáng. Có sợ hãi đến cực điểm tu la tộc người, thậm chí đột nhiên một thoáng ngồi sập xuống đất, bắp thịt toàn thân đều không bị khống chế run rẩy kinh liên, nhìn phía Lương Tịch ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá ở đây còn lại 11 cái tu la tộc người trong, vẫn có 2 người để Lương Tịch ánh mắt hơi hơi dừng lại một chút. Đương nhiên, dừng lại thời gian chỉ là một trong nháy mắt, sẽ không có người phát hiện. Cái kia 2 cái một mực tại góc tu la tộc người, chính là lần này Lương Tịch săn thức ăn mục tiêu. Lương Tịch hiếm thấy cảm thấy vẻ hưng phấn. Nhìn thấy Lương Tịch trong mắt đột nhiên dần hiện ra nhiễm thần quang, ở đây tu la tộc người dồn dập liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn hắn sai lầm cho rằng, người này là muốn thừa dịp chính mình vừa cho mọi người mang tới lôi đình chấn động, muốn nhận điện thoại đem bọn họ một lần diệt trừ. Ở đây những tu la này tộc nhân đều không phải ngu ngốc, bọn hắn có thể rất rõ ràng phân tích ra hiện tại hình thức. Lương Tịch từ ra trận đến bây giờ, vẫn chưa tới 1 phút. Thế nhưng này 1 phút, đã đầy đủ để hắn trở thành ở đây những tu la này tộc nhân lớn uy hiếp. Đối mặt này cái cự đại uy hiếp, những tu la này tộc nhân đều không cho là đơn đả độc đấu, chính mình nắm giữ tuyệt đối phần thắng. Mặc dù là thắng rồi, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Thương địch 1000 tự tổn 800, này không phải là tiện nghi người khác. Đối mặt đại uy hiếp thời điểm, thật phương pháp chính là trước tiên tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, đem cái này lớn uy hiếp giải quyết đi. Cái ý niệm này chỉ là ở những tu lan này tộc nhân trong đầu xuất hiện 1 giây đồng hồ, đã bị bọn hắn đã đạt thành nhận thức chung. Trước tiên đem người này giải quyết đi, sau đó còn lại 4 cái tiêu chuẩn sẽ chậm chậm tranh giành. Cơ hồ là ở đồng thời, 7 cái tu la tộc người đồng thời hướng về Lương Tịch vào tới. Còn lại 4 cái, bên trong bao quát Lương Tịch vừa quan tâm đến cái kia 2 cái tu la tộc người, bọn hắn đều không có làm ra hành động. Hiển nhiên bọn hắn còn muốn lại quan sát một chút. 7 người nha. Lương Tịch ánh mắt híp lại, vậy liền đem các ngươi đồng thời giải quyết đi được rồi, phản chính tựu là tới giết người, hơi hơi triển lộ một ít thực lực, miễn cho đều đã cho ta dễ ức hiếp. 7 đối với 1. Những tu la này tộc nhân hay vẫn là rất có lòng tin. Một mình ngươi võ giả coi như sức mạnh cường hãn hơn nữa, cũng là không thể nào đồng thời đối mặt 7 cái thực lực đạt đến tiềm long cảnh giới tu chân giả. Ở đây ngoại trừ Lương Tịch bản thân, không có ai biết hắn kỳ thực cũng không phải tinh khiết võ giả. Thậm chí có thể nói, bởi vì chịu đến tu la thiên cầm quyển kia sách nhỏ nói dối, hiện trường những tu la này tộc nhân, coi như là cho bọn hắn mượn 100 não. Bọn hắn cũng không thể sẽ nghĩ tới, giờ khắc này bọn hắn đối mặt là nhân giới hiện tại cao thủ thứ nhất, thí thần giả Lương Tịch. 7 vệt sáng, 3 đạo xích hồng, 3 đạo băng lam, 1 đạo vàng óng ánh, ở giữa không trung vận thành một bó, hướng về Lương Tịch chính diện đánh tới. Khí lưu cuồng bạo, mặt đất nổ tung, 4 phía hành lang vách tường trực tiếp bị no đến mức nổ tung, cả tòa kiến trúc lảo đảo, hướng xuống đất ầm ầm sụp đổ. Toa Mễ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng không phải sợ sệt này cũng sụp kiến trúc, mà là lo lắng thân ở bạo trong gió Lương Tịch an ủi. Ở ngắn ngủn nháy mắt, nàng thậm chí đã làm xong xấu chuẩn bị. Nếu như Lương Tịch bị 7 người này hợp lực đánh giết rồi, nàng cũng sẽ không cầu thả sống trên thế giới này rồi. Tuy rằng vừa chính mình không có trở thành đối phương nữ nhân chân chính, thế nhưng trong lòng, Toa Mẹ đã đem mình và Lương Tịch chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Đối mặt cuồng phong sóng lớn giống như xuất đến 7 vệt sáng, Lương Tịch không có một chút nào hoang mang, trên mặt của hắn thậm chí lộ ra rồi mỉm cười thản nhiên. Không chỉ có là này 7 cái tu la tộc người, mà khác không có gia nhập vào mấy người kia, đều không có chú ý tới, ngay khi mấy người này xuất thủ trước mắt, Lương Tịch con ngươi đột nhiên đã biến thành đỏ lam song sắc. Tuy chỉ có ngắn ngủn mấy giây, thế nhưng này đã đầy đủ Lương Tịch đem này 7 cái tu la tộc người ra chiêu đích thực lực lưu động phương thức vững vàng ghi vào chú ý bên trong. Đã đến tứ đại khu thi đấu trên, Lương Tịch tự nhiên không thể sử dụng chính mình nguyên bản chiêu số, bởi vì tu la thiên cầm cùng mình đối chiến quá, muốn là mình dùng nguyên lai phép thuật, đối phương nhất định có thể nhận ra mình. Vì lẽ đó Lương Tịch cần ăn trộm học nghệ, hiện học hiện mại một ít tu la tộc người phép thuật. Mấy cái này hỏa thuộc thể chất cùng nước thuộc thể chất tu la tộc người, đúng là lại không quá thích hợp rồi. Bảy đạo chân lực vận thành sáng lạn ánh sáng chớp mắt là đến Lương Tịch trước mặt. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, đột nhiên giơ quả đấm lên. Hắn sau này thu hồi năm đấm thời điểm, phảng phất là đang hấp thu chung quanh sức mạnh. Không khí đều phảng phất tạo thành một cái thạc đại vòng xoáy. Có thể tinh tường nhìn thấy, Lương Tịch năm đấm chính là cái này vòng xoáy trung tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1664, một đòn hủy toàn thành. Không. Chương 1664, một đòn hủy toàn thành. Trong không khí truyền đến đinh thai nhức góc tiếng ông ông. Thanh âm ông ông ở Lương Tịch đem nắm đấm đánh đi ra chớp mắt biến thành ầm một tiếng nổ vang. Sức mạnh to lớn từ tưởng tượng của mọi người. Tiêu dường như là 100 đạo vòi rồng đồng thời giáng lâm hướng Dương Thành như thế. Sụp xuống kiến trúc một thoáng đã bị cuốn lên giữa trời trong nháy mắt ép trở thành bụi. Bảy cái tu la tộc người liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh đã bị tứ lực cuồng phong xé bể mấy chục khối không biết bị quăng tung tới nơi nào. Hướng Dương Thành bầu trời theo Lương Tịch một quyền vung ra dậy nặng tầng mây đột nhiên ngưng tụ xoay tròn sau đó hướng về tòa thành trì này ầm ầm đè xuống cùng trên mặt đất phảng phất cự long hấp thủy hình thành bách đạo vòi rồng nối liền với nhau. Ào ào rào. Rầm rầm rầm. Một chương 1664, một đòn hủy toàn thành thời gian thiên địa tối tăm không có một người có thể mở mắt. Bầu trời cùng mặt đất phảng phất đảo ngược như thế. Trong thành thị truyền tới nổ vang chứng minh kiến trúc toàn bộ bị san thành bình địa. Toa Mễ sợ hãi không thôi cơn lốc bao phủ tới trước mắt nàng đen kịt một màu muốn hô hoán tên Lương Tịch thế nhưng ngoác miệng ra mở đã bị rót đến miệng đầy là gió suýt chút nữa sặc đến không thở nổi. Ho kịch liệt làm cho nàng nhẹ buông tay suýt chút nữa liền muốn tại chỗ bị thổi ra đi. Thế nhưng thời khắc mấu chốt một con mạnh mẽ bàn tay lớn vững vàng chảo ở nàng đưa nàng một cái kéo vào trong lồng ngực. Cảm giác được này quen thuộc nhiệt độ mặc dù chu vi cuồng phong gào thét thế giới tận thế sớm đến thế nhưng Toa Mễ vẫn cảm giác được không có gì sánh kịp an lòng. Ngửa đầu híp mắt Toa Mễ muốn nhìn rõ Lương Tịch dạng. Thế nhưng ở báo cắt trong lúc hoảng hốt Toa Mễ nhìn thấy Bố Lam dạng tựa hồ có gì đó không đúng hắn thật giống không phải là mình nhận thức chính là cái kia Bố Lam. Thế nhưng cảm giác này chỉ là kéo dài không tới một giây liền biến mất không thấy. Toa Mễ không biết là ở vừa chính là cái kia chớp mắt Lương Tịch lộ ra chính mình nguyên bản nhân loại dạng. Mục đích tự nhiên chỉ có một chính là cho cái kia sắp chết bảy cái tu la tộc người xem bọn họ rốt cuộc là đã bị chết ở tại chương 1664, một đòn hủy toàn thành trên tay người nào. Đương nhiên này bảy cái tu la tộc người còn chưa kịp lộ ra thần sắc kinh ngạc đã bị nghiền thành huyết vụ đầy trời theo gió tiêu tan không thấy. Đối với không thể đem ngày hôm nay này chín cái tu la tộc người cho hấp thu đi Lương Tịch trong lòng cũng là có chút nho nhỏ tiếc nuối. Con rồi tuy nhỏ nhưng cũng đều là thịt nha. Cuồng phong tứ ngược có tới 10 phút từ từ lắng xuống. Giữa bầu trời trồng chất đám mây chậm rãi tản đi tia sáng trùng chiếu xuống. Hướng Dương Thành đã biến thành phế tích. Lương Tịch vừa cú đấm kia mục tiêu nhắm ngay chỉ có cái kia bảy cái tu la tộc người cũng mà lại tu la tộc người người mọi người là tu chân giả vì lẽ đó Hướng Dương trong thành cái khác bách tính dĩ nhiên không có một cái tử vong, chỉ là kẻ thụ thương đông đảo. Bất quá bọn hắn không có một người trách cứ Lương Tịch. Tu la tộc sùng thượng vũ lực, ai lợi hại ai thực lực cường hàn ai sẽ bị đến tôn kính. Lương Tịch vừa cú đấm kia tuy rằng hủy diệt rồi Hướng Dương thành nhưng là thực lực của hắn đã triệt để đã nhận được những tu lan này tộc nhân tán thành. Vẹn vẹn một quyền không có sử dụng một điểm chân lực liền là võ giả ngưng tụ sức mạnh một quyền lưng chừng núi lấp biển hủy thành thoáng qua những tu lan này tộc nhân ngoại trừ kinh hãi hay vẫn là kinh hãi. Hơn nữa còn là lấy một địch bảy như vậy trắng cử. Cường giả như vậy có lý do gì không gặp được tất cả mọi người cùng bái đây này. Tan thành mây khói thời điểm Toa Mễ cũng rốt cục có thể mở mắt ra. Trông thấy ôm người của mình đúng là Bố Lam khuôn mặt hắn không hề có một chút thay đổi. Toa Mễ trong lòng hạnh phúc quả thực đều yếu dần xuất lai. Này chính là mình chọn lựa nam nhân a. Một khi triển lộ thực lực liền muốn đem kẻ thù của chính mình đánh giết đến cùng. Loại này thô bạo sức mạnh để Toa Mễ kích động đến đều muốn khóc lên. Cảm giác được trong lòng ý trung nhân khẽ run Lương Tịch cho là nàng là bị giật mình ôm Toa Mễ đồng thời vỗ nhẹ nhẹ đánh đối phương phía sau lưng toán làm an ủi. Toa Mễ lúc này hận không thể hướng về tất cả mọi người tuyên cáo này là nam nhân của mình. Vừa là nam nhân của mình vẹn vẹn dùng một cái nắm đấm liền đem bảy cái tu la tộc tu chân giả đánh cho thần hồn câu diệt đem Dương Đô thành đều hủy diệt hầu như không còn. Sĩ Kiệt Nhĩ cùng Kham Bố Tắc lúc này cũng theo phế tích bên trong đi ra. Thân mặc áo giáp bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì quá đáng lo. Chỉ là Sĩ Kiệt Nhĩ trong mắt rõ ràng mà dẫn dắt kinh hoàng. Trước đó Lương Tịch giết chết mổ cả bọn hắn độ thực sự quá lực phá hoại cũng không có lớn như vậy vì lẽ đó Sĩ Kiệt Nhĩ chấn động không thể nào lớn như thế. Mà lần này hắn là thân ở gió báo trung tâm. Hắn tự mình cảm nhận được gió báo bên trong được kêu là người lòng tuyệt vọng tình. Nguyên đến cái này Bố Lam thực lực đáng sợ như vậy này chỉ sợ sẽ là võ giả cảnh giới đỉnh cao rồi Sĩ Kiệt Nhĩ thầm nghĩ nói. Như thế cảm thán đồng thời hắn cũng cảm giác hết sức vui mừng. May mà chính mình lúc ở trong thôn không có làm khó dễ hắn nếu không mình bây giờ chẳng phải là cũng chết đến nỗi ngay cả thi thể cũng không tìm tới rồi. Sĩ Kiệt Nhĩ thở phào một hơi. Lương Tịch vừa triển lộ thực lực để hắn càng phát giác tứ đại thiên vương vị trí chính là vì Lương Tịch giữ lại. Kham Bố Tắc mặt như trước bao vây ở mũ sắt bên trong người bên ngoài nếu như lúc này có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền sẽ phát hiện bởi vì cực độ khiếp sợ Kham Bố Tắc mặt hầu như đều phải bóp méo. Dưới cái nhìn của hắn vừa Lương Tịch triển lộ ra lực phá hoại hẳn là hắn cái này vay thai cảnh giới tu chân giả có thể phát huy được sức mạnh. Muốn đạt tới cái này chính là hình thức lực phá hoại Kham Bố Tắc chính mình e sợ đều muốn xuất ra chí ít 3 đến 4 thành sức mạnh. Nhưng là tên trước mắt này lại bất đồng. Mặc dù là đồng dạng lực phá hoại nhưng là hắn chỉ là hời hợt một quyền a. Cú đấm này ung dung vung ra đi quả thực giống như là hô hấp như thế ung dung. Khang Bố Tắc nhìn Lương Tịch ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Người này nhất định là tứ đại thiên vương một trong. Bàng Ba cùng Solo cũng không có quá đáng lo, bọn hắn nhìn phía Lương Tịch ánh mắt cũng thay đổi. Trước đó không có ai nghĩ đến Lương Tịch dĩ nhiên đã ẩn tàng nhiều như vậy thực lực. Hơn nữa từ vừa cú đấm kia có thể thấy hắn còn có hơn thực lực vẫn không có phát huy. Đến tột cùng Lương Tịch đến cùng là cái dạng gì cảnh giới, mọi người đã cảm thấy bọn hắn nào không dám nghĩ tới. Trước đó không có xuất thủ cái kia bốn cái tu la tộc người xuất hiện ở sâu sắc cảm giác được chính mình vừa quyết định tính chính xác. Nếu như mới vừa cũng xuất thủ hiện tại phòng trường chính mình cũng chết không có chỗ chôn. Bốn người bọn họ nhìn phía Lương Tịch ánh mắt thì lại có vẻ đặc biệt phức tạp. Bởi vì bọn họ bốn cái hay là muốn cùng Lương Tịch cạnh tranh. Vậy thì muốn xem ai vận may kém như vậy không cẩn thận đánh vào này một tên gia hỏa khủng bố. Lương Tịch này lúc sau đã bị tu la tộc người bao bọc vây quanh. Lương Tịch nguyên vốn cho là mình phải nhận được nhiều như vậy tu la tộc người thoá mạ. Không nghĩ tới này đếm không hết tu la tộc người đem chính mình vây nhốt sau từng cái trong mắt tiết lộ ra ngoài ngoại trừ sùng bái hay là sùng bái. Nếu như Lương Tịch hiện tại có thể nói lời nói hắn nhất định sẽ hỏi trong ngực toa mễ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá toa mễ phòng trừng cũng không cách nào trả lời hắn. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1665, vạn chúng kính ngưỡng. Không. Chương 1665, vạn chúng kính ngưỡng. Bởi vì toa mễ hiện tại hạnh phúc cũng muốn ngất đi, cả người hầu như đều là kề sát ở Lương Tịch trên người. Quần áo bởi vì ăn mặc vội vàng, giờ khắc này bộ ngực lộ ra rồi một đại khối, từ Lương Tịch góc độ chính dễ dàng rõ ràng nhìn thấy. Đặc biệt trắng như tuyết nhắn nhủi trên cái kia hai hạt tươi đẹp phấn hồng, là dụ người tới cực điểm. Theo toa mễ hơi lay động thân thể, Lương Tịch có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương ở trên người mình nghiền nát. Hơn nữa còn là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, loại này trước nay chưa có kích thích cảm giác, để Lương Tịch cả người vừa căng thẳng lại hưng phấn. Ba ba. Trong đám người có một người vỗ tay lên. Có người dẫn theo đầu, những người khác cũng đều dồn dập vỗ tay lên, bọn hắn nhìn Lương Tịch, giờ khắc này đã coi hắn xem là của mình. Chương 1665, vạn chúng kính ngưỡng thần tượng. Nếu như Lương Tịch tương lai thật sự làm tới tứ đại thiên vương, bọn hắn hướng dương thành người, cũng sẽ là trên mặt thơm lây. Bởi vì Lương Tịch là từ bọn hắn khu vực này đi ra. Chỉ là không biết là, nếu như tương lai bọn hắn biết Lương Tịch dĩ nhiên là tử địch của bọn họ lúc, những tu la này tộc nhân trên mặt sẽ là một phen thế nào đặc sắc vẻ mặt. Hưởng thụ lấy nhiều người như vậy ánh mắt sùng bái chú coi, Lương Tịch cảm giác tốt đẹp, nhìn thấy Sĩ Kiệt Nhị xa xa mà hướng chính mình đi tới, Lương Tịch vội vàng hướng về đối phương nháy mắt ra dấu. Lương Tịch nguyên bản có ý tứ là để Sĩ Kiệt Nhị không cần đi lại đây, để hắn nhiều hơn nữa tiếp thu một lúc quần chúng ánh mắt ngưỡng mộ. Từ tình hình bây giờ đến xem, xung kính của mình những tu la này tộc nhân bên trong cũng không có thiếu là nữ nhân này. Nhìn các nàng từng cái hận không thể xông lên đánh gục Lương Tịch dạng, Lương đại quan nhân có thể ác ý phỏng đoán một thoáng đối phương nội tâm. Các nàng nhất định là muốn từ ta nơi này cướp đi một ít chân quý tốt đẹp loại. Lương đại quan nhân xấu xa mà thầm nghĩ. Sĩ Kiệt Nhi không phải Lương Tịch trong bụng run đúa, hắn hiển nhiên đã hiểu lầm Lương Tịch ý tứ. Trên mặt của hắn tràn đầy thảo hảo vẻ mặt, ba chân bốn cẳng nhảy tới Lương Tịch trước mặt, trên mặt thịt đều hận không thể muốn vũ động lên đến nói, "Bố Lam, ngươi chương 1665, vạn chúng kính ngưỡng hiện tại có thể coi là triệt để mà nổi danh, ngươi xem, mọi người đều dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn ngươi nghi, tương lai tứ đại thiên vương, có thể nói ngươi đã dự định một vị trí rồi, ai nha, ngươi nói làm đối thủ của ngươi những người kia, nên có cỡ nào đáng thương đây?" Sĩ Kiệt Nhi vừa nói, một bên lắc đầu thở dài, thật giống đặc biệt vì là những người cạnh tranh kia khổ sở dạng. Lương Tịch kỳ thực bây giờ căn bản không muốn nghe người này lính hót, nếu không phải cảm thấy người này còn có thể lợi dụng địa phương, hắn thậm chí muốn trực tiếp một cước đạp chết đối phương. A a a a. Lương Tịch khua tay múa chân một phen. Toa Mễ đúng lúc đảm nhiệm Lương Tịch phiên dịch. Nàng sửa sang lại tóc của chính mình, sau đó đối với Sĩ Kiệt Nhi nói, "Đại nhân, Bố Lam là muốn hỏi ngươi, hiện tại chỉ còn dư lại 7 người rồi, có phải là còn là dựa theo lúc trước quy tắc, từ 7 người bên trong chọn lựa ra 4 cái?" Đám người chung quanh một thoáng yên tĩnh lại, bọn hắn cũng muốn nghe một chút chuyện này hội xử lý như thế nào. Khang Bố Tắc nhìn thấy cảnh tượng này, đúng lúc dừng lại đi tới bước chân. Hắn cũng biết, chuyện này nếu như xử lý không tốt, chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị dân chúng chung quanh quần ẩu chí tử. Bởi vì những người dân này hiện tại đã trở thành Lương Tịch trung thực tín đồ rồi, bọn hắn chỉ tôn sùng cường giả, Lương Tịch hiện tại đã trở thành thần tượng của bọn hắn. Nếu như Sĩ Kiệt Nhĩ dám tuyên bố gây bất lợi cho Lương Tịch quyết định, những người dân này nhất định sẽ mạnh mẽ đánh chết Sĩ Kiệt Nhĩ. Sĩ Kiệt Nhĩ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, hắn lau mồ hôi trên đầu một cái, lén lút hướng sau lưng Khang Bố Tắc quăng đi nhờ giúp đỡ ánh mắt. Khang Bố Tắc ở cái này thời khắc then chốt, quả đoán giả trang chưa từng thấy gì cả, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trang trầm tư. Sĩ Kiệt Nhi trong lòng thầm mắng, thế nhưng trên mặt nhưng là một bộ tràn đầy nụ cười vẻ mặt, chuyện này sao, ta cảm thấy. Sĩ Kiệt Nhi lời nói vẫn không có nói, trong đám người đột nhiên bùng nổ ra hô to một tiếng, trực tiếp thăng cấp, tứ đại thiên vương. Kêu một tiếng này gọi, trong nháy mắt liền để dân chúng bầu không khí sôi trào lên. Trực tiếp thăng cấp, tứ đại thiên vương. Trực tiếp thăng cấp, tứ đại thiên vương. Dân chúng cao cao cơ múa nắm đấm cùng kêu lên hò hét. Có thể tưởng tượng một chút, 1 triệu người thành thị, 1 triệu người chỉnh tề như một hò hét, thật là một bộ ra sao tình cảnh. Một vùng phế tích hướng dương thành, giờ khác này đều tại dân chúng dưới chân run rẩy. Lương Tịch chính mình cũng sững sờ rồi. Những người này đúng là điên rồi, chính mình hủy diệt rồi bọn hắn thành trì, hủy diệt rồi quê hương của bọn họ, bọn hắn lại vẫn như vậy giúp đỡ chính mình. muốn là mình ở nhân giới làm ra chuyện như vậy, sợ là sớm đã bị người dùng ngụm nước bọt cho chết đuối. Trực tiếp thăng cấp, tứ đại thiên vương. Trực tiếp thăng cấp, tứ đại thiên vương. Dân chúng cơ mùa nằm đấm, một tiếng reo hò, đồng thời cũng như thủy triều hướng phía trước tuôn đi qua. Một thoáng đưa thân vào trăm vạn quần chúng bên trong, Sĩ Kiệt Nhị cũng là khẩn trương đến đầu đầy là mồ hôi. Muốn là mình không đáp ứng giờ khắc này, tình cảm quần chúng gạn đục hơi trong dân chúng yêu cầu lời nói, chính mình 100% là muốn viết gì chúc ở đây rồi. Thế nhưng đáp ứng lời nói, chính mình căn bản cũng không có quyền lợi lớn như vậy nha. Mắt nhỏ châu chuyển động, Sĩ Kiệt Nhị kế thượng tâm đầu, nhất thời có một ý kiến. Hắn vung vung tay, ra hiệu dân chúng đều lắng xuống. Chờ đến tất cả mọi người đều yên tĩnh lại về sau, Sĩ Kiệt Nhị bỏ ra một cái nụ cười nói, nếu Bố Lam thực lực đã chiếm được đại gia tán thành, như vậy ta nghĩ để Bố Lam trực tiếp thu được Hướng Dương thành một cái thăng cấp tiêu chuẩn, ta nghĩ còn lại mấy vị tuyển thủ đều là không có ý kiến a. Bang ba cùng solo, tự nhiên là không thể nào có bất kỳ phản đối. Vì lẽ đó Sĩ Kiệt Nhị dễ dàng một câu nói, liền đem nan để ném cho còn lại cái kia bốn cái tu la tộc người. Này bốn cái tu la tộc người liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng rất là không cam lòng, thế nhưng hiện tại đã không thể kìm được bọn hắn không đáp ứng. Nếu như mình không đáp ứng, đã sẽ bị quần chúng ngụm nước nuốt hết. Đồng thời ai cũng không nói chắc được, thực lực này cường hắn điên, có thể hay không mượn cơ hội lại giết chết phản đối mình người. Nếu như tình huống như thế phát sinh, mặt khác ba người cũng nhất định sẽ liên thủ diệt trừ phản đối người. Bây giờ còn lại 7 người, thực lực phân chia kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. Cái này điên là không người nào nguyện ý đi chọc, cái kia hai cái bị thương rõ ràng chính là vô bổ, có thể đi vào đến này Hướng Dương thành chọn lựa, hoàn toàn là dựa vào vận may. Như vậy nói cách khác, còn lại ba cái tiêu chuẩn là do vừa không có xuất thủ này bốn cái tu la tộc người cạnh tranh. Nếu như ai số may đánh vào cái kia hai cái vô bổ, cũng chẳng khác nào là trực tiếp lên cấp. Như thế một bản toán, này bốn cái tu la tộc người phát hiện, tình huống hay vẫn là rất lạc quan. 4-3, cũng mà còn có đánh vào vô bổ cơ hội, tổng so với trước kia 16-4, còn có thể đánh vào điên hoặc là cùng thực lực mình tương đương người tình huống như thế thân thiết quá nhiều. Số 23 là số ngày, theo thường lệ hàng năm cũng là muốn bạo một cái, nếu như ngày đó bạo đại gia còn hài lòng lời nói, hay dùng hoa tươi quý khách ca trương đập chết ta đi ba tất cả số 23 xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1666, 4-3. Không. Chương 1666, 4-3. Có một người gật đầu, còn lại ba người cũng mau mau gật đầu, chỉ lo chậm vỗ một cái sau đó bị người tìm cớ. Tiểu thuyết duyệt đọc lưới nét đột phát. Thấy tất cả mọi người gật đầu, dân chúng phát ra trận trận hoan hô, hận không thể nhằm phía trước, thật đem thần tượng của bọn hắn ném lên giữa không trung. Sĩ Kiệt Nhi cũng ám ám thở phào nhẹ nhõm. Hướng Dương thành đã bị hủy, hiện tại chỗ có thể ở được đã không có. Trải qua đơn giản thương thảo, Sĩ Kiệt Nhị cùng Kham Bố Tát quyết định trực tiếp ngay tại chỗ bắt đầu chọn lựa. Chọn lựa xong xuôi cũng có thể đi tứ đại khu. Nghe được tin tức này, cái kia bốn cái tu la tộc mặt người trên đều lộ ra rõ ràng thần sắc hưng phấn. Đối với bọn họ tới nói, sớm một chút chọn lựa cũng là có thể tránh khỏi đi rất nhiều phiền phức. Tỷ như trận tranh đấu này cũng là bởi vì ngày mai bắt đầu chọn lựa, do đó gợi ra ra chương 1666, 4-3. Dân chúng tự động lui về phía sau đi. Tuy rằng đều là tu chân giả, thế nhưng thực lực cao thấp rõ ràng. Thật vất vả từ hủy thành trong tai nạn may mắn còn sống sót, cũng không có người hy vọng mình ở chọn lựa vừa ý ở ngoài bỏ mình. Bang ba cùng solo hướng về Sĩ Kiệt Nhị nói ra lui ra chọn lựa. Bọn hắn cũng biết thực lực mình vốn là không được, hơn nữa vừa lại bị thương, không có cần thiết vì là một chút hư danh để cho mình bị thương. Đối với hai người bọn họ lui ra, Sĩ Kiệt Nhị cũng là sớm có sở liệu, liền đại độ biểu thị ra đồng ý. Liên liên đã biến thành hiện tại bốn cái tu la tộc ứng cử viên ra ba cái danh ngạch tình huống. Vừa bầu không khí vẫn tính hòa hợp bốn cái tu la tộc người, ngay lập tức sẽ trở nên sốt sáng lên. Ta xem các ngươi một chút tên nha. Sĩ Kiệt Nhị từ trong lòng lấy ra một tấm danh sách, sau đó quay về phía trên chân dung, từng cái kêu này bốn cái tu la tộc người tên. Tiểu thuyết duyệt đọc lưới nét đột phát. A Lý Thể. Sĩ Kiệt Nhị gọi ra tên của người đầu tiên. Ở đây, một cái trên mặt có thật dài vết đao tu la tộc người thấp giọng nói. Hắn vết đao trên mặt từ mặt trái thai rủ xuống vẫn kéo dài tới bên phải khoe miệng, cả khuôn mặt trên như là leo lên một cái thạc đại giết, nhìn qua dữ tợn cực kỳ. Á Hi Nhi. Đến. Đầy mỡ bím tóc nhỏ từ đầu chương 1666, 4-3 trên buông xuống đến, che khuất Á Hi Nhi hai mắt, nhưng vẫn là có thể khiến người ta phát giác cái kia lạnh như ánh đao hai mắt. Long Mỹ Nhĩ. Hửm, nơi này. Long Mỹ Nhĩ giơ giơ lên tay. Cùng chi hai vị trí đầu so với, Long Mỹ Nhĩ vóc người có chút đơn bạc, duy nhất khá là khiến người ta chú ý, là hắn cái kia ngón tay thon dài, đặc biệt tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, e sợ so với người bình thường ngón tay muốn mọc ra sắp tới 1/3. Hạ Hệ Ly. Sau một cái tu la tộc người giơ tay ra hiệu. Bốn người các ngươi nhân tướng muốn thông qua quyết đấu, tuyển ra ba cái tiêu chuẩn, trải qua ta cùng Kham Bố Tác đại nhân thương nghị, như cũng là lấy 2-2 quyết đấu hình thức, người thắng trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp, kẻ bại thông qua nữa tỉ thí, thua liền hai lần người liền bị loại bỏ bị knock out. Sĩ Kiệt Nhị tuyên bố quy tắc. Bốn cái tu la tộc người đều không có biểu thị dị nghị. Cái phương pháp này, chí ít ở bây giờ nhìn lại, rất là công bình rồi. Lương Tịch đứng ở một bên không có nói một lời. Hắn trước sau đang lặng lặng quan sát bốn người này. A Lý Thể, Á Hi Nhi, Long Mị Nhĩ, Hạ Hệ Ly. Đối với đến từ nhân giới Lương Tịch mà nói, này bốn cái danh tự đều là đặc biệt khó đọc. Bất quá may là Lương Tịch ký ức coi như không tệ, có thể nói bốn người này tên cùng bọn họ tướng mạo từng cái đối đầu. Bốn người này bên trong, Lương Tịch từ vừa mới bắt đầu liền khá là để ý, là Á Hi Nhi cùng Long Mị Nhị hai người. Á Hi Nhi ẩn giấu ở bím tóc nhỏ bên trong ánh mắt, Lương Tịch tuy rằng chỉ thoáng nhìn một chút, thế nhưng liền vững vàng ghi vào chú ý bên trong. Á Hi Nhi nhìn người ánh mắt, giống như là một cái đói bụng rắn độc, ở nhìn chằm chằm hắn con ngồi. Loại này sắc khí, Lương Tịch còn chưa bao giờ ở nhân giới bất cứ người nào trên người cảm giác được quá. Long Mỹ Nhi cái kia ngón tay thon dài làm người khác chú ý, đặc biệt hắn ngón giữa tay phải trên cái kia thạc đại đầu lâu nhẫn, mặt trên tản mát ra khí tức tà ác, để Lương Tịch không thể không thu hồi lòng khinh thường. Long Mỹ Nhi cho Lương Tịch cảm giác chính là quá thần bí, gọi người không thể nhìn thấu. Hai người khác, A Lý Thẻ cùng Hạ Hễ Ly, Lương Tịch đều không có quá để ý. Á Hi Nhi cùng Long Mỹ Nhi, đặc biệt Long Mỹ Nhi, Lương Tịch trong lòng âm thầm cảm thán, Tu La tộc quả nhiên vẫn có cao thủ, bất quá nha. Toa Mễ giờ khắc này y thôi tại Lương Tịch trong lòng ngực, đã không có lúc trước căng thẳng, mặc dù bây giờ là ở dưới con mắt mọi người, còn như trước do Lương Tịch ôm mình eo người. Cố lên A Bố Lam. Toa Mễ ngửa đầu nhìn Lương Tịch, trong lòng tự lẩm bẩm. Nhìn thấy Toa Mễ cùng Lương Tịch rúc vào với nhau dạng, Bàng Ba cùng Solo hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xem như là tiếp nhận rồi thất bại hiện thực. Chỉ là phần này thất bại cảm giác, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đối với Lương Tịch kính nể. Dù sao Lương Tịch đã cứu mạng của bọn hắn, hơn nữa còn không biết một lần. Hơn nữa trời sinh đối với cường giả sùng bái, ở Bàng Ba cùng Solo trong lòng, Lương Tịch nghiễm nhưng đã là lãnh tụ mà tồn tại. Trải qua hiện trường rút thăm, A Lý Thẻ cùng Hạ Hễ Ly đánh vào một tổ, Á Hi Nhi cùng Long Mị Nhị đánh vào một tổ. Người khác đều không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, Lương Tịch hứng thú lại một lần nâng lên. Hắn chú ý hai người, lại bị phân đến cùng một chỗ. Vậy thì mang ý nghĩa, hai người bọn họ bên trong hội có một người tiến vào kẻ bại tổ, muốn tiến hành trận thứ hai tỷ thí. Phải biết, một khi tiến vào kẻ bại tổ, cái kia thắng bại chính là chia đôi rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, tức liền tiến vào vòng thứ hai về sau, ngươi nguyên bản thực lực so với đối thủ mạnh, nhưng nếu như ở vòng thứ nhất bên trong ngươi bị trọng thương đây, hoặc là bị đánh đến không thể tham gia nữa kẻ bại tổ so tài đây, kết quả kia cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện liền phán đoán ra được rồi. Bất quá như vậy thú vị nha. Lương Tịch hoàn toàn không ngại một cái đối thủ bị đánh tàn thậm chí bị đánh chết. Như vậy chính mình cũng bất việc rồi. Được rồi, muốn là không có vấn đề, tỷ thí liền bắt đầu đi, trước tiên từ A Lý Thẻ cùng Hạ Hệ Lì Tổ bắt đầu. Sỉ Kiệt Nhĩ tuyên bố. Toa Mễ nắm chặt Lương Tịch thả tại chính mình trên eo tay, ôn nhu hỏi, Bố Lam, ngươi cho là người nào sẽ thắng đây? Lương Tịch đánh giá A Lý Thẻ cùng Hạ Hệ Lì vài lần. A Lý Thẻ vóc người cực đoan khôi ngô, so với Tu La tộc người, có thể nói thô tăng lên một vòng lớn, giống như là một con cường tráng gấu như thế. Hạ Hệ Lì thì lại liền có vẻ phổ thông rất nhiều. Lương Tịch tầm mắt vừa muốn từ Hạ Hệ Lì trên người rời, thế nhưng cấp tốc liền vừa nặng khóa ổn định ở Hạ Hệ Lì trên người. Hạ Hệ Lì quá bình thường, phổ thông phải gọi người hầu như cũng sẽ không chú ý tới hắn. Thế nhưng cũng chính là điểm này, để Lương Tịch ánh mắt ngưng tụ tới trên người hắn. Một người bình thường là không thể nào thăng cấp đến hướng Dương Thành tỷ thí. Như là Bàng Ba cùng Solo loại này, hoàn toàn trùng hợp đưa đến, có thể nói là một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Tu La tộc trận này tứ đại thiên vương chọn lựa, không thể lại xuất hiện đệ nhị lệ. Vì lẽ đó cái này Hạ Hệ Lì thực lực tuyệt đối không thể đơn giản. Hẳn là ta trước đó sơ sót nha. Lương Tịch khỏe miệng hơi dương lên, xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1667, thực lực kinh người. Không. Chương 1667, thực lực kinh người. Nhìn thấy Lương Tịch vẻ mặt biến hóa, Toa Mễ nghi ngờ nói, làm sao vậy? Người tuyển ai? Ta cảm thấy A Lý Thẻ phần thắng lớn một chút đây, hắn nhìn qua thật là lợi hại à, bắp thịt từng khối như là nham thạch như thế, hắn không phải là chân vũ song tu chứ? Lương Tịch mỉm cười lắc lắc đầu. Ta nói đến không đúng. Toa Mễ quyệt mồm, vậy ý của ngươi là, ngươi cảm thấy Hạ Hệ Lì hội thắng lợi? Lương Tịch gật gù, trong lòng còn bổ sung một câu, là thực lực mang tính áp đảo thắng lợi. Toa Mễ đầu lắc đến như là chống bỏi, ta cảm thấy ngươi lần này sai rồi, cái kia Hạ Hệ Lì thật sự là quá bình thường, hắn không phải là giống như chúng ta, hoàn toàn là vận may đứng ở chỗ này a, các ngươi cảm thấy thế nào? Toa Mễ sau một câu nói là hỏi Bàng Ba cùng Solo. Bàng Ba cùng Solo cũng đều biểu thị, ý nghĩ của bọn họ cùng Toa Mễ là giống nhau, nhìn qua thêm lợi hại A Lý Thể hội thu được thăng cấp. Chúng ta là ba một nhà, xem ra ngươi thua chắc rồi đây. Toa Mễ cười hì hì nói. Lương Tịch cười cợt. Nếu như dựa vào nhân số có thể phán định ai đúng ai sai, cái kia còn cần chân lý làm cái gì? Chân lý vĩnh viễn là nắm giữ ở một số ít người trong tay. Mấy người lúc nói chuyện, sân bãi đã thanh không, chỉ có A Lý Thẻ cùng Hạ Hệ Lì ở trong sân giữa, hai người cách xa nhau không tới 10 mét. Bắt đầu. Sỉ Kiệt Nhĩ sau khi nói xong, bỏ chạy đến rất xa. Vậy xem máy tính, cũng không hẹn mà cùng lại sau này lùi trăm thước. A Lý Tạ bị Hạ Hệ Lì cao có tới hai cái đầu. Nhìn xuống một chút đối thủ này, A Lý Thẻ hét lớn một tiếng, toàn thân trong nháy mắt bị hào quang màu xanh lam bao vây. Nước thuộc thể chất. Lương Tịch ánh mắt híp lại. Cơ muối trong tay cái nĩa xin thép, A Lý Thẻ hoàn toàn đem cái nĩa xin thép đã coi như là cự phủ đang sử dụng. Phân phật một tiếng, cái nĩa xin thép đoạn trước bị sóng lớn bao trùm, trong nháy mắt hình thành một thanh thạc đại trường đao. Trường đao nổi giận chém mà xuống, bốn phía hơi nước cuộn cuộn, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, bầu trời đám mây dồn dập hướng về bốn phía bay khắp mà đi. Kinh lan chém. Lam quang bắn ra bốn phía, gọi người không cách nào nhìn thẳng. Thật mạnh. Toa Mễ Y Hôi tại Lương Tịch trong lồng ngực kinh ngạc thốt lên. Tiềm long cảnh giới sức mạnh. Lương Tịch trong lòng nói. Sóng lớn vì là thuyền, mang theo màu xanh lam lưỡi dao khổng lồ, quay về Hạ Hệ Lì phủ đầu chặt bỏ. Trên mặt đất đá vụn đồng loạt phân ra. Hạ Hệ Lì đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hai cái tay nắm thật chặt cái nĩa xin thép. Ta thắng. A Lý thẻ một tiếng gầm lên. Hạ Hệ Lì ngẩng đầu, trên mặt không hề có một chút vẻ mặt. Kim quang khi lòng bàn tay hắn bạo phát mà ra, thời gian nháy mắt hình thành một cái xoay tròn kim sắc mâm tròn, chắn đỉnh đầu của hắn. Ầm. Ầm. Màu xanh lam lưới dao khổng lồ tầng tầng xem ở kim sắc mâm tròn trên. Sóng biển hướng về hai bên bao phủ mà đi, trên mặt đất hạ xuống phục, khiến người ta cảm thấy như là đứng ở bão tố trên thuyền nhỏ, không ít người thậm chí đều giống như lăn đất hổ lộn như thế hạ đầy đất. Lưới dao khổng lồ một thoáng vỡ vụn ra, biến thành đầy trời hơi nước. A Lý thẻ lòng bàn tay một trận rất đau, túi đầu nhìn sang, hắn khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn lòng bàn tay da rẻ đều đang phá hết, trong lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Phản chấn sức mạnh cũng làm cho A Lý thẻ đột nhiên không kịp chuẩn bị, sau này hạ bay qua, hai cái chân nhỏ hầu như tất cả đều chui vào mặt đất, này miễn cưỡng đứng vững vàng thân. Ngẩng đầu lên, A Lý thẻ khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hạ Hễ Lý đỉnh đầu cái kia vàng chói lọi mâm tròn, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Hơn nữa ở ngắn ngủi này vài giây loại, kim sắc quang luân, phiên, trên ánh sáng càng ngày càng chói mắt. A Lý thẻ thu hồi lòng khinh thường. Vốn cho là đối thủ này sẽ rất giải quyết đi. Thế nhưng tình huống tựa hồ có hơi một cách không ngờ. Có thể đem thực lực tăng lên tới xuất hiện ở cái trình độ này, A Lý thẻ tuyệt đối không phải liền trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa. Phán đoán một thoáng tình thế trước mặt về sau, hắn lựa chọn tiếp tục hướng đối phương tiến công. Hạ Hễ Lý như trước bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không hề đem A Lý thẻ để ở trong mắt. A Lý thẻ đang ở nhảy lên thật cao, trong tay cái nĩa xin thép xoay tròn một tuần. Giữa bầu trời nhất thời xuất hiện một cái to dài xoay tròn của nước. Cột nước vang lên ào ào, dường như dao long giống như vậy, hướng xuống đất Hạ Hễ Lý đánh tới. Cột nước chưa tới, khí thế đã gần. Hạ Hễ Lý dưới chân đá vụn rầm một tiếng, trực tiếp sụp xuống xuống, tạo thành một cái đường kính vượt quá 20 mét hố to. Cột nước trực tiếp hướng về hố lớn oanh đi. Xa xa vây xem bách tính phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Toa Mễ kinh ngạc mà há to mồm, con mắt chăm chú nhìn xa xa bao phủ mà hạ thủy trụ. Ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào. A Lý thẻ trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, giữa trời một tiếng gầm lên. Ầm. Cột nước chớp mắt biến lớn gấp đôi, mặt trên thẳng đến bầu trời, phần dưới che ngập bầu trời, cao tốc xoay tròn dường như hấp thủy cự long, hướng về Hạ Hệ Lì đập xuống. Ở cột nước còn có 20 giây liền muốn đem Hạ Hệ Lì nuốt hết thời điểm, lẳng lặng xoay tròn quan luân, phiên, đột nhiên tăng vọt lên đến. Trước đó một điểm dấu hiệu đều không có. Phá ánh nắng luân, phiên. Thời gian phảng phất một thoáng đông lại rồi. Quang luân, phiên, trên thiểm diệu hào quang màu vàng, khiến người ta con mắt đều phảng phất dắt lên một tầng kim. Chạy xuôi hào quang màu vàng đem chu vi trong phạm vi ngàn mét đá vụn đều đã hòa tan. Kim sắc quang luân, phiên, trên sương mù phun ra nuốt vào, xuất hiện vô số phức tạp trận pháp. Quang luân, phiên, phảng phất là dẫn tới một không gian khác như thế. Cột nước hoa lập lạp, mang theo thanh âm điếc tai nhức óc đánh sâu vào đi vào. Quang luân, phiên, trên dưới rung động, mang tới chấn cảm ở xung quanh vừa hòa tan đá vụn trên, khuấy động ra từng tầng sóng gợn. Một phút gọi người tim đập nhanh hơn rung động về sau, cả nhánh mấy vạn mét lớn lên của nước, tất cả đều bị quang luân, phiên, nuốt xuống. Liền ngay cả một giọt nước nước động đều không có tung tóe vây ra đến. A Lý thẻ ngây dại. Hắn vừa một đòn, dĩ nhiên không có đối với Hạ Hễ Lì tạo thành một điểm uy hiếp. Giống như là đánh vào trên đông, một chút phản ứng đều không có. Cái kia quang luân, phiên, bên trong ánh sáng còn tại tùy ý chạy xuôi, phảng phất một điểm xung kích đều không có thụ đến. Chuyện này, làm sao có khả năng? A Lý thẻ khó khăn nuốt nước bọt. Quang luân, phiên, thoáng hiện một ánh hào quang, vụ lại lóe lên, vụ ẩm, quang luân phiên đột nhiên như là thiên thạch như thế, không có một tia dấu hiệu liền hướng về giữa không trung A Lý thẻ đánh tới. Kinh lan chém. A Lý thẻ vội vàng bên trong chuẩn bị không kịp, lưới dao khổng lồ vừa ngưng tụ đi ra một nửa đã bị kim sắc quang luân phiên nuốt chửng không gặp. Phình một tiếng, A Lý thẻ ngửa đầu đi lên bay lên, trong miệng máu tươi phun mạnh, hai tay trên cổ tay cũng là máu tươi dâng trào. Sau đó không lâu tầng tầng rơi xuống mặt đất, trên đất đập ra một cái hình người hố to, cơ thể hơi co giật, con mắt lật lên tròng trắng mắt, tuy rằng sẽ không tử vong, thế nhưng bị thương cũng khá là nghiêm trọng, phòng trường không có thời gian nửa năm là không có cách nào khôi phục rồi. Thấy cảnh này mọi người cùng nhau phát ra kinh ngạc thốt lên. Trước lúc này, không có ai cho rằng nhìn qua bình thường, không có một tia đặc điểm Hạ Hệ Lì có thể đạt được thắng lợi. Liền ngay cả Á Hi Ni cùng Long Mỹ Nhĩ, trong mắt cũng đều dần hiện ra thần sắc kinh ngạc. Toa Mễ cùng Bàng Ba, Solo là mở to hai mắt, không thể tin được nhìn đến sự thực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1668, quy tắc biến hóa. Không. Chương 1668, quy tắc biến hóa. Giống như ta nghĩ. Lương Tịch trong lòng nói. Một lần chống đỡ, một lần phản kích. Hai chiêu giải quyết đối phương, hơn nữa là hoàn toàn ưu thế áp đảo. Cái này Hạ Hệ Ly, thực lực nhất định đã đột phá tiên cấp, thật tò mò hắn Nguyên Anh là cái gì nha. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt ý cười nhẹ nhàng. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Hạ Hệ Ly nghiêng đầu đi hướng về một bên nhìn sang, thế nhưng cũng không hề nhận ra được có cái gì dị dạng. Ta thắng. Hạ Hệ Ly nhàn nhạt nói, sau đó liền hướng về một bên đi tới. Sĩ Kiệt Nhĩ cùng Kham Bố Tác đi tới, hai người kiểm tra một hồi ngất đi A Lý Thẻ, sau đó lại nhanh chóng thương lượng một phen về sau, tại chỗ tuyên bố, bởi vì A Lý Thẻ bị thương không thể tái chiến, vì lẽ đó còn lại A Hin Nhi, Long Mỹ Nhị chương 1668, quy tắc biến hóa cùng Hạ Hệ Lì trực tiếp thăng cấp, cùng Lương Tịch giả trang Bố Lam, trở thành tiến vào sau tứ đại khu tu chân giả. Kết quả này ra ngoài Lương Tịch dự liệu. Nguyên bản hắn còn đánh toán thăm dò Á Hi Nhi cùng Long Mỹ Nhị đáy ngọn nguồn, kết quả bởi vì A Lý Thẻ trọng thương, không cách nào thực hiện nguyện vọng này rồi. Sĩ Kiệt Nhĩ đầu tiên là biểu đạt đối với bốn người chúc mừng, sau đó biểu thị bởi vì Hướng Dương Thành đã bị tổn hại, vì lẽ đó đoàn người đều sẽ nghỉ ngơi nửa giờ sau, tự xuất phát đi vào tứ đại khu một trong chu tức khu. Lương Tịch dùng thủ thế hướng về Toa Mễ hỏi dò, tứ đại khu chọn lựa là làm sao quy tắc? Toa Mễ lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, tựa hồ là cùng lúc trước tỷ thí không giống nhau lắm, bởi vì có thể đi vào tứ đại khu đều là người rất lợi hại vật rồi, phải giống như là tỷ thí như vậy là không thể nào, bởi vì không làm được liền sẽ tạo thành rất lớn tai nạn, ta nghĩ Tu La Vương đại nhân đã có ý nghĩ khác rồi. Lương Tịch gật gù, biểu thị biết rồi. Toa Mễ cùng Lương Tịch nghĩ tới gần như, nếu như như là như vậy một chọi một tranh đấu, không làm được một thoáng sẽ phá hủy một tòa thành trì, mức tiêu hao này hoàn toàn là không cần thiết. Đơn giản thu thập một chút về sau, đoàn người ở Sĩ Kiệt Nhị cùng Kham Bố Tắc dẫn dắt đi, xuyên qua không gian đã đến tứ đại khu chi chương 1668, quy tắc biến hóa một chu tức khu. Bước lên chu tước khu mặt đất thời điểm, Lương Tịch bị cảnh vật trước mắt sợ hết hồn. Chu tước khu không phải thành trì, cũng không có bất kỳ thành trấn dáng dấp, hoàn toàn hay là tại mây mù quần quận bên trong trên một vách núi. Xa xa kim quang bắn ra bốn phía, hồng vân phun ra nuốt vào, căn bản không biết là ở nơi nào. Tuy tung đến đây mấy cái khác người cũng đều là khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Sĩ Kiệt Nhĩ đại nhân, xin hỏi đây là nơi nào? Toa Mễ kỳ quái hỏi. Bởi vì Sĩ Kiệt Nhĩ quan hệ, Toa Mễ cùng bằng ba, Solo mặc dù không có đạt được tư cách, cũng bị đồng ý đến đây quan chiến. Cái này cũng là Sĩ Kiệt Nhĩ hướng về Lương Tịch lấy lòng một loại phương thức. Sĩ Kiệt Nhĩ hướng về Kham Bố Tắc liếc mắt một cái, Kham Bố Tắc tại chính mình tam xoa kích phần cuối xoay tròn một thoáng, bên trong xuất hiện một cái đỏ sẫm tiểu châu. Tiểu châu lấy ra về sau, rất liền bành trướng đến to bằng nắm đấm. Kham Bố Tắc đem tiểu châu nắm ở trên tay, hướng về mọi người phô bày một phen, ra hiệu cái này châu là hoàn hảo không chút tổn hại, trước đó không có bị người xé ra đã tới. Chu Tước khu chọn lựa yêu cầu, hay là tại này xích huyết châu bên trong, xích huyết châu một khi bị xé ra, liền mất đi hiệu dụng rồi, xin mời các vị nhìn kỹ. Kham Bố Tắc đem tam xoa kích lưỡi dao gió chống đỡ ở xích huyết châu trên. Xích huyết châu hơi lom luôn xuống dưới, bên trong rất thẩm thấu ra tảng lớn sền sệt chất lỏng màu đỏ. Tất cả mọi người con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm xích huyết châu. Đột nhiên một tia ánh sáng đỏ tản mắt ra, hình thành hình quạt màn ánh sáng, quăng bỏ vào trước mặt mọi người. Màu đỏ màn sân khấu trên là kim sắc tiểu chữ. Phía trên chữ Lương Tịch không quen biết bất cứ ai, liền chỉ có thể chờ đợi Toa Mễ cho mình giải thích. Toa Mễ sau khi xem xong, ở Lương Tịch bên tai nhỏ giọng nói, mặt trên nói, đợi được tham gia chu tước khu chọn lựa người đều đến đông đủ về sau, để cho bọn họ đồng loạt tiến vào này Vân Hải khí huyệt, sau 10 ngày cho phép trở lại cái này trên này, trong vòng 10 ngày, Vân Hải khí huyệt chính là cái này chút chọn lựa người sân đấu võ, không có quy tắc, không có yêu cầu, chỉ cần có thể sau 10 ngày trở lại mảnh này bệ đá, là có thể tiến vào vương thành, đi tham gia tứ đại thiên vương sau chọn lựa. Chờ đến Toa Mễ giải thích xong, đỏ màn chữ vàng cũng đều chậm rãi biến mất không thấy. Cũng chính là sau thời điểm là nhân số không giới hạn nha, Tím Diệu Thiên Cầm này là muốn làm gì? Lương Tịch chân mày hơi nhíu lại đến. Tím Diệu Thiên Cầm cái này chọn lựa quy tắc, để Lương Tịch có một tia nghi ngờ, nhưng là vừa không nói ra được vấn đề ở chỗ nào. Dựa theo thời gian đến nhìn, mặt khác mấy tòa thành thị chọn lựa người sẽ ở trong vòng 2 ngày lục tục đến, khi tiến vào Vân Hải khí huyệt trước đó, đều là không cho phép xảy ra chiến đấu, một khi phát sinh cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Kham Bố Tác cho mấy người nói quy định, ngoài ra ta còn phải nhắc nhở các vị một thoáng, chúng ta bây giờ là ở hỗn độn giới. Hỗn độn giới? Mọi người tại đây cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ tới lần này chọn lựa, dĩ nhiên không phải ở Tu La giới. Chọn lựa nơi chọn lựa ở hỗn độn giới, đây cũng là từ mặt bên biểu lộ, nguy hiểm không chỉ hạn chế với đối thủ cạnh tranh rồi. Hỗn độn giới bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật, cũng đều là khả năng uy hiếp được sinh mạng tồn tại. Cũng tỉ như nói trước mắt Vân Hải khí huyệt, nơi này quần quần xương trắng, ai biết là không phải là cái gì độc khí. Phía dưới là cái dạng gì hoàn cảnh, sẽ có dạng gì nguy hiểm, không có ai biết. Tu La Thiên Cầm, thật là có ý tứ nha. Lương Tịch trong lòng liên tục cười lạnh. Hai ngày sau tiến vào Vân Hải khí huyệt, hai ngày nay chỉ có một quy định, không cho rời đi ngọn núi này. Kham Bố Tát sau khi nói xong, liền nên rời đi trước rồi. Bố Lam, cảm giác như thế nào? Sĩ Kiệt Nhĩ đi lên trước vỗ Lương Tịch định nọt, lần chọn lựa này nội dung, ta trước đó cũng không biết. Lương Tịch lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền quay đầu nhìn Vân Hải khí huyệt. Lương Tịch đối với Sĩ Kiệt Nhĩ càng là xa cách, Sĩ Kiệt Nhĩ thì càng cảm thấy người này nhất định là trên mình ti phái tới, không phải vậy hắn sẽ không đối với mình như vậy ngạo mạn. Ngươi hai ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Sĩ Kiệt Nhĩ sau khi nói xong, ưỡn khuôn mặt tươi cười liền muốn rời khỏi. Ngay khi cùng Lương Tịch gặp thoáng qua thời điểm, Sĩ Kiệt Nhĩ đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh từ lồng ngực của mình đẩy tới. Sức mạnh to lớn, tốc độ chi gọi hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sĩ Kiệt Nhĩ thân thể một thoáng liền hướng về phía dưới ngọn núi ngã tới. Hắn muốn kêu to, thế nhưng nghiết hầu nhưng như là bị món đồ gì ghìm lại như thế, một chút âm thanh đều không phát ra được. Ánh mắt hoảng sợ hướng về Lương Tịch nhìn sang, nhìn thấy đối phương nhìn về phía chính mình lạnh lẽo ánh mắt. Gặp lại sau. Ở rơi vào mây mù trước mắt, Sĩ Kiệt Nhĩ phảng phất đã nghe được cái kia người cầm bố lam đối với mình nói. Con ngươi thu co rú người lại, Sĩ Kiệt Nhĩ phảng phất đã minh bạch cái gì. Thế nhưng lúc này, hắn đã không có cách nào nói chuyện. Từ Lương Tịch ra tay đến Sĩ Kiệt Nhĩ bị mây mù nuốt hết, thời gian đã qua không tới một giây đồng hồ, căn bản không có người chú ý tới Sĩ Kiệt Nhĩ đã biến mất rồi. Toa Mễ từ nơi không xa sôi nổi chạy trở lại, đối với Lương Tịch nói, "Bố Lam, chúng ta đi ngồi bên kia ngồi đi, ngọn núi này trên đỉnh có một tòa đại trạch, không biết là người nào kiến tạo." Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1669, Cửu Vĩ tái hiện. Không. Chương 1669, Cửu Vĩ tái hiện. Á Hi Nhi, Long Mỹ Nhi cùng Hạ Hệ Ly lúc này cũng đã rời khỏi tại chỗ, không biết đi nơi nào. Lương Tịch nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý, liền hộ tống Toa Mẹ hướng về trên ngọn núi mà đi. Ngựa đầu nhìn sang trên đỉnh ngọn núi, nếu như lựa chọn leo lên, e sợ phải tiếp cận một canh giờ. Lương Tịch trực tiếp đưa tay ôm một cái Toa Mẹ eo người. Không giống nhau, không chờ Toa Mẹ hét lên kinh ngạc, hai người đã đến trên đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi quả nhiên có một chỗ tảng đá nhà lớn, đứng ở phòng trên đỉnh nhìn Vân Hải khí huyệt, làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc cảm giác. Bố Lam, này không có những người khác nha. Ngay khi Lương Tịch hy vọng lên trước mắt mây mù quần quận mà xuất thần thời điểm, một cái mang theo ngượng ngùng âm thanh ở bên tai mình vang lên. Lương Tịch còn không có phản ứng lại, cũng cảm giác một bộ thân thể mềm mại mang theo run rẩy, tựa vào trên người chính mình. Tràn ngập có giãn cảm giác chăm chú đè ép ở sau lưng của chính mình, một con trắng mịn mềm mại tay nhỏ ở trên bụng của mình xoa xoa mấy lần, sau đó dường như linh hoạt con rắn nhỏ như thế, theo lưng quần chậm rãi bơi, dạo tiến vào. Khí. Lương Tịch không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lương Tịch không biết là, lúc này Tây Hải, nguyên gốc mảnh vắng lặng biển rộng nơi sâu xa, đột nhiên dâng lên từng trận ám lưu. Những này ám lưu nếu như xuất hiện tại trên mặt biển, cái kia chính là đủ để nhấc lên trăm mét sóng lớn sóng lớn. Ám lưu một luồng theo sát một luồng, đáy biển nước bùn bị chậm rãi trung ra. Nguyên bản đen kịt không gặp năm ngón tay trong biển sâu, một bó ánh sáng chậm rãi nổi lên. Ở ánh sáng trong, một tòa cao mấy trăm thước, cơ hồ là thẳng tắp từ trên xuống dưới bất ngờ ngọn núi xuất hiện. Ám lưu xung kích đến trên ngọn núi về sau, ngay lập tức sẽ bị chia làm hai nửa. Theo ám lưu lần lượt xung kích, ngọn núi trở nên càng ngày càng mạnh, phía trên thạch tầng đều bị chúng nát tan, sau đó theo dòng nước biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, theo một đạo cường quang tiềm diệu, ngọn núi mãnh liệt mà thiêu đốt mà lên. Hỏa diễm tại đây đen kịt biển sâu cháy bùng đi ra. Hỏa diễm tầng ngoài là phát điên cuồn cuộn bọt khí. Bọt khí tranh nhau chen lấn hướng về trên mặt biển tuôn tới. Không ai có thể giải thích, tại đây mấy vạn mét biển sâu, tại sao hỏa diễm còn có thể thiêu đốt? Hơn nữa còn là như vậy đỏ đậm thuần túy hỏa diễm. Cả ngọn núi đều bị thiêu đến như bàn ủi như thế, từ bên trong tản mát ra màu đỏ tươi. Răng rắc răng rắc. Nhỏ vụn tiếng vang truyền đến, một vết nứt ngọn núi từ đáy bắt đầu đi lên lan tràn, bách chuyển khúc chiết sau đến ngọn núi đỉnh. Ám lưu lại đến. Ầm. Một tiếng trầm muộn nổ tung, ngọn núi triệt để nổ tung. Bạch quang bên trong một đạo xinh đẹp đẹp hình người xuất hiện tại đáy biển. Theo nước biển nhẹ nhàng lay động mái tóc dài màu đen, xinh đẹp dung mạo, khóe miệng ý cười nhàn nhạt, Cửu Vĩ yêu hồ nhìn dưới thân nổ nát ngọn núi, trên mặt là không ức chế được hưng phấn vẻ mặt. Thời gian nửa năm dĩ nhiên cũng làm có thể đi ra, thực sự là quá không bất khả tư nghị. Cửu Vĩ yêu hồ hít một hơi thật sâu. Phải đem này quy khư nơi tạo thành hố lấp bằng, Cửu Vĩ yêu hồ vốn cho là ít nhất phải 5 năm, thậm chí thời gian 10 năm. Thế nhưng tình huống nhưng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có thể nói như vậy, chữa trị tốc độ đến vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, quy khư nơi liền được chữa trị xong rồi. Hắc cốt hoàng đế tạo thành nguy hại, đã tan thành mây khói, sẽ không tái tạo thành ảnh hưởng gì rồi. Thối nhỏ, ngươi sẽ không nghĩ tới tỷ tỷ như thế là có thể đi ra đi. Cửu Vĩ yêu hồ quyến rũ mà cười, tỷ tỷ còn phải nói cho ngươi một tin tức tốt, nguyên bản giữa chúng ta liên quan. Cửu Vĩ yêu hồ vẫn không có nói, đột nhiên hơi đỏ mặt, trái tim phanh phanh đập mạnh, trong mắt cũng không tự chủ được mông nổi lên một tầng hơi nước. Không, không thể nào a. Cửu Vĩ yêu hồ tự lẩm bẩm, hai cái chân trắng như tuyết chân dài bất an xoắn xuýt ở cùng nhau, rõ ràng đã cắt đứt liên quan nữa à, tại sao ta còn sẽ có cái cảm giác này? Từng trận cảm giác kỳ dị trùng kích đầu góc của chính mình, Cửu Vĩ yêu hồ trên mặt xuất hiện yêu diễm bừng hồng, miệng nhỏ cũng không khỏi mở ra đến, miệng lớn thở hổn hển, hai cái chân là liên tục dây dưa, tay cũng không biết để đầu cho phải rồi. Thối. Tiểu, ngươi dĩ nhiên thừa dịp tỷ tỷ không ở, lại đang làm chuyện xấu. Cửu Vĩ yêu hồ thở hổn hển, thân thể mềm mại vô lực. Cái cảm giác này, coi như nàng là Cửu Vĩ yêu hồ, cũng là không thể nào nhận chịu được. Giữa hai chân trống vắng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thối tiểu, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cửu Vĩ yêu hồ dưới đáy biển tìm một chỗ bí mật hang động, đâm đầu lao vào, khổ sở nhẫn mại lấy này gian nan cảm giác. Nhưng là nàng càng là muốn cưỡng ép nhẫn mại, nàng lại càng phát ra cảm thấy thân thể nóng bỏng, từng trận miệng đắng lưỡi khô, muốn có đồ vật gì đó đến lấp kín của mình trống vắng. A, ta không muốn đây. Cửu Vĩ yêu hồ gương mặt đến cái cổ, đều nhiễm phải một tầng mê người màu phấn hồng. Ánh mắt mê ly, thân thể ở trong huyệt động bất an và mèo, trên người có chừng lụa mỏng bị chậm rãi cởi đi. Một cái mảnh khảnh ngón tay theo bụng dưới chậm rãi trượt vào giữa hai chân. Tuy rằng trong lòng không ngừng tự nhủ không thể như vậy, thế nhưng dục hỏa nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Cảm giác này khởi nguồn phảng phất là muốn trêu đùa nàng như thế, chương chỉ có độ trêu chọc nàng thần kinh nhạy cảm. Rốt cục, ngón tay lâm vào một mảnh kia lầy lội. Cửu Vĩ yêu hồ mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phát sinh một tiếng hủ thực cốt thở dốc. Hang động nơi sâu xa, một người cũng có thể bốn vô biên. Sau một tiếng vân hải khí huyệt ở ngoài, Lương Tịch dựa vào một chỗ vách tường nằm, khóe mắt mang theo một vệt ý cười, nhìn dần dần ảm đạm xuống chân trời. Bên người Toa Mễ, khóe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn, ôm Lương Tịch chìm hôn mê đi. Toa Mễ dưới thân trên tảng đá, mấy đóa đỏ tươi tiểu hoa, biểu lộ một ít trên bản chất biến hóa. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, tắc quái bàn tay lớn từ hai người đang đắp trên y phục duỗi tiến vào, nắm chặt một cái nào đó đoàn đầy đặn, nhẹ nhàng vò vướt một chút. Toa Mễ tuy nhiên đã ngủ, thế nhưng nhạy cảm thân thể vẫn chưa hoàn toàn lỏng xuống. Bị kích thích về sau, nàng trong cổ họng thở gấp một tiếng, bị nhãn như tơ mở mắt ra. Từ nhỏ nữ biến thành nữ nhân, Toa Mễ trên người lộ ra một luồng gọi người không thể dùng lời nói diễn tả được thành thục cảm giác. Giống như là chín mọng cây bảo mật, gọi người không nhịn được nghĩ muốn vô tới, cẩn thận thưởng thức tươi đẹp của nàng tư vị. Bố Lam. Toa Mễ tươi đẹp môi hơi mở ra, khuôn mặt lộ ra một vệ cười xấu xa, ngươi muốn làm gì? Biết Lương Tịch không có trả lời, Toa Mễ đưa tay hướng về nơi nào đó sờ một cái, lập tức kinh ngạc nói, tại sao lại có phản ứng? Dưới cái nhìn của nàng, vừa một canh giờ tuy rằng kích thích sảng khoái, thế nhưng cũng làm cho người kiệt sức. Toa Mễ làm sao đều không nghĩ ra, nhìn qua so với mình dùng đi nhiều khí lực Lương Tịch, vẫn còn có tinh lực lần thứ hai tác chiến. Thấy Lương Tịch hướng chính mình duỗi ra hai tay, Toa Mễ hai tay ôm ngực, sau này chuyển đi, không muốn. Đau quá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1670, Long Mỹ Nhi đề nghị. Không. Chương 1670, Long Mỹ Nhi đề nghị. Toa Mễ sau này chuyển thời điểm, nắp ở quần áo trên người chạy xuống, lộ ra nàng trắng như tuyết hồn viên bả vai, giống như là hai quả táo như thế, gọi người không nhịn được lòng sinh tà hỏa. Nếu không dáng dấp như vậy được rồi. Toa Mễ ngượng ngùng nở nụ cười, như là một cái cá nhỏ như thế, linh hoạt cả người chui vào đang đắp dưới quần áo mặt. Ở nàng chui vào trước mắt, hai mảnh khe mông thoáng hiện, trắng như tuyết tràn ngập co giãn cảm giác, gọi người dục hỏa bùng nổ. Trên y phục một trận đún, Lương Tịch có thể nhìn thấy Toa Mễ đầu nhỏ cách mình càng ngày càng gần. Đã minh bạch đối phương phải làm gì, Lương Tịch khẽ mỉm cười, đem chân tách đi ra một điểm, để cho mình khoảng cách càng gần hơn. Toa Mễ đầu nhỏ ngừng lưu tại Lương Tịch giữa hai chân. Lương Tịch có thể tinh tường cảm giác được, từng trận ẩm ướt ấm áp nhiệt khí, thổi tại chính mình mẫn cảm nhất một nơi nào đó. Toa Mễ đầu đi xuống chìm xuống, Lương Tịch nhất thời cảm giác mình bị một chỗ nóng ướt căng mịn địa phương bọc lại. Sảng khoái cực độ cảm giác, hầu như muốn từ toàn thân mỗi một tế bào bên trong muốn nổ tung lên. Toa Mễ vô sự tự thông, không cần Lương Tịch là bất luận cái gì chỉ đạo, đầu nhỏ có quy luật địa trên dưới chỉ vào, kèm theo từng trận hấp thủy thanh âm, Lương Tịch hầu như cũng muốn ngất đi. Mà lúc này Tây Hải bên trong, mới vừa từ nào đó cái cảm giác kỳ quái bên trong khôi phục như cũ cựu vị yêu hồ, sắc mặt một thoáng lại thay đổi. Chết tiệt tiểu tử thối, nguyền rủa ngươi tinh tận nhân vong. Tại ý thức mơ hồ trước một giây, cựu vị yêu hồ hung tợn nguyền rủa nói. Hai ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Cái này hai ngày, Lương Tịch cùng Toa Mễ đều không hề rời đi này trên đỉnh ngọn núi nhà đá nửa bước. Hai người đương nhiên vẫn đang làm đại gia hỷ văn nhạc kiến sự tình. Lương Tịch điều này cũng là lần đầu tiên thể nghiệm được tu la tộc nữ thể chất của con người. Cùng nhân loại so với, tu la tộc nữ nhân thân thể khôi phục được càng nhanh, hơn nữa hứa nhiều phương diện không cần nhân giáo, các nàng là có thể làm được so với nhân loại nữ nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Có thể nói, cái này hai ngày, ngoại trừ ngủ, hai người tỉnh dậy thời điểm, vẫn luôn là ở trong lúc thở dốc vượt qua. Nếu như không phải Lương Tịch tiên phú dị bẩm, đồng thời thể chất khác hẳn với thường nhân lời nói, hai ngày nay e sợ đã bị tươi sống cho hút khô rồi. Đưa Lương Tịch xuống núi bệ đá thời điểm, Toa Mễ dùng sức ôm lấy Lương Tịch. Lương Tịch cũng đầu tựa vào Toa Mễ mái tóc giữa, dùng sức hô hấp cái kia nhàn nhạt tương ác. Cẩn thận a, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở lại. Toa Mễ buông ra Lương Tịch, khỏe mắt nước mắt vẫn còn. Từ Toa Mễ góc độ đến xem, nàng không biết Lương Tịch có phải là có thể trở lại. Nhưng đúng là như thế, mới có thể thấy được nàng đối với Lương Tịch dùng tình sâu. Mặc kệ ngươi có thể không bình yên trở lại, ta đồng ý làm nữ nhân của ngươi. Toa Mễ dùng thực tiễn để chứng minh Lương Tịch ở trong lòng địa vị. Bất quá khi như rồi, Toa Mễ hiện tại còn không biết trước mắt người này thân phận thực sự. Lương Tịch dùng sức gật gật đầu, ở Toa Mễ trên trán hôn nhẹ về sau, hướng về ngọn núi nhảy xuống. Toa Mễ nhìn Lương Tịch bóng lưng biến mất, cả người đều ngây dại. Trên đài đá, này lúc sau đã tụ tập hơn 10 người. Ngoại trừ cùng Lương Tịch đồng thời là từ hướng Dương Thành thăng cấp Á Hi Nhi, Long Mỹ Nhị cùng Hạ Hễ Lì ở ngoài, còn có mặt khác hơn 10 kẻ không quen biết. Đương nhiên, những người này đều không cần giới thiệu, chỉ cần biết bọn họ là đối thủ thôi. Ở Lương Tịch trong mắt, những người này đều là mình thăng cấp nguyên liệu. Tu La Thiên Cầm đây là tại giúp ta sao? Tại đây Vân Hải khí trong huyệt, hấp thu đi bọn hắn hẳn không phải là việc khó gì đi. Lương Tịch quét mọi người một chút về sau, tận lực thu liễm hơi thở của chính mình, để cho mình nhìn qua phổ thông cực kỳ. Những người này có vừa nhìn liền tùy tiện cực kỳ. Lương Tịch chính chờ đợi Kham Bố Tắc đến tuyên bố chọn lựa bắt đầu, một bóng người đột nhiên đi tới trước mặt chính mình. Long Mỹ Nhĩ, hắn tới làm cái gì? Lương Tịch nói thầm trong lòng một tiếng. Bố Lam, ngươi cảm thấy trong những người này có ai ủng có tư cách thăng cấp đây? Long Mỹ Nhĩ nhìn Lương Tịch con mắt. Lương Tịch chú ý tới, Long Mỹ Nhĩ ánh mắt một cách lạ kỳ bình tĩnh, thật giống câu hỏi chính là người khác, đồng thời vấn đề cùng mình hào không liên hệ như thế. Lương Tịch đưa tay chỉ miệng mình. Long Mỹ Nhĩ tựa hồ đã sớm liệu đến Lương Tịch trả lời, khóe miệng hắn mỉm cười, đưa tay chỉ Lương Tịch, sau đó chỉ chính mình, sau đó vừa chỉ xa xa. Theo Long Mỹ Nhĩ ngón tay phương hướng nhìn sang, Lương Tịch nhìn thấy Á Hi Nhi hướng chính mình gật đầu ra hiệu. Bọn hắn đạt thành thỏa thuận. Lương Tịch khẽ to mày. Từ tình huống bây giờ đến xem, Long Mỹ Nhĩ cùng Á Hi Nhi đã đạt thành ăn ý nào đó rồi. Nhìn thấy Lương Tịch vẻ mặt không đúng, Long Mỹ Nhĩ khẽ mỉm cười, đưa tay làm một cái xin mời thủ thế. Lương Tịch liếc hắn một cái, sau đó hộ tống Long Mỹ Nhĩ đi tới một chỗ không xa địa phương. Bố Lam Vinh. Long Mỹ Nhĩ vừa mở miệng, Lương Tịch cũng cảm giác toàn thân nổi da gà đều bốc lên đi lên. Nếu như lúc này là ở nhân giới, có người xưng hô như vậy lời của mình, Lương Tịch tuyệt đối sẽ không có cái gì cảm giác khác thường. Thế nhưng hiện tại cái này sao vẻ nho nhã cùng mình nói chuyện, là một cái tu la tộc người. Tu la tộc người mặt, căn bản là không có cách nhìn thẳng a. Lương Tịch gật gù, xem như là trả lời. Bố Lam huynh thực lực, ta nghĩ giấu giếm bộ phận, chỉ sợ là so với hiện tại đã triển lộ, phải nhiều ra rất nhiều ba, dựa theo tại hạ phòng trừng, hẳn là đã tới thần cấp đi à nha. Long Mỹ Nhĩ vừa nói, một vừa chú ý Lương Tịch vẻ mặt biến hóa. Đáng tiếc là, Lương Tịch trên mặt không có gì đặc thù vẻ mặt. Thấy Lương Tịch im lặng không lên tiếng, Long Mỹ Nhĩ tiếp tục nói, không dối gạt Bố Lam huynh, lần này chu tức khu 4 cái tiêu chuẩn, ta cùng Á Hi Nhi là tình thế bắt buộc. Ở đây ta cũng không gạt Bố Lam huynh, ta bây giờ cùng ngươi nói những này, cũng là muốn xin mời ngươi nếu như tại đây Vân Hải khí trong huyệt gặp ta cùng Á Hi Nhi, còn hy vọng Bố Lam huynh có thể dơ cao đánh khẽ. Chúng ta không có cần thiết ngao cỏ tranh nhau, mà để ngư ông đắc lợi nha. Long Mỹ Nhĩ thái độ nhìn qua đặc biệt chân thành, đồng thời lý do cũng rất đầy đủ. Thế nhưng Lương Tịch làm sao sẽ không thấy được đối phương thủ đoạn. Long Mỹ Nhĩ lời nói này, theo Lương Tịch, liền hoàn toàn là lừa gạt người. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt châm biếm nụ cười, xoay người muốn đi. Nhìn thấy Lương Tịch phải đi, Long Mỹ Nhĩ lập tức cúi lên. Á Hi Nhi ở phía xa nhìn thấy tình huống có biến, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, quét mắt nhìn thấy không có ai chú ý tới mình về sau, cũng tăng nhanh bước chân hướng bên này đi tới. Bố Lam huynh chấm đã. Long Mỹ Nhĩ đưa tay ngăn cản Lương Tịch, cùng đối phương nhìn nhau. Lương Tịch trong mắt lóe ra đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo, để Long Mỹ Nhĩ trong lòng đột nhiên chìm xuống, như là một tảng đá lớn đột nhiên đập vào trên ngực, để hắn trong nháy mắt có loại cảm giác không thở nổi. Á Hi Nhi lúc này cũng chắn Lương Tịch trước mặt, một bộ nếu như Lương Tịch nếu là không đáp ứng, ngươi cũng đừng nghĩ đi tư thế. Lương Tịch trên mặt cười gần càng tăng lên. Không cho điểm, đốt, màu sắc nhìn, còn thật sự cho rằng dễ ức hiếp rồi. Nhìn thấy Lương Tịch ánh mắt biến đổi, Long Mỹ Nhĩ liền muốn nhắc nhở Á Hi Nhi cẩn thận. Á Hi Nhi lúc này cũng đột nhiên cảm giác được, xung quanh cơ thể khí lưu đột nhiên lập tức ngưng trệ ở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1671, Long Mỹ Nhĩ lá bài tẩy. Không. Chương 1671, Long Mỹ Nhĩ lá bài tẩy. Á Hi Nhi thân thể cơ hồ là theo bản năng mà lui về phía sau đi. Lương Tịch tay xé rách không khí, hướng về Á Hi Nhi bụng dưới xé đi. Không khí đều bị xé ra, truyền đến sắc bén chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Á Hi Nhi sắc mặt một thoáng thay đổi. Chính mình lui về phía sau hoàn toàn chính là dựa vào một hơi. Này một hơi hiện tại đã tiết, nhưng là đối phương đi tới thế trái lại như là kéo dài không dứt. Long Mỹ Nhi trong nháy mắt ra tay, trường quá mức trên ngón tay giấy lên một bó ánh lửa, giống như một mũi tên nhọn bắn về phía Lương Tịch hậu vệ. Nếu như Lương Tịch cố ý muốn xé ra Á Hi Nhi bụng dưới, hắn tất nhiên cũng sẽ bị này buộc hỏa diễm đánh xuyên qua. Long Mỹ Nhĩ sau lưng tập kích, cũng không hề để Lương Tịch dừng lại động tác của chính mình. Phình một tiếng, một cước giẫm xuống mặt đất, Lương Tịch hư không một quyền vung ra. Không gian ở quả đấm của hắn dưới dĩ nhiên bóp méo ra. Long Mỹ Nhĩ bắn ra hỏa tiễn, rõ ràng là trực tiếp hướng về Lương Tịch mà đi, thế nhưng ở đụng tới vặn vẹo không gian thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị mà về quay một vòng, lại hướng về Long Mỹ Nhĩ mà đi. Long Mỹ Nhĩ một thoáng ngây dại. Thân làm một cái tu la tộc người, làm sao có khả năng không nhìn ra đối với thả cú đấm này hảo diệu. Đối phương vừa này nhìn như hời hợt một quyền, dĩ nhiên cũng làm đem cái kia một khối nhỏ không gian thay đổi 180 độ. Lương Tịch đầu ngón tay chạm được Á Hi Nhi bụng dưới, Á Hi Nhi sắc mặt chớp mắt trắng xám. Thế nhưng để hắn kinh ngạc chính là, đối phương ba ngón tay chỉ là chống đỡ ở trên bụng của mình, cũng không hề lạnh lùng hạ sát thủ, cũng không có đả thương chính mình. Mục đích hắn làm như vậy, tựa hồ liền chỉ là vì chứng minh có thể đánh tới Á Hi Nhi mà thôi. Long Mỹ Nhĩ bắp thịt trên mặt cũng một thoáng cứng ngắt lại. Đối phương mặt đối với hai người bọn họ thời điểm, mặc dù là tiên phát chế nhân, nhưng là hai người bọn họ liên thủ đều đang không có thể đem đối phương bước lui. Lúc này nếu như là phát sinh ở chính diện chiến đấu trên, mình và Á Hi Nhi 100% đã bị chết. Nghĩ tới đây, Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hai tay dĩ nhiên hiếm thấy khẽ run lên. Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi đều biết, này là mình từ sâu trong đáy lòng sản sinh biểu hiện sợ hãi. Thực lực của đối phương đã xa xa ngự trị ở chính mình. Đây cũng không phải là mình có thể tưởng tượng sức mạnh, mà đang ở vừa, chính mình lại vẫn buồn cười mà nghĩ muốn uy hiếp đối phương. Long Mỹ Nhi muốn cười, thế nhưng bất kể như thế nào dùng sức, khóe miệng đều không cách nào hất lên. Á Hi Nhi cũng là mặt như chết sống. Gặp phải đối thủ như vậy, ngoại trừ tuyệt vọng, cái khác còn có thể làm cái gì đấy? Đả kích hai người này tự phụ ra hỏa tự tin, Lương Tịch hài lòng vỗ vỗ tay. Đây là ta hạ thủ lưu tình đây. Lương Tịch trong lòng nói, phải biết, trước đây ở trước mặt ta trang bức người, hiện tại cũng đã từ trong lịch sử biến mất rồi. Quét Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi một chút, hai người này trước đó còn có chút đắc ý ra hỏa, đều không hẹn mà cùng hướng về bên cạnh lui một bước. Đây là yếu thế biểu hiện.